Chương 58, hào khí ngất trời, coi không một vật. Chương 58, hào khí ngất trời, coi không một vật. Làm nam nhân, lấy sống lưng chống lên gia đình, đội trời đạp đất. Làm nam nhân, dám yêu dám hận, yêu hận rõ ràng, có cửu oán phải trả. Ngoài Xích Vân Thành, biển rừng trên, Diệp Quân nghị lực hư không, phía trước chính là Xích Vân Thành, đã từng sinh trưởng địa phương, bây giờ nhìn đi lên còn như vậy làm người ta hướng tới. Diệp Quân bay về phía rộng rãi đại lộ, từng bước đi về phía Xích Vân Thành. Bên trong thành, chiến trống thăng thiên, toàn bộ ánh mắt ngưng tụ ở tần phủ. Thời gian giữa trưa, trong tần phủ ba tầng ngoài bày đầy bàn rượu, các phe khách bắt đầu liền ngồi, có bên trong thành cự thương hào phú, có đến từ đại lục các gia tộc sứ giả, cũng có Bạch Ngọc Vương triều phái tới quân cơ nhân vật, thậm chí còn có Huyền Vũ môn cao đồ, những người này tụ tập ở chung một chỗ, gần như đại biểu nửa tử Ngọc đại lục. Hôm nay là Tần gia cùng Viêm gia đám hỏi thiệp cưới, Tần gia sớm tại mấy tháng trước đại phát thiệp mời, lấy Xích Vân Thành làm trung tâm, gần như toàn bộ gia tộc cũng phái sứ giả. Có thể nói mưa gió tụ tập, bát phương tụ thủ. Tần phủ đại viện chứa được ngàn bàn, lớn nhỏ gia tộc tụ chung một chỗ, lấy Bạch gia làm trung tâm. Hiển nhiên hôm nay Bạch gia là có chút giọng khách át giọng chủ, ai bảo Bạch gia lão tổ cấp nhân vật, Bạch Trọng Hoài tự mình đến, Tần gia dĩ nhiên không thể khinh suất, nhất định phải lấy Bạch gia làm trung tâm. Bây giờ Tần Mông làm Tần gia thứ nhất cao thủ, hắn cùng với Bạch Trọng Hoài là nơi này tu vi cao nhất hai người, một người là điệu tiên cảnh 3 tầng, một là điệu tiên cảnh 2 tầng, đi tới chỗ nào đều là khách quý, còn thừa lại chính là lấy Huyền Vũ môn làm trung tâm, tại chỗ có gần trăm Huyền Vũ môn đệ tử, bất quá đều là điệu tiên cảnh 3 tầng trở xuống. Dù là Tần Thanh ở Huyền Vũ môn địa vị độ cao, mà lần này cũng không phải là Tần Thanh bản thân kết hôn, cho nên Huyền Vũ môn cường giả chân chính cũng không có trình diện, dù sao Tần Thanh mặt mũi còn có lớn đến làm cho cả Huyền Vũ môn phong vân dũng động mức. Nhưng những thứ này Huyền Vũ môn đệ tử cũng đã là đại biểu Huyền Vũ môn mà tới, thiên hạ ai dám đắc tội Huyền Vũ môn, trừ Lam Phong Tông, Thiên Địa môn, La Sát Điện, Tử Y các hoặc là Đoạn Kiếm Thành loại này siêu cấp thế lực ngoại trừ, bất cứ cái gì trong thiên hạ một cái cự vô phách gia tộc cũng không dám đắc tội Huyền Vũ môn. Công tử, tiểu thư đến. 333. Theo một kẻ áo bào đỏ lão nhân hô to một tiếng, toàn bộ tần phủ trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người ánh mắt tụ tập ở đài cao, một thân đỏ rực tần minh dắt cao quý Viêm Lâm Lang xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhất thời kêu lên cả ngày, Viêm Lâm Lang sắc thực huynh quốc tần thành, ngay cả Huyền Vũ môn đệ tử cũng đều vì đó động dung. Bạch gia phương này lại không có bao lớn phản ứng, nhất là Bạch Trọng Hoài, căn bản không nhìn tần minh, Viêm Lâm Lang một cái. Các vị khách, hoan nên đường xa mà tới tham gia tần, Viêm hai nhà cử hành tiệc cưới. Tần gia tộc trưởng, Tần Trường không cùng Viêm gia tộc trưởng Viêm Chiến đi tới phía trên, hai người hướng khách làm ba cái đại lễ. Chủ yếu lấy Tần Trường không lên tiếng, nói một đống lớn nói nhảm, không phải là vây lượn Tần gia làm chủ, Viêm Chiến, làm trước kia Xích Vân Thành người nắm giữ, bây giờ không còn cao cao tại thượng, ở Tần Trường không trước mặt, chỉ có túi người gật đầu phần. Bây giờ mời người mới xuống đài, vì khách mời rượu. Tần Trường không sau khi nói xong, Tần Minh, Viêm Lâm Lang hướng đám người không người thi lễ, sau đó tôi tớ bắt đầu rót rượu, hai người đi xuống bậc thang chuẩn bị cho mỗi cái khách từng cái mời rượu. Viêm gia, phản bội hôn ước, Tần gia, lang bái vi gian. Đang ở náo nhiệt trong không khí, tất cả mọi người cũng chuẩn bị cùng Tần Minh, Viêm Lâm Lang nâng ly cùng chúc mừng lúc, một đạo hờ hững, xa xa, thanh âm trầm thấp từ trời cao truyền tới. Các ngươi nhìn, là Diệp gia thiếu gia, Diệp Quân. Tất cả mọi người khách theo tiếng nhìn về phía bên cạnh một tòa tháp lâu đỉnh chót, bọn họ thấy được một bóng người đứng ở phía trên, một thân áo bào trắng, chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt thong dong nhìn về phía phía dưới, chính là Diệp Quân. Quả nhiên đến rồi, ta đã đợi ngươi đã lâu, hôm nay liền là ngày rỗ của ngươi. Tần Mông mặt liền biến sắc, sắc ý cuồn cuộn, bàn tay lớn vồ một cái, toàn bộ Tần gia, Huyền Vũ môn đệ tử toàn bộ đứng lên, mắt lom lom nhìn chằm chằm Diệp Quân. Tốt ngươi cái tiện trùng, không nghĩ tới còn dám lộ diện. Lúc này, Bạch Trọng Hoài bàn tay vỗ một cái, toàn bộ bàn rượu cũng hóa thành phấn vụn, toàn bộ Bạch gia gần 30 vị cường giả, đồng loạt bay lên từng rào, nóc phòng, phản phất Diệp Quân chính là một con mồi, bọn họ chính là thợ săn. Ha ha, Diệp Quân, ngươi thật là một đầu heo, lần này thực cưới, đã sớm bày mai phục, không nghĩ tới ngươi thực có can đảm tới, không biết nói ngươi là ngốc hay là tự cho là đúng. Thần Minh dắt Viêm Lâm Lang tay, hung hăng cười nói, hắn chính là gần đây danh tiếng vượt qua Tần Thành Diệp Quân. Vô số gia tộc, còn có một chút tán tu, giờ khắc này, ánh mắt cũng rơi vào Diệp Quân trên người, Diệp Quân trên mặt bình tĩnh tự nhiên, để cho tất cả mọi người cho hắn khí độ, trở nên kinh ngạc. Hiện trường phần lớn người cũng không ra mắt Diệp Quân, lần này thấy chân thân, bọn họ cảm giác so trong truyền thuyết còn phải đáng sợ, thì tiên 6 tầng, quả nhiên là 6 tầng, lại có thể trọng thương điệu tiên cảnh 2 tầng, có thể chém giết điệu tiên cảnh 1 tầng, thật là anh hùng xuất thiếu niên, chỉ tiếc, lần này Diệp Quân mạo hiểm tới trước, đường lui lại rất mong manh. Trong lúc nhất thời, thổ thức âm thanh vang vọng ở tần phủ. Diệp Quân thật là lên tiếng phải làm, ban đầu dám ngay ở Tần Minh, Viêm Lâm Lang mặt, nghỉ Viêm Lâm Lang, lần này lại bất chấp nguy hiểm tới trước. Làm nam nhân, tình nguyện có hắn nhất thời, cũng chết không tiếc với. Không ít Xích Vân Thành thanh niên tuấn kiệt, đã từng cũng cùng Diệp Quân từng có giao tế, cái đó đã từng thiên tài, bọn họ đem kết qua. Đã từng cái đó trở thành phế vật, bọn họ nhạo báng qua. Bây giờ đứng ở trước mặt bọn họ không chỉ là thiên tài, mà là vượt rất xa bọn họ tưởng tượng cùng bọn họ có thiên địa chi cách nhân vật tuyệt thế, trong lòng bọn họ, chân chính dâng lên một cỗ nhỏ bé cảm giác. Diệp Quân, ngươi còn dám xuất hiện, giết ta Viêm gia người, lần này định để ngươi nghiền xương thành tro bụi. Viêm Chiến đi ra một bước, tràn đầy tự tin nói, đối Diệp Quân căm ghét đến xương thủy. Ha ha, Viêm Chiến, ngày hôm trước ta giết hết Viêm gia lão tổ, ai có thể làm ta đường đi? Bây giờ nói khoác không biết ngượng, tốt, các ngươi Viêm gia nhất định phải bị ta diệt tộc, không chừa một ngống, Tần gia cũng là, còn có Bạch gia, toàn bộ người phản đối ta, nhục nhã người của ta, cũng phải chết ở trên tay ta. Diệp Quân không nghĩ ở nói nhảm, lần này tới, mục đích chủ yếu chính là chém giết Tần Minh, Viêm Lâm Lang, hắn biết rõ là đồng rồng hang hổ, nhưng hắn không thể không đến, nếu như hắn không đến, hắn thì không phải là Diệp Quân, ban đầu Bạch gia cựu đừng ra, Bạch Hùng, nói quá không biết ngượng muốn chém giết ta, đáng tiếc kết quả. Nói vậy đều nghe nói, hôm nay, ta muốn đại khai sát giới, để cho thiên địa nhận thức ta phong thái. Thử, lão phu tự mình bắt lại ngươi. Bạch Trọng Hoài, không ngờ chuẩn bị ra tay, hiện trường mọi người ai không hút vào một luồng lương khí, mạnh như vậy người, vậy mà ngay mặt trực tiếp muốn chém giết Diệp Quân, xem ra Diệp Quân lần này là khó chạy thoát. Tên tiểu tử này, trên người hắn có một cái quỷ dị pháp bảo, ban đầu Bạch Hùng chính là thương ở pháp bảo dưới, thử, thực lực lại không bằng địa tiên một tầng. Bạch Trọng Hoài trước khi tới, Bạch Hùng đã giao phó hết thảy, đặc biệt dặn dò hắn phải chú ý Diệp Quân trên người một món pháp bảo, mà hắn cái này thực lực chân chính cũng không thể coi thường, cho nên Bạch Trọng Hoài biết hiện trường không ai có thể chém giết Diệp Quân, trừ phi là Tần gia Tần Ngông, hắn thân là địa tiên cảnh hai tầng, có thể làm được. Hắn không muốn gặp lại Bạch gia chết lại thương bất kỳ người nào, hơn nữa, Bạch Trọng Hoài muốn người trong thiên hạ đều biết, Bạch gia là bao cường thế, toàn bộ phản đối người của Bạch gia đều có gặp phải tai họa ngập đầu, gây hấn Bạch gia người, chỉ có một con đường chết, nhất là phải làm cấp Tần gia nhìn, chèn ép Tần gia khí diễm. Diệp Quân bàn tay một chỉ, nhìn xuống cùng Bạch Trọng Hoài ánh mắt một đôi, nhìn ngươi điệu tiên ba tầng, ở Bạch gia không phải hạng người vô danh, hãy xưng tên ra. Bạch Trọng Hoài chính là lão phu. Bạch Trọng Hoài giống giận nói, cường thế làm cho tất cả mọi người cũng cảm giác muốn bất tỉnh, tiếng nói trong lần chứa khiếp tâm hồn người khí thế. Địa tiên ba tầng. Diệp Quân con ngươi bình tĩnh không lay động, bất quá sắc mặt lại ngưng trọng, không thể phủ nhận, ngươi là ta đối mặt tu vi cao nhất đối thủ, bất quá, ta tin tưởng, ta sẽ chém giết ngươi, ta tin tưởng, ngươi biết trở thành trên tay ta vong hồn, còn có, toàn bộ Bạch gia đều là tiểu tử thối, bản lĩnh không phải thổi, cấp lao phu chết. Bạch Trọng Hoài trợn mắt nhìn, tức xì khói, hắn nghe được Diệp Quân trước mặt mọi người không chút nào cấp Bạch gia mặt mũi, giận đến kêu la như sấm, cả người như sao chổi bắn về phía hư không, áp sát Diệp Quân. Động. Hết thảy mọi người, Tần gia, Viêm gia cũng đưa mắt nhìn hư không, bọn họ mong đợi kết quả, nếu như Bạch Trọng Hoài chém giết Diệp Quân, cũng là giúp bọn họ thành trừ một cái gieo họa, nếu như Bạch Trọng Hoài bị Diệp Quân chém giết, vậy bọn họ không dám nghĩ tới. Tất cả mọi người biết, coi như Diệp Quân thiên tài đi nữa, cũng không thể là Bạch Trọng Hoài đối thủ, dù sao, trên đời không có loại này nghịch thiên thiên tài tồn tại, nếu như có, bọn họ chỉ biết tin tưởng là Tần Thanh, mà không phải là Diệp Quân. Oanh! Bầu trời bùng nổ kinh thiên động địa, làm người chấn động cả hồn phách tiếng va chạm. Theo sóng khí, Diệp Quân, Bạch Trọng Hoài mỗi người bay ra. Làm sao sẽ? Diệp Quân không ngờ không có chết. Tần gia, Viêm gia đám người bắt đầu hoảng loạn, bọn họ đối Bạch Trọng Hoài thất vọng, mà đem Diệp Quân xem như người trời, thành một đám chim sợ cánh cong. Tiểu tử này, chân khí quả nhiên so Bạch Hùng nói còn hùng hậu hơn, còn nhỏ tuổi, rốt cuộc là như thế nào tu được cái này thân tu vi? Chẳng lẽ đúng như Bạch Hùng nói, ở trên người hắn nhất định sẽ có tuyệt thế báo vật. Chỉ một hiệp, liền làm Bạch Trọng Hoài sợ hãi bất an, tâm thần bất định, hắn là địa tiên cảnh, cao cao tại thượng, ở viễn cổ nhưng là chân chính người tu chân, mà thị tiên bất quá là đời sau mới chậm rãi tạo thành, thị tiên chẳng qua là người phàm, mà một cái người tu chân, không ngờ không phải người phàm đối thủ. Người này quả nhiên mạnh mẽ, ở ta gần như sắp muốn toàn bộ hoạt hóa dưới, mới có thể miễn cưỡng đón lấy một trường. Diệp Quân giữ vững thân thể, lúc này cánh tay, cổ đã là máu đỏ một mảnh, hắn biết rõ địa tiên khủng bố đến mức nào, nhất là hai tầng trở lên, đối phương là ba tầng cường giả tuyệt thế, nếu như bắt đầu cũng không toàn lực ứng phó, vậy thì lực bất tòng tâm, ít nhất trên khí thế yếu hơn rất nhiều. Trừ Bạch Trọng Hoài, phía dưới còn có cái địa tiên hai tầng cường giả, cần trước phải giải quyết Bạch Trọng Hoài. Không nghĩ tới Bạch gia lại phái tới ba tầng cường giả, có chút tính sai, không tới người không sợ. Diệp Quân kích thích Cửu Thiên Ôn Nguyệt chi tâm, đối mặt Bạch Trọng Hoài, Diệp Quân thể phải đem chém giết. Nếu như không có Lăng Vân ý chí, kiên định không thay đổi tim, cũng sẽ không thành tựu kinh thiên nghiệp lớn, tu sĩ, hướng thiên lấy mệnh, nghịch thiên đoạt công, cần chính là kiên nhẫn, tâm đá gian xuyên. Bạch Trọng Hoài, hôm nay ta tất lấy cái đầu của ngươi. Diệp Quân hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, nói ra một câu thiên lôi quần quần vậy tới, kinh thế hai tụ. Không biết trời cao đất rộng. Bạch Trọng Hoài tức xì khói, không nghĩ tới một con kiến lại đang trước mặt tầm ý, hắn có thể nào chứa đựng cơn giận này, hai tay đẩy một cái, phóng ra lực lượng kinh thiên động địa hướng Diệp Quân công tới. Tân phủ tất cả mọi người cũng cảm giác thiên địa khí hơi thở đều bị Bạch Trọng Hoài rút đi bình thường, thấy như vậy nghịch thiên lực lượng, đám người sinh lòng kiếp ý, tâm thần bất an. Thật là mạnh mẽ một chiêu, đây chính là địa tiên sao? Vận dụng thiên địa nguyên khí như vậy thuần thục, quả nhiên không phải thị tiên có thể làm được, đến đây đi. Diệp Quân một tay một phen, huyết phủ dung lô điên cuồng tiêu đốt, thao thao bất tuyệt huyết phủ chân khí tràn vào bên ngoài cơ thể, ở hai tay ngưng kết ra một cái cực lớn màu đen phi cầu, vọt thẳng đi lên. Ầm ầm, hai cỗ khí thế đụng vào nhau, thiên địa rung động. Diệp Quân lui về phía sau một bước, sắc mặt nghiêm túc, một tay một chỉ, một cỗ chân khí bắn thẳng đến Bạch Trọng Hoài mà đi. Thủ đoạn thần thông, chân khí tới trình độ nhất định, có thể làm được ngu sao mà không giết người, mà Diệp Quân chân khí dị thường hùng hậu, có thể so với địa thiên cảnh, thậm chí có thể làm đến ngàn bước, vạn bước giết người. Phá cho ta. Bạch Trọng Hoài thấy chân không chân khí phá không mà tới, sợ tái mặt, đây chính là thị tiên 10 tầng mới có thể làm đến, coi như thiên tài, cũng chỉ ở thị tiên 7 tầng mới có thể làm đến. Mà Diệp Quân không ngờ ở thị tiên 6 tầng là có thể thi triển như vậy quỷ trá thủ đoạn. Một đạo bạch quang chân khí từ Bạch Trọng Hoài thân thể bắn ra, cùng kia cổ máu đỏ chân khí trên không trung đụng nhau, bùng nổ kinh thiên động địa nổ tung báo tác. Hồn hện. Bạch Trọng Hoài đánh tiếp ra một đạo đạo chân khí, những thứ này chân khí ngưng tụ thành phi tiễn bộ dáng, tốc độ nhanh, dậm dạp chẳng chỉ hướng Diệp Quân cuốn tới. Coi như điệu tiên một tầng, cũng phải chết ở phi tiện dưới, bá vương giáng lâm. Diệp Quân không chỗ có thể trốn, chỉ có ngay mặt hồi kích, giao thủ mấy hiệp, Diệp Quân biết thực lực mình so Bạch Trọng Hoài kém hơn một mạng lớn, chỉ có dụng kế mưu mới có thể chiến thắng. Đối mặt phi tiễn, Diệp Quân thi triển bá vương quyền một chiêu khắc thức, bá vương giáng lâm, vô số cực lớn quyền ảnh từ trên trời giáng xuống. Hư không nhất thời nổ tung, phản phất sắp vỡ vụn, tất cả mọi người bị bức phải sắp nghẹt thở. Chương 59, theo gió vượt sóng chương 59, theo gió vượt sóng tiểu tử này. Lão phu muốn cho ngươi cầu sinh không cửa. Khí diễm múc trời, Bạch Trọng Hoài cả người khí thế đột nhiên biến đổi, trong tay xuất hiện một thanh đáng sợ ngân nguyệt đại đao, trọn vẹn dài 2 mét, một cỗ hủy diệt thiên địa uy thế từ đại đao tản mắt ra. Chôi này đại đao mặt đồng hồ lưu quang lấp lánh, màu tím hoa văn như nước bạc vậy trong suốt, bá đạo đao cương nóng bức mà sinh. Cấp thấp trong cực phẩm tu khí. Phía dưới, Tần Mông ổn định bóng dáng, chỉ thấy chung quanh còn lại tất cả đều là địa tiên cảnh một tầng, thì tiên toàn bộ đi tránh nạn, mà coi như địa tiên một tầng cũng cảm giác nếu bị ma sát, từng cái một lòng như lửa đốt, thấp thỏm lo âu, tựa như chim sợ cảnh con ngước trường bất an. Hừ, so pháp bảo, ta xả linh phi giáp sợ ngươi sao? Diệp Quân có chút khí tức không khoái, một phen đấu pháp, để cho chân khí của hắn đã tiêu hao rất lợi hại, bất quá còn có sức đánh một trận, bất quá đối phương sát thực hùng mạnh dị thường, không chỉ có chân khí hùng hậu, hơn nữa thủ đoạn kinh người, các loại tu thuật vận dụng được vừa đúng, một điểm không dư thừa, loại địch nhân này, thật là đáng sợ. Xem nào. Bạch Trọng Hoài cầm trong tay ngân nguyệt đại đao, một thân khí thế như chiến thần kinh người, bay múa đại đao, mỗi một đạo đều có lực lượng bị diện, hướng Diệp Quân bổ ra kinh thế một đao. Nguy rồi, bay giáp. Lúc này, Diệp Quân sơ ý một chút, phát hiện khí thế hoàn toàn bị đao ý khóa lại, nhất thời không cách nào mau tránh ra, chỉ có thể ngay mặt đón lấy, nếu không chỉ có một con đường chết. Một đạo xúc ảnh đột nhiên từ hư không bắn ra, Bạch Trọng Hoài ánh mắt căng thẳng, tựa hồ biết Diệp Quân có ngón này, một cái bay giáp vừa vặn ngăn ở đại đao dưới, hai kiện pháp bảo trong nháy mắt đụng vào nhau. Keng. Không gian đột nhiên co rụt lại, giờ khắc này phảng phất thời gian cấm chỉ, mà vừa đến quang diệu như cựu thiên diệu dương, một cái nổ tung. Vì mặt đất tần phủ, vô số tu sĩ không nhịn được bị khiếp tâm hồn người thanh âm chấn động đến nổ ra một ngụm máu tươi, từng cái một sợ tái mặt, kinh hồn bạt vía, từng cái tối lui, chỉ còn dư Tần gia, Bạch gia, Viêm gia một ít điệu tiên cảnh cường giả vẫn còn ở kiên trì, bất quá bọn họ cũng đều như chim sợ cảnh quang, đã sớm sinh lòng thối ý siêu siêu. Ngoài ra hai mảnh xà linh phi giáp từ hai đầu hư không quỷ dị bay ra, thẳng đến Bạch Trọng Hoài chán, tốc độ nhanh như mị ảnh giáng lâm, để cho Bạch Trọng Hoài sợ tái mặt. Lại là trung cấp pháp bảo, còn lộ ra thượng cổ khí tức, là thượng cổ pháp bảo. Bạch Trọng Hoài sợ tái mặt, tựa hồ vượt qua ngoài ý liệu của hắn, trung cấp pháp bảo, hắn đã rất sợ hãi, hay là đến từ thượng cổ pháp bảo? Thử, cút ngay cho ta. Bạch Trọng Hoài giống như một tôn chiến thần, đến từ chư thiên tịnh thổ chiến thần, cầm trong tay đại đao, chém giết hết thảy, phóng ra chúa tể lực lượng đem hai quả bay giáp cấp văng ra, bất quá hai mảnh bay giáp lại quỷ dị vòng trở lại, tiếp tục công kích. Xà linh phi giáp chính là như vậy một món kỳ bảo, không cần nhiều thiếu chân khí là có thể công kích, hơn nữa vô vật không phá, tốc độ vừa nhanh, Bạch Trọng Hoài có người bị. Tại hư không trong gió lốc, Diệp Quân đột nhiên lấy ra Hắc Sát Linh Hồ Lô, lúc này tình thế bất lợi cho Diệp Quân, thực lực của hắn so Bạch Trọng Hoài cách biệt quá xa, mà xà linh phi giáp lại không cách nào lần nữa đột nhiên tập kích, mà coi như Diệp Quân chân khí hùng hậu đến đâu, khống chế xà linh phi giáp cùng Bạch Trọng Dương chiến đấu đi xuống, cuối cùng cũng chỉ sẽ rơi vào lưỡng bại câu thương, kia phía dưới những thứ kia địa tiên cảnh chỉ biết đi lên, coi Diệp Quân là thành tổ bỏ vẽ, cũng sẽ đạp lên một cước. Diệp Quân tuyệt sẽ không cấp bọn họ cơ hội. Bá Vương giáng thế, tùy theo một đạo giống giận, trên bầu trời, vô số cực lớn quyền ấn như mưa to rơi xuống. Hướng Bạch Trọng Hoài đã tới. Đáng ghét tiểu tử, quái thai. Bạch Trọng Hoài tựa hồ không nghĩ tới đến loại trình độ này, Diệp Quân còn có như vậy bàng bạc chân khí, bị dọa sợ đến sắc mặt hắn trắng bệnh, vội vàng một tay phất lên, từng cổ một chân khí bắn về phía bầu trời, theo lại dùng ngân nguyệt đại đao từng đao bổ đi lên, bất quá xả linh phi giáp lại quỷ dị công đi qua. Trong lúc nhất thời, Bạch Trọng Hoài thân hám thay nhau công kích trong gió lốc. Chơi ạ, cái đó Diệp Quân, bất quá là thi tiên, lại có đáng sợ như thế lực lượng. Còn có một cái quỷ dị pháp bảo, đánh Bạch Trọng Hoài chỉ có thể phòng ngự. Không ngờ thiên tài, thật may là chúng ta kịp thời rời đi. Bằng không thì cũng cùng theo chịu tội, có thể hai bay vạ gió à? Tần phủ trung quanh, vô số thị tiên tu sĩ mặt khiếp sợ đang nhìn bầu trời chiến đấu. Lần này chiến đấu đã hoàn toàn vượt qua bọn họ nhận biết, là tiên nhân thẳng giữa chiến đấu. Có thể cùng Bạch Trọng Hoài chiến đến trình độ như vậy, bọn họ đã đem Diệp Quân xem như 10,000 năm không gặp thiên tài, so với kia Tần Thành càng thêm nhân vật xuất sắc. Chờ bọn họ lưỡng bại câu thương, ta sẽ xuất thủ bắt lại Diệp Quân. Bạch Trọng Hoài chính là một giới mã phu, hắn cũng không nghĩ một chút, Diệp Quân có thể có giết chết Bạch Hùng thủ đoạn, hắn nhất định có hùng mạnh hậu thủ. Giờ phút này, ở Tần Mông trên mặt, thoáng qua lau một cái cười lạnh, hắn chuẩn bị thời khắc ra tay cấp Diệp Quân một kích tới chết, vĩnh viễn không lật người. Bá Vương đỉnh. Diệp Quân ánh mắt trầm lặng yên ả, bình tĩnh xem Bạch Trọng Hoài thân hãm công kích trong gió lốc. Lúc này, Diệp Quân hai tay nhấc cử, như kinh thiên chiến thần, nếu như viễn cổ thánh tiên, siêu nhiên hậu thế, một cái cực lớn màu đỏ đại đỉnh ở hai tay giữa tạo thành, sâu sắc hô hấp, liền đem Bá Vương đỉnh hướng Bạch Trọng Hoài đem tới. Đám người lạnh cả tim, nhìn đến đây, bọn họ coi Diệp Quân là làm quái vật, chân khí như vậy bàng bạc hùng hậu, căn bản chỉ có quái vật, cùng trong truyền thuyết thời viễn cổ cự thú mới có quần quần không dứt chân khí. Đem Bá Vương đỉnh ném ra trong nháy mắt đó, Diệp Quân nắm Hắc Sát Linh Hồ Lô biến mất ở trong cơn bão táp, ở vị diện phong bạo dưới, không ai có thể thấy được Diệp Quân bóng dáng, hơn nữa Diệp Quân tốc độ vốn là vượt qua bọn họ có thể nắm giữ mức. Thật là không có chơi không có, phá cho ta. Thấy được từ trên trời giáng xuống Bá Vương đỉnh, Bạch Trọng Hoài đột nhiên sinh lòng hối hận, còn có một tia sợ hãi, hắn chưa từng nghĩ tới, Diệp Quân như vậy rất giỏi, khó giải quyết như vậy, nếu như không phải lòng tham Diệp Quân trên người bí mật, còn có nên vì Bạch gia lập uy, hắn cũng sẽ không đứt nhưng cố ra tay. Đến một bước này, Bạch Trọng Hoài chỉ có thể tế ra lực lượng cường đại nhất, gần như đem toàn bộ đan điền chân khí cũng hút hết, thủ ở trong tay kia trong ngân nguyệt đại đao, chuẩn bị toàn bộ công kích một chiêu tiêu diệt, sau đó cấp Diệp Quân tế ra một kích tối hậu. Hút. Thời gian phảng phất bất động, Bạch Trọng Hoài giơ lên cao ngân nguyệt đại đao bổ về phía Bá Vương đỉnh cùng vô số dấu quyền, dưới Tần Phủ Phương, Tần Mông đám người thấy cả người tê dại, Tần Phủ trở ra, đến từ các phe tu sĩ, liền phóng khoáng cũng không dám hút một cái. Hết thảy cũng bất động bất động. Vào giờ phút này, Diệp Quân đột nhiên xuất hiện ở Bạch Trọng Hoài sau lưng, bị Bạch Trọng Hoài điệu tiên ba tầng mạnh mẽ khí chàng ngăn ở bên ngoài. Giờ khắc này, Bạch Trọng Hoài đã phát hiện, nhưng hắn biết, lấy Diệp Quân trước mắt năng lực, là không cách nào đột phá hắn hùng mạnh khí chàng, cho nên toàn bộ tinh lực hay là đặt ở hóa giải công kích. Bất động trong, một cỗ quỷ dị lực lượng từ hắc sát linh hồ lộ bắn ra, vọt thẳng hướng Bạch Trọng Hoài. Đáng sợ kia khí chàng thật không có vỡ vụn, mà là trực tiếp bị lao ra một cái động. Hắc sát linh hồ lộ bắn ra quỷ dị lực lượng như vào chỗ không người. Cái gì lực lượng? Trong chớp nhoáng này, Bạch Trọng Hoài cảm giác không tốt, nhưng là hắn vẫn là phải đem toàn lực dùng tại hóa giải công kích, mà phần nhỏ lực lượng bắt đầu cơ cấu lại khí chàng. Vô hư không kịch liệt đung đưa, Bạch Trọng Hoài một kích mạnh nhất, hóa giải vô số công kích, nhưng tại giây phút này, hắn căn bản không có cơ hội cùng thời gian lấy hơi, liền phát hiện một cỗ lực lượng đáng sợ cuốn lấy hắn, sau đó không có lực phản kháng chút nào, liền bị sinh sinh cuốn đi. Cái này, Bạch Trọng Hoài ở màu đen lực lượng trong điên đảo sôi trào, dự ngược một khắc kia, hắn mới nhìn thấy Diệp Quân nâng lưu hắc sát linh hồ lô, mà cỗ này lực lượng đáng sợ chính là từ hồ lô kia thả ra ngoài. Đây rốt cuộc là pháp bảo gì? Bạch Trọng Hoài một câu cuối cùng thanh âm thấm nhuần thiên địa, làm người sợ hãi, cả người sợ hãi, tuyệt vọng tiếng vang vọng thiên địa. Hô! Hắc sát linh hồ lô vững vàng đem Bạch Trọng Hoài hút vào trong đó, Diệp Quân chợt thu nhập nhận chữ vật, như vậy pháp bảo, hắn cũng không muốn bị người đời biết được, đây chính là hắn một trong đòn sát thủ. Các ngươi nhìn, trời ạ, Bạch gia lão tổ, cao cao tại thượng Bạch Trọng Hoài, không ngờ bị Diệp Quân chém giết, liền thi thể cũng không có còn lại, rốt cuộc phát sinh cái gì? Diệp Quân lấy thịt tiên 6 tầng, trực tiếp vượt cấp chém giết điệu tiên 3 tầng. Trong Tần phủ ngoài, vô số nhà tộc tu sĩ, còn có Sích Vân thành trăm họ, còn có vô số chạy đến xem náo nhiệt tán tu, từng cái một giống như gỗ đứng ngẩn ngơ bất động, ánh mắt tràn đầy sợ hãi, không thể tin nổi thở dài. Trốn. Xem Bạch Trọng Hoài ly kỳ bị giết, Tần Mông sinh lòng sợ hãi, trực tiếp hóa thành một đạo bụi khói xám xịt biến mất, mà Huyền Vũ môn, Viêm gia, Tần gia còn thừa lại địa tiên tu sĩ, thấy Bạch Trọng Hoài đều chết hết, tiếp theo liền Tần Mông cũng chạy ra, bọn họ không thể không cụp đuôi từng cái chạy thủ mạng. Đơn giản chính là thọ tử cầu phanh, tan đàn xẻ nẻ, thấy đại thế đã qua, từng cái chạy trốn. Cuối cùng Bạch gia hơn 10 vị cường giả, cũng không thể không làm ra từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên chạy thoát thân quyết định, lần lượt chạy trốn, bây giờ liên lão tổ đều bị chém giết, bọn họ tiếp tục phản kháng, chỉ có một con đường chết. Diệp Quân đã đem đám người sợ vỡ mật, nhớ tới Diệp Quân đã cảm thấy là một tôn địa ngục các ma, suy nghĩ một chút cũng lông mao dựng đứng. Thấy không? Bạch gia, Tần gia, Viêm gia thậm chí Huyền Vũ môn người tất tật chạy thoát thân đi, nhiều người như vậy, không ngờ bị Diệp Quân một người sống sờ sờ hù dọa chạy. Sau này Tần gia, Viêm gia phải xui xẻo, vốn chính là Viêm gia không đúng trước, giết được tốt, Diệp gia vốn là ở Sích Vân thành được lòng dân. Chỉ lần này đánh một trận, chém giết Bạch gia lão tổ Bạch Trọng Hoài, liền chỉ riêng một điểm này, Diệp Quân chính là tử ngọc đại lục dĩ nhiên không để cho thiên tài tuyệt thế, tương lai thành tựu phi phàm. Toàn bộ Sích Vân thành nghị luận ầm ĩ, một vị tán tu điệu tiên cảnh cường giả, phát ra một đạo thổ thức, phản phất thấy được một cái ngôi sao mới đang từ từ bay lên. Tần phủ, diệt cho ta. Diệp Quân lúc này tinh thần chống đỡ hết nổi, nhưng cũng phát hiện tất cả mọi người trốn, tức giận không dứt, phía dưới đã sớm không có Tần Minh, Viêm Lâm Lang bóng dáng, trong cơn tức giận, Diệp Quân lật tay một chỉ, một đạo chân khí bắn về phía Tần phủ. Ầm. Tần phủ trong nháy mắt nổ tung, kiến trúc sụp đổ, đất sụt cắn nuốt, trong nháy mắt, Tần phủ liền biến thành phế tích, có không ít dưới Tần gia người, cùng một ít tộc nhân không có kịp thời chạy trốn, từng cái táng thân phế tích trong, không chừa một ngống. Nói là làm, Diệp Quân lúc này chính là một tôn vô địch chiến thần, hắn đại biểu chư thiên, đại biểu thần tiên hết thảy ý chí, hắn muốn cái gì hủy diệt, liền phải hủy diệt. Tần Minh, Viêm Lâm Lang, các ngươi một ngày nào đó sẽ bị ta gỡ xuống đầu người, Tần, Viêm hai nhà cũng nhất định phải diệt tộc. Diệp Quân hướng về phía Sích Vân thành khí phách thét dài, đại địa trở nên rung một cái, chợt Diệp Quân hóa thành một đạo khí vết, biến mất không còn tăm hơi. Đáng ghét Diệp Quân, hủy ta Tần gia. Tần Trường không nút ở trong huyệt, nghe được Diệp Quân thanh âm, nhất thời khí huyết không thông, lại bị tươi sống tức phát ngất, chung quanh Tần gia đám người cũng không dám thở mạnh hạ, sợ bị Diệp Quân tìm được, đầu người rơi xuống đất. Về phần Viêm gia, Huyền Vũ môn đệ tử, còn có Bạch gia, đã sớm trốn mất tăm tung. Diệp Quân chém giết Bạch Trọng Hoài tin tức này, không bao lâu, liền do vô số tu sĩ chuyển tới mỗi cái gia tộc trong, trong khoảng thời gian ngắn, đại lục chấn động, Diệp Quân cái tên này một lần nữa hoàn toàn ở đại lục truyền ra. Mà Bạch Ngọc Vương triều lại hạ đạt lệnh truy sát, Bạch gia mấy vị lãnh đời đóng cửa không ra lão tổ, rối rít hiện thế, duy nhất mục đích chính là lùng bắt Diệp Quân, cướp Bạch gia rửa đủ. Đáng thương thúc thúc. Ngọc Đô thành, một chỗ cơ quan nặng nề bí ẩn địa cung bên trong, Bạch Hùng nằm song xoài một trương hàn băng trên giường, nghe tới tôi tớ bẩm báo Bạch Trọng Hoài bị Diệp Quân chém giết tin tức, giận đến khẽ đảo không nổi. Lúc này, Đoạn Kiếm thành, quả nhiên không chọn lầm người, người này nhất định sẽ trở thành chúng ta nắm giữ Tử Ngọc đại lục nhân vật then chốt. Thiên tài như thế, cần càng thật tốt hơn chỗ mới có thể vững vàng bao lại, không bỏ được hải tử bộ không tìm sói. Di tích cổ xưa trong, Hoa Thiên Tứ cùng Thiên Hồng đạo nhân còn có hơn 10 vị Lam Phong Tông đệ tử, đang liền cùng thi triển một cỗ kinh thiên lực lượng. Nghe được tin tức, Hoa Thiên Tứ, Thiên Hồng đạo nhân bắt đầu thương lượng nhằm vào Diệp Quân nhiều hơn kế hoạch. Chương 60, 7 tầng thông linh chương 60, 7 tầng thông linh đây là một cái ưu tĩnh cổ xưa thung lũng, sáng sớm, thung lũng mặt đồng, từ dãy núi chít xạ ra 10,000 đạo kim quang, để cho thung lũng rộng mở trong sáng, thung lũng giống như một cái chậu nước, lòng trào mọc đầy các loại cổ thụ cùng thiên kỳ bách quái thực vật. Phía bắc thung lũng có một đạo thác nước màu bạc, từ hai đạo ngọn núi trước thẳng đứng rơi xuống, bịch vang vọng ở thung lũng bầu trời. Sơn khê bên cạnh, nô ra màu vàng xám trên tảng đá, một cái cực lớn khí tràng bao quanh Diệp Quân, khí tràng trong kẹp theo đại lượng sương mù, giống như một cái màu trắng kẹo bông gòn. Diệp Quân sắc mặt tái nhợt, thiếu huyết sắc dễ chịu, nhìn qua giống như là về già rủ xuống vậy lão đầu. Lần này đánh với Bạch Trọng Hoài một trận, Diệp Quân gần như toàn chỉnh đều ở đây sử dụng bất bại huyết thể hoàng hóa, tiêu hao rất nhiều sức sống, còn có tất cả chân khí, hai loại đồng thời tiêu hao đến mức tận cùng, đây là Diệp Quân lần đầu gặp phải, nếu như Bạch Trọng Hoài thực lực mạnh đến mấy chút, Diệp Quân cuối cùng cũng sẽ rơi vào cùng độ mặt lộ. Sức sống tiêu hao, để cho Diệp Quân cảm giác hết thể đều trở nên chậm chạp, hô hấp, tim đập, thiên địa rung động, nhật nguyệt luân hồi, tinh thần biến hóa, hết thể đều cực độ chậm chạp, loại trạng thái này chính là mệt mỏi đến mức tận cùng, hoặc là đã không có ngang mức sức sống nguyên nhân, giống như khô héo hoa, đã đến bên bờ tử vong. Chân khí gần như chỉ còn dư một luồng mây khói, bất quá huyết phủ ngọn lửa đang điên cuồng tiêu đốt, liên tục không ngừng chuyển vận chân khí, dù vậy, đại lượng tiêu hao chân khí, hãy để cho Diệp Quân có chút không chịu nổi. Đại lượng hấp thu thiên địa nguyên khí, điên cuồng nguyên tố tràn vào trong cơ thể, huyết phủ ngọn lửa phẫn nộ gầm thét, ngọn lửa cắn nuốt hết thảy, dựng nên hải lượng chân khí. Mấy ngày đi qua, trải qua ngày tiếp nối đêm không ngừng khôi phục, Diệp Quân đã khôi phục thất thất bát bát. Bạch Trọng Hoài, nên dưới ngươi địa ngục thời khắc, gọi ra hắc sát linh hồ lô, máu thịt hòa làm một thể. Diệp Quân cảm giác được trong đó có cố lực lượng đang phản kháng, hơn nữa khí tức 10 phần khổng lồ. Bất quá ở hắc sát linh hồ lô trước mặt, hết thảy đều là phi công, coi như thiên tiên bảy tầng cũng không cách nào thoát khỏi hắc sát linh hồ lô cấm chế. Đây chính là pháp bảo ưu thế. Liên giống với pháp bảo giống như thiên địa, người thuộc về thiên địa một phần tử, người tại sao có thể tránh thoát thiên địa trói buộc? Quân Nhi, ngươi lại có thể bắt sống đến một cái địa tiên ba tầng cường giả, tuyệt đối đừng một cái giết chết hắn. Lợi dụng hắc sát linh hồ lô, rút ra trong cơ thể hắn hùng mạnh địa tiên nguyên khí, hấp thu sau. Địa tiên nguyên khí sẽ ở trong huyết phủ tạo thành địa tiên khí tức, tương lai ở ngươi đột phá địa tiên tầng có trợ giúp rất lớn, hơn nữa một khi luyện hóa toàn bộ lực lượng, để ngươi có thể đột phá thị tiên 7 tầng, thậm chí 8 tầng đều có thể. Đang ở Diệp Quân chuẩn bị khống chế hắc sát linh hồ lô giết chết Bạch Trọng Hoài lúc, đầu đột nhiên chuyển tới hàn thuốc mờ ảo thanh âm. Một tôn địa tiên, đối với thị tiên mà nói đơn giản chính là thuốc đại bổ, khoảng thời gian này ngươi tu vi biết bơi tăng tuyển cao, một đường cao ca mấy tiến. Nguyên lai còn có chỗ tốt như vậy, nếu như không phải hàn thuốc nhắc nhở, vậy thì quá phí của trời. Diệp Quân nhất thời cười nở hoa. Vốn là muốn chuẩn bị gia nhập Huyền Vũ môn, cần thực lực cường đại, không nghĩ tới hết thảy lấy được dễ dàng như vậy, đưa tay là được. Không còn trễ nải chốc lát, Diệp Quân ý niệm tiến vào Hắc Sát Linh Hồ Lô, trong nháy mắt thấy được ở màu tím trong hư không, Bạch Trọng Hoài hai tay nắm ở Ngân Nguyệt đại đao, chúng quanh thân thể phóng ra hùng mạnh chân khí khí trạng, pháp bảo cùng chân khí hoàn mỹ hợp nhất, chống đỡ linh hồ lô lực lượng, bất quá Hắc Sát chân hỏa cũng không có xuất hiện, một khi xuất hiện, hắn chốc lát hóa thành tro bụi. Không hổ là địa tiên, ở linh hồ lô lực lượng hạ có thể kiên trì lâu như vậy, bất quá, hết thảy đều là phí công. Hai tay tách ra, đại lượng chân khí đánh vào hắc sát linh hồ lô, trong nháy mắt, hắc sát linh hồ lô bịch đung đưa một cái, Bạch Trọng Hoài bị dọa sợ đến run rẩy, khi nhìn thấy bầu trời mà hàng kinh khủng kia hắc sát chân hỏa lúc, hắn đầy mặt tuyệt vọng. Lại là hắc sát chân hỏa. Làm sao sẽ, Tử Ngọc đại lục như thế nào xuất hiện loại này dị hỏa, tin đồn là Bắc Hải kinh khủng nhất dị hỏa a. Bạch Trọng Hoài vung lên ngân nguyệt đại đao liền bắt đầu chạy trốn, bất quá mới vừa bay ra không tới 100m, một cô hắc sát chân hỏa liền bay qua bên cạnh hắn, cả người thành gà nướng, ngân nguyệt đại đao rơi vào hư không, Bạch Trọng Hoài đã bị hắc sát chân hỏa trọng thương, địa tiên ba tầng lại bị hắc sát chân hỏa nướng một cái liền phế. Một cái nho nhỏ thì tiền, hắn như thế nào nắm giữ như vậy sợ rằng pháp bảo. Bạch Trọng Hoài tuyệt vọng từ bỏ chống lại, trong lòng hắn thanh sợ và phân, ở hắc sát chân hỏa trước mặt, hắn làm quá nhiều dễ rủa đều là vô vị, ở hắc sát chân hỏa trước mặt, chính là thiên tiên cũng không dám sơ sẩy, cũng chỉ có chấp nhận phần. Lực lượng, ra chỉ đi. Một cỗ lực lượng từ hư không rơi xuống, bao lại Bạch Trọng Hoài, máu đỏ chân khí trong nháy mắt đồng phục, cũng từ Bạch Trọng Hoài trong thân thể rút ra điệu tiên lực lượng kinh khủng. Đáng ghét a. Bạch Trọng Hoài trong nháy mắt biết phát sinh cái gì. Hắn đường đường địa tiên cảnh cường giả, vậy mà bạch bạch xem một thân tu vi bị một giới nhỏ yếu thị tiên rút đi, tâm không cam lòng a, dù không cam lòng đến đâu thì thế nào, cũng chỉ là một con đường chết. Trời ạ, đây chính là địa tiên lực lượng. Hắc sát linh hồ lô hút ra Bạch Trọng Hoài một chút xíu địa tiên lực lượng, Diệp Quân đụng chạm trong nháy mắt, liền phát hiện địa tiên cảnh chân khí so thị tiên chân khí tinh thuần gấp mấy lần, hơn nữa ẩn chứa mỗi loại rõ ràng nguyên tố pháp tắc, nếu quả thật khí trong nguyên tố pháp tắc viên mãn, chỉ biết đột phá địa tiên cảnh đạt tới thiên tiên cảnh. Diệp Quân cảm nhận được trong hơi thở có đất, hỏa, phong, lôi vân vân lực lượng nguyên tố, chẳng qua là cũng không viên mãn. Huyết phủ dung lô hấp thu địa tiên lực lượng sau, ngọn lửa phanh nhiên bùng nổ, lò luyện điên cuồng cùng địa tiên lực lượng dung hợp, ngọn lửa trở nên càng phát ra nóng bỏng, càng hung mãnh hơn, huyết phủ dung lô chậm rãi trở nên càng kiên cố hơn. Một chút xíu lực lượng từ Bạch Trọng Hoài thân thể rút ra, huyết phủ dung lô điên cuồng hút luyện hóa, dung hợp lò luyện, ở lò luyện bách lò xuất hiện từng tầng một khí mô, không ngừng kiên trì, một tầng bộ một tầng, chắc chắn vô cùng, chờ sau này, bách lò sẽ hóa thành tinh bích, thậm chí càng thêm chân thật thực thể tinh bích, đến lúc đó vô kiên bất đổi, luyện hóa hết thảy. tu luyện mấy trăm năm a, cứ như vậy bạch bạch cấp người ta. Thời gian không ngắn chuyển rời, hắn đan điền cùng bổn mạng nguyên khí bị rút ra một nửa, lại tới không lâu, hắn chỉ biết từ từ chết đi, không có sinh mạng nguyên khí, hắn chẳng qua là một bộ nhục thể phàm thai. Vâng. Một cỗ chân khí ngọn lửa trực tiếp từ Diệp Quân thân thể bùng nổ, lấy Diệp Quân làm trung tâm, chung quanh một trượng tất cả đều là ngọn lửa không ngừng hấp thu thiên địa nguyên khí, cùng với các loại màu sắc nguyên tố. Khí thế cường đại từ Diệp Quân con người bắn ra, Diệp Quân miệt thị cười một tiếng, mới mấy ngày, vậy mà để cho ta đột phá thị tiên bảy tầng, thông linh cảnh, mà Bạch Trọng Hoài thân thể còn có đại lượng địa tiên lực lượng, xem ra không lâu nữa là có thể để cho ta đột phá thị tiên 8 tầng, thậm chí 9 tầng. Chân khí ngọn lửa, dị tượng hiện ra, chính là đột phá 7 tầng khí tượng. 7 tầng thông linh, nội tu đại thành, lấy khí nuôi thể, lấy khí hóa mạch, bắt đầu luyện chân khí, đột phá tới thiên địa hợp nhất hoàn mỹ cảnh giới. Đến 7 tầng, người tu hành có thể không cần lại mỗi ngày ăn cơm, từ đó về sau, thiên địa nguyên khí cùng chân khí chính là người tu hành chủ yếu nhất thức ăn, đây chính là lấy khí nuôi thể thần kỳ lực lượng. Khí nuôi thân xác, để cho thân thể gần như nội tạng, gân cốt, bắp thịt, kinh mạch đều nhất nhất cường hóa, đạt tới cùng trời thông linh kỳ diệu trạng thái, để cho thân xác tiến một bước hoàn mỹ, hơn nữa, có thể bắt đầu tu luyện bình thường tu thuật, có tu sĩ chân chính thần thông lực lượng. Diệp Quân chỉ cảm thấy thực lực so trước kia đề cao gấp đôi không chỉ, nhất là ý niệm cường đại không ít, bất quá đột phá 7 tầng, cũng không có giống như Diệp Quân tưởng tượng lấy được bao lớn tăng lên. Thì tiên 10 tầng là một cái luyện khí quá trình, chính thức có được động thiên hám địa lực lượng, chỉ có chân chính đột phá địa tiên cảnh mới có thể làm đến. Chơi ạ, hắn vậy mà đột phá thị tiên 7 tầng, lợi dụng lực lượng của ta. Ta cảm giác hắn bây giờ lực lượng mạnh mẽ vô cùng. Linh hồ lô trong, Bạch Trọng Hoài phát hiện vây khốn chân khí khí chàng đột nhiên trở nên hùng hậu, phản phất bị thiên địa chúa tể. Đến đây đi, để cho ta tấn thăng đến 7 tầng tột cùng đi. Diệp Quân tham lam hết dài, tiếp tục hấp thu Bạch Trọng Hoài lực lượng, huyết phủ dung lô không có bao nhiêu biến hóa, chẳng qua là vách lò nhiều mấy tầng khí tầng phong ấn, để cho lò luyện càng kiên cố hơn. Tinh tâm tu luyện, cảm thụ 7 tầng thông linh cảnh giới đạo tiên, chợt Diệp Quân thấy được thượng tiên, gặp được sao trời, thấy được vô biên vũ trụ, phản phất, thượng tiên ở chào hỏi hắn, ở chỗ sâu, có một cỗ lực lượng thần bí đang hấp dẫn Diệp Quân. Thiên địa, mênh mông vô cùng, tồn tại các loại lực lượng, vô số pháp tắc, thông linh chính là cảm ngộ trong đó pháp tắc lực lượng, tham dò huyền ảo trong đó, dùng cho tu thuật trong, có thể để cho tu thuật đề cao gấp mấy lần lực lượng. Không nghĩ tới trực tiếp hấp thu địa tiên tu sĩ lực lượng, tự thân lực lượng cùng cảnh giới sẽ đề cao đến loại trình độ này, sau này, ta muốn luyện hóa hết thể kẻ địch lực lượng, tới cường hóa tự thân. Diệp Quân lòng tin tăng nhiều, đan điền có huyết phủ dung lô cái này đại thần bí tồn tại, có thể gấp mấy lần luyện hóa chân khí, để cho tu hành tốc độ là thường nhân gấp mấy lần thậm chí gấp 10 lần, cộng thêm hắc sát linh hồ lô, sau này Diệp Quân có thể trực tiếp cấm chế kẻ địch, hút lấy lực lượng, thông qua huyết phủ dung lô luyện hóa trực tiếp chuyển hóa thành tự thân lực lượng. Suy nghĩ một chút, Diệp Quân liền kích động không thôi, tiếp tục như vậy, thiên hạ còn có ai có thể cùng hắn sánh vai? Thần Thanh. Không, một cái có vô số cường giả dưới vào lực lượng, cũng dùng thiên địa linh quả mới tu được một thân lực lượng, so sánh Diệp Quân, lại dùng tánh mạng làm đại giá, tu luyện bất bại huyết thể, mới đổi lấy bây giờ lực lượng cường đại. Thiên tài, thiên phú chỉ cần một chút xíu, trọng yếu nhất hay là cố gắng tự thân đi sáng tạo tương lai. Ta không thể để cho hắn còn như vậy trưởng thành tiếp. Cảm thụ chân khí không ngừng trở nên hùng hậu, Bạch Trọng Hoài đột nhiên tinh thần hóa phát, dựng thẳng lông mày lưng ngang, dùng sức cuối cùng một đạo lực lượng trực tiếp vỗ vào trên đan điền. Toách. Đan điền trong nháy mắt vỡ vụn, cũng lao ra bên ngoài cơ thể, trực tiếp bị hắc sát linh hồ lô bản nguyên lực lượng cắn nuốt, mà Bạch Trọng Hoài tựa hồ một cái già đi 10 tuổi, tóc trắng cao. Ừm. Cảm thụ khí tức không đúng, Diệp Quân phóng ra ý niệm đi vào hắc sát linh hồ lô. Thấy đại lượng chân khí từ Bạch Trọng Hoài đan điền lao ra, đau lòng không thôi, Bạch Trọng Hoài sắp chết đến nơi vẫn còn ở dãy rủa. Tiện chủng, lão phu không thể bạch bạch đem lực lượng cho ngươi, lại đi tàn sát ta Bạch gia tộc người. Bạch Trọng Hoài thấy chết không sờn, trắng bệnh vô lực nhìn chằm chằm Diệp Quân ý niệm hình thể. Dám chó, lão tặc, mấy ngàn năm trước, ngươi Bạch gia kể cả Huyền Vũ môn chu diệt ta Diệp gia bao nhiêu tộc nhân? Hơn ngàn, hay là hơn 10 ngàn? Diệp Quân vừa nghe, sắc cơ minh ngông. Ha ha. Bạch Trọng Hoài ngửa mặt lên trời thét dài, điên cuồng hét, tiểu nhi, không nghĩ tới ngươi đối Diệp gia đi qua còn hiểu rất rõ, quả nhiên là một nhân vật, bất quá bây giờ ngươi chỉ bất quá một con mới vừa răng dài mãnh hổ, không lâu ngươi cũng sẽ bị bóc chết, Diệp gia sẽ vĩnh viễn biến mất ở Tử Ngọc Đại Lục, giống như mấy ngàn năm trước cái đó Diệp gia vương triều vậy biến mất ở lịch sử bụi bặm trong. Vậy thì rửa mắt mà đợi. Diệp Quân cao cao tại thượng, một đạo hắc sát chân hỏa chậm rãi từ hư không bay tới, Diệp Quân chơi như một tôn thượng cổ đại thần, phát ra kinh thiên động địa khí thế, nhìn xuống vênh vênh báo báo, đáng tiếc ngươi vĩnh viễn không cách nào thấy được kết quả. Các bụi trở về với các bụi, người thủy chung phải hóa thành bụi bặm, ngươi sẽ không bất hủ, mà lên thiên nhân địa, chỉ có ta mới vĩnh đem bất hủ. A. Hắc sát chân hỏa rơi vào Bạch Trọng Hoài trên người, hắn phát ra một đạo kêu thảm thiết, thân thể liền lửa, màu đen hắc sát chân hỏa trong nháy mắt bay đi, thậm chí ngay cả cho bụi cũng không lưu lại. Chết chưa hết tội. Diệp Quân thu hồi hắc sát linh hồ lô, rốt cuộc giết chết Bạch Trọng Hoài, một tôn điệu tiên cảnh ba tầng, tâm tình thật tốt, nhẹ nhõm tự nhiên, nhìn về phía rộng lớn vô biên hoàng hôn, cái này đi cùng Nhạc Đại Ca hội hợp, Huyền Vũ môn. Theo gió chợt lóe, nháy mắt biến mất ở vàng nóng tĩnh mịch hoàng hôn trong rừng cây. Chương 61, đại lục thứ nhất, Huyền Vũ môn. Chương 61, đại lục thứ nhất, Huyền Vũ môn. Tử Ngọc Đại Lục hướng chính đông, nơi này tài nguyên phong phú, nơi này đầm rồng hang hổ, sắc sỡ lạ lùng, là cả đại lục thánh địa tu hành, thiên địa môn đứng chỗ nào, là mịt mở dãy núi ngang dọc đại địa. Huyền Thần Sơn mạch, phương đông lớn nhất dãy núi, trung điệp mấy chục ngàn dặm, mấy mươi ngàn ngọn núi, nơi này chính là Huyền Vũ môn đạo trường. Huyền Vũ môn, đại lục cánh cửa thứ nhất, đã có mấy chục ngàn năm lâu đời lịch sử, có mấy trăm ngàn đệ tử, môn hạ đệ tử gần như trải rộng từ Ngọc Đại Lục bốn phương. Huyền Vũ môn đệ tử đại khái chia làm đệ tử ký danh, ngoại viện đệ tử, nội viện đệ tử kết xuất, thánh viện đệ tử. Dực Đô thành, Bạch Ngọc Vương triều nhất đến gần Huyền Thần Sơn mạch thành trì, vượt qua nơi này, chính là Huyền Vũ môn địa giới, mà người nắm giữ cũng là Bạch gia một vị vương gia, bất quá Huyền Vũ môn cũng có người quản lý, coi như là cùng Bạch gia chung nhau quản lý, bất quá chân chính chủ nhân cũng là Huyền Vũ môn. Bạch gia chẳng qua là trên danh nghĩa người nắm giữ, từ đầu đến cuối đều là Huyền Vũ môn một cái đáng thương chó giữ cửa. Bên trong thành, một tòa tiểu lâu trong phòng riêng, Hóa Thành Kinh Vô Mệnh Diệp Quân cùng Nhạc Lập đang trên bàn cơm thảo luận Huyền Vũ môn, Nhạc Lập xung làm hướng đạo, đem mình biết mười nói cho Diệp Quân. Đây là Diệp Quân, Nhạc Lập đi tới Dực Đô thành ngày thứ 3, trước khi tới, Diệp Quân cùng Nhạc Lập ở La Sắt thành gặp mặt, La ra mắt Diệp Viễn, cũng giao phó rất nhiều nếu là, mới cùng Nhạc Lập lên đường, chạy gần nửa tháng đường, mới đến Dực Đô thành. Nhạc Lập uống miệng rượu ngon, thì tiên tám tầng mới có thể thăng làm ngoại viện đệ tử, mà đệ tử ký danh ở Huyền Vũ môn ngày rất khổ sở, chọn vẹn 200,000 đệ tử ký danh, mỗi ngày muốn làm tụ, làm tập dịch, chỉ có đột phá thị tiên tám tầng, trở thành ngoại viện đệ tử mới hơi tốt hơn chút. Làm tập dịch, làm việc nặng. Diệp Quân mở ra, thất vọng, thổn thức mà than, còn tưởng rằng làm tu sĩ, mỗi ngày đều nên tu hành làm chủ, kết quả ngược lại từ cơ sở bắt đầu làm lên. Làm trâu làm ngựa. Nhạc Lập gật gật đầu, lông mi thoáng qua lau một cái bất đắc dĩ, tựa hồ nhớ tới nhiều chuyện cũ, không khỏi thở dài, đúng nha. Đệ tử ký danh ngày không chỉ có khổ sở, mỗi đoạn thời gian còn phải cấp chỗ tốt cấp quản sự, nếu như không cho, chẳng những sẽ bị đuổi ra Huyền Vũ môn, thậm chí có chút tiêu rồi độc thủ, đại gia tộc đệ tử ở Huyền Vũ môn liền hết sức tốt qua, nhưng một ít tiểu gia tộc hoặc là không có chút nào dựa vào đệ tử, thời gian kia liền qua vô cùng thê lương, thận trọng từng bước. Ngoại viện đệ tử cũng là đệ tử chính thức, có chính thức thân phận, nhưng ở Huyền Vũ môn cũng không có chút nào địa vị, chỉ có được độc lập tu hành huy động, trở thành nội viện đệ tử mới có lầu cát, mà đệ tử kiệt xuất liền mạnh quá nhiều, có độc lập ngọn núi cùng rất nhiều quyền to, mà thánh viện đệ tử địa vị tối cao, có đếm làm ngọn núi, còn có thể tiến vào thánh cảnh tu hành, đồng thời có sinh tử quyền to, không cần thông qua trưởng lão, liền có thể trực tiếp chém giết nội viện trở xuống đệ tử, thậm chí đệ tử kiệt xuất cũng có gặp phải thánh viện đệ tử chém giết chuyện, thánh viện đệ tử mỗi một người đều là cao cao tại thượng thiên tiên, là Huyền Vũ môn nòng cốt, từng cái một làm môn chủ bồi dưỡng, nguyên lai một cái môn phái cũng có thể cho phép đệ tử tàn sát lẫn nhau. Hừ, môn phái nào, còn không phải là một cái lấy thực lực vi tôn địa phương, không có thực lực, chỉ có mặc cho người giết, bất quá lấy minh đệ năng lực, cũng có thể trở thành tần thanh như vậy nhân vật, tần thanh mới địa tiên ba tầng, theo quy củ hay là ngoại viện đệ tử, bất quá đã tiếp nhận trưởng lão được phong làm đệ tử kiệt xuất, là năm Huyền Vũ môn thứ 10,000 tới thứ nhất cái trực tiếp từ ngoại viện đệ tử sinh tấn thăng kiệt xuất đệ tử, nàng có mấy vị trưởng lão che chở, hơn nữa lấy được môn chủ thưởng thức, chính là thánh viện đệ tử cũng không dám tùy ý động nàng. Bất quá thánh viện đệ tử mỗi một người đều là kinh thái tuyệt diễm thiên cổ nhân vật, nếu quả thật muốn chém giết Tần Thanh, kia Tần Thanh chỉ có một con đường chết, bất quá Tần Thanh ở Huyền Vũ môn lớn lối như thế, vậy mà không có gặp phải giết chết, thật là kỳ quái. Đại ca, làm thiên tài, bình thường sau lưng đều có lực lượng đáng sợ, có lẽ Tần Thanh sau lưng có một tôn cự có thể, coi như thánh viện đệ tử cũng không dám tùy ý ra tay. Diệp Quân một lời bạch trần, hắn tu được như vậy lực lượng, cũng là bởi vì hàn thúc quan hệ, nói vậy kia Tần Thanh thiên tài đi nữa, cũng như vậy có nhất định kỳ ngộ. Nhạc Lập đồng ý gật đầu, tiếp tục nói, Tần Thanh sắc thực thần bí, nàng đã từng công khai chém giết qua ngoại viện đệ tử, nhưng lại không được xử phạt. Cô gái này nhanh nhẹn lưu loát, làm việc quyết đoán, tác phong tàn nhẫn, là cái hóc đúa nhân vật. Bây giờ ngay cả không nội dung viện đệ tử đều ở đây lôi kéo Tần Thanh, nghe nói bên người nàng còn có thánh viện đệ tử bảo vệ hộ tống. Tóm lại, ở Huyền Vũ môn, nàng tuyệt đối không thể trêu chọc. Hơn nữa Huyền Vũ môn thiên tài lưng ngang, huynh đệ mới tới, vạn sự trước nhẫn nhịn. Đối với Diệp Quân tính cách, Nhạc Lập cũng đại khái hiểu, chỉ cần không đắc tội Diệp Quân, làm không phải mười phần quá đáng, Diệp Quân cũng sẽ làm cái gì chuyện cũng không có. Một khi vượt qua ranh giới cuối cùng, vậy thì bất đồng, hơn nữa tốt nhất chớ làm tổn thương Diệp Quân người nhà, trễ như vậy sớm là nếu bị Diệp Quân chém giết, Nhạc Lập may mắn có như vậy cái minh đệ. Cú may Kinh Vô Mệnh ban đầu rời đi Huyền Vũ một lúc, là ngoại viện học sinh, thị tiên tám tầng, vừa mới bắt đầu hay là đối với ta tương đối có lợi, ta phải nhanh một chút đột phá thị tiên tám tầng. Diệp Quân bây giờ cùng thị tiên tám tầng chỉ có cách xa một bước, đột phá cũng chính là chuyện sớm hay muộn, chấm bất quá mấy tháng, nhanh cũng liền ở mấy tháng là có thể đột phá. Nhạc Lập suy nghĩ một chút, quan tâm nói, huynh đệ, ngươi nếu không tiến vào Huyền Vũ môn sau, tạm thời ở cùng với ta, chúng ta Nhạc gia ở Huyền Vũ môn địa vị vẫn có, bởi vì Nhạc gia có mấy vị đệ tử kiệt xuất, thậm chí không lâu chỉ biết ra một vị thánh viện đệ tử. Ừm. Diệp Quân nhướng mày, chậm rãi nghĩ đến, một chút thời gian, Diệp Quân hỏi, quên hỏi Vô Mệnh bọn họ kinh gia ở Huyền Vũ môn thế lực như thế nào, như thế nào kinh gia ở Huyền Vũ môn địa vị cũng có thể, ta liền hay là tạm thời cùng kinh gia người ở chung một chỗ. Kinh gia? Kinh gia thế nhưng là so với ta Nhạc gia còn lợi hại hơn, ở Huyền Vũ môn, kinh gia địa vị cao cả, bởi vì kinh gia có 3 tên thánh viện đệ tử và mấy chục tên đệ tử kiệt xuất. Nhạc Lập có chút ao ước nói, ba tên thánh viện đệ tử. Diệp Quân trở nên rung một cái, kinh ngạc và phần, thánh viện đệ tử, cái đó cái đều là thiên tiên tu vi, thiên tiên, ở Tử Ngọc Đại Lục thế nhưng là bá chủ cấp nhân vật, nói chuyện là có thể nghiêng trời lệch đất, mà kinh gia không ngờ ra ba vị thiên tiên tu vi, mạnh hơn Nhạc gia bên trên không chỉ gấp 10 lần. Bất quá Diệp Quân nghe Kinh Vô Mệnh đề cập tới, kinh gia là đại lục phương Tây siêu cấp gia chủ một trong, không phải Viêm gia, Tần gia, Hồng gia, Ân gia có thể so sánh, kinh gia thế nhưng là cùng Diệp gia một thời kỳ gia tộc, có mấy ngàn năm lịch sử, hơn nữa gia tộc cũng không có thiếu lãnh đời cường giả, thậm chí có thể cùng thiên địa môn sánh vai. Bất quá ở Tử Ngọc Đại Lục, có vô số gia tộc cổ xưa, có không người biết đến, có lãnh đời không ra, giống như Kinh gia mặc dù mọi người đều biết, nhưng thường không ở đại lục đi lại, mà Huyền Vũ môn Đông Đảo Thánh viện đệ tử đều là lãnh đời đại gia tộc đi ra, sau lưng có siêu cấp thế lực chống đỡ. Nhạc Lập trên mặt hiện lên lo lắng, ngươi dùng vô mệnh thân phận trước tạm thời đầu nhập Kinh gia, bất quá vô mệnh rời đi Huyền Vũ môn có 5-6 năm, không thể còn có thể hay không ở Kinh gia dừng chân. Cái này liền nhìn ta bản thân, cũng không có vấn đề. Diệp Quân tràn đầy tự tin nói, một cái thực lực nói chuyện thế giới, hắn cái gì cũng không có, chính là thực lực. Huynh đệ lên núi sau, phải cẩn thận đã từng xuống tay với vô mệnh đôi kia nam nữ, bọn họ thấy vô mệnh còn sống trở về, nhất định sẽ lần nữa ra tay. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, đôi cậu nam nữ kia ta sẽ giao cho vô mệnh đi giải quyết, đó là chuyện nhỏ, Huyền Vũ môn không kịp chờ đợi. Diệp Quân ánh mắt trầm xuống, kiên nghị vô cùng, một hồi, trong lòng lại thầm nghĩ, thiếu chút nữa quên liên lạc Thiên Hồng lão đầu, nói cho ta biết đã gia nhập Lam Phong tông chuyện, chờ ta trước tiên ở Huyền Vũ môn ổn định bản chân lại nói. Ầm. Giết người rồi. Đột nhiên, trong tiểu lâu truyền tới vật thể kịch liệt tiếng va chạm, tiếp theo là một tiếng kinh thiên kêu gào, trong lúc nhất thời tiếng bước chân nườm nượp phân tới, tiểu lâu náo nhiệt vô cùng. Cơm no rượu say, huynh đệ, chúng ta đi thôi. Nhạc Lập móc ra mười mấy đĩnh vàng để lên bàn, cùng Diệp Quân xài bước rời phòng. Tiểu lâu, thần hai. Kinh vô hối, ngươi lại dám giết huynh đệ ta. Mười mấy cái Huyền Vũ môn đệ tử, vây quanh hai tên ngoài 30 người trung niên, vô cùng phẫn nộ, từng cái một nắm chặt quả đấm, coi như nghĩ đem hai tên người trung niên năm mã phân thân, mà trên đất nằm ngửa một bộ bị cách đoạn của Huyền Vũ môn đệ tử, thân thể vẫn còn ở run rẩy, máu tươi lưu đầy đất đều là, dần dần không có động tĩnh. Hai tên người trung niên khí thế không giống nhau, bên trái người nọ ăn mặc Huyền Vũ môn bình thường thuần trường bào màu lam, mà bên phải An Nhân mặc trường bào cùng bình thường Huyền Vũ môn đệ tử áo lam khác nhiều, trường bào là mây trắng cùng mây xanh chất chồng mây lam trường bào, nhìn qua phiêu giật như gió. Mây lam trường bào đại biểu địa vị của hắn, chỉ có trong Huyền Vũ môn viện đệ tử mới có thể xuyên vân lam trường bào, mà ngoại viện đệ tử giống như kia mười mấy người chỉ có thể xuyên thuần trường bào màu lam. Bên trái vị kia người trung niên tóc cao cao cột lại, hắn chút nào không có đem đám người để ở trong mắt, bình tĩnh nói, dám gây hấn Kinh gia địa vị, giết thì giết, nếu như không phục có thể đi trưởng lão nơi đó cao ta Kinh cửu cố chờ chính là. Đáng ghét, Kinh cửu cố, chúng ta sau lưng cũng có núi dựa, ngươi cho là chỉ ngươi Kinh gia có thánh viện đệ tử, chúng ta sau lưng cũng là thánh viện đệ tử. Ngươi cầm đầu là cái nhanh đến 30 tuổi người cao, bởi vì trên đất thi thể kia là tộc khác người, hắn không thể làm cầm không nghe thấy không thấy, hơn nữa hắn cũng là có chỗ dựa người. Vì người cao mới vừa nói xong, ở Kinh cửu cố bên cạnh tên kia mây làm trưởng bảo người trung niên trực tiếp phất tay lau một cái kiếm khí màu bạc thoáng qua người cao cổ, nhất thời đầu người chia lịa, một tiếng ầm vang ngã xuống đất không dậy nổi. Lâu chú ý, loại này rất rưởi, giết chính là, phí cái gì lời. Bên phải người trung niên thổi thổi ngón tay, ánh mắt cũng không nháy mắt hạ, cái gì gọi là giết người không chớp mắt, hiện trường mọi người coi như là hiểu. Kinh Vũ, đám người hít sâu một hơi, ai không còn dám dài dòng, đối phương người nào nội viện đệ tử, so với bọn họ những thứ này ngoại viện đệ tử địa vị không cùng đẳng cấp, giết bọn họ coi như bẩm báo trưởng lão nơi đó cũng không làm nên chuyện gì. Mấu chốt, Kinh Vũ cùng Kinh Cửu Cố đều là Kinh gia người, Kinh gia đây chính là có thánh viện đệ tử cường đại gia tộc. Thử, các ngươi chờ. Mấy người đem hai cỗ thi thể hút vào nhận chữ vật, nghe xuống một câu chú ý mặt mũi vậy, cụ đôi mà đi. Mây trong rổ năm người Kinh Vũ vô vỗ bên cạnh người nọ bà bay, giơ ly rượu lên, vô dụng hàng người, bất quá ra cái đệ tử kiệt xuất mà thôi, sớm muộn chúng ta cũng sẽ đột phá. Lâu chú ý, chúng ta tiếp tục uống rượu, đừng để cho một đám phế vật hỏng hăng hái. Làm. Kinh Cửu Cố cạn chén uống từng ngụm lớn quang, sau đó một cái nộ diễm, đem chúng quanh người xem náo nhiệt, toàn bộ hù dọa đi. Khi ánh mắt quét qua thang lầu lúc, đột nhiên đứng lên, hét lớn một tiếng. Kinh vô mệnh, vô mệnh, Kinh vô mệnh, chẳng lẽ là Kinh vô hối đệ đệ? Cái đó vô dụng đệ đệ. Kinh Vũ sửng sốt một chút, tùy theo nhìn lại, trên mặt cũng xuất hiện kinh ngạc ánh mắt. Huynh đệ, có người đang gọi vô mệnh, chú ý chút, từ giờ trở đi, ngươi chính là Kinh vô mệnh. Trong thang lầu, Nhạc Lập nghe được tiếng kêu, chợt nhắc nhở Diệp Quân. Ừm. Diệp Quân gật đầu một cái, cùng Nhạc Lập xoay người, trong nháy mắt nhìn về phía Kinh Cửu Cố cùng Kinh Vũ sải bước hướng hắn đi tới. Từ hai người khí tức, Diệp Quân cảm nhận được Kinh vô mệnh trên người cũng có giống nhau mùi vị, lại có cái là nội viện đệ tử. Nhạc Lập thấy Kinh Vũ, lập tức từ trường bào màu sắc nói ra đối phương ở Huyền Vũ môn thân phận. Vô mệnh, thật là ngươi, mấy năm này ngươi chạy đi nơi nào, gia tộc cũng không có ngươi tin tức, anh ngươi còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện, để chúng ta đám huynh đệ này khắp nơi tìm ngươi. Kinh Cửu Cố mặt thân thiện nụ cười, quan sát tỉ mỉ Diệp Quân. Người này ấn tượng rất quen thuộc, đúng, hắn gọi Kinh Cửu Cố, là vô mệnh ca ca Kinh vô hối bạn bè. Diệp Quân giờ khắc này, trong đầu xuất hiện vô mệnh gia tộc lệnh bài trong, toàn bộ Kinh gia nhân vật giới thiệu, trải qua phân tích, cùng đối phương đi bộ, nói chuyện, cùng với dung mạo vân vân, Diệp Quân một cái liền nhận ra đối phương, liền nhiệt tình thi lễ, ra mắt Cố đại ca cùng Vũ đại ca. Hồi lâu không thấy, cũng có chút xa lạ. Kinh Vũ ánh mắt từ trên thân Diệp Quân lấy ra, rơi vào Nhạc Lập trên người. Diệp Quân lập tức giới thiệu, vị này là Nhạc Lập, là ta ở rèn luyện trên đường nhận biết, đối ta có ân cứu mạng. Theo chúng ta cùng nhau trở về núi, anh ngươi một mực lo lắng ngươi. Kinh Cửu Cố lễ phép hướng Nhạc Lập gật đầu một cái, lại trực tiếp đáp Diệp Quân bả vai, cùng Kinh Vũ đi xuống lầu, căn bản không có mang theo Nhạc Lập chút xíu ý tứ. Nhạc Lập đứng ở lầu 2, hướng Diệp Quân hơi nháy mắt mấy cái. Diệp Quân trở về cái ánh mắt, liền cùng Kinh Cửu Cố, Kinh Vũ rời đi từ lâu, biến mất trong biển người. Chương 62, đánh chó núi, cự mãng leo lên tựa như dãy núi. Từng mảnh một núi xanh chất chồng, vân hải tương giao, biển rừng vô tận, liếc mắt nhìn qua, không biết là tiền cảnh hay là thiên đường của nhân gian. Thung lũng, sườn núi tùy ý có thể thấy được kiến trúc cổ xưa, huy hoàng phong khoáng, xưa cũ thâu thiên, như đá mang phim hoàn chỉnh mọc như rừng. Từng tên một người mặc hôi làm trường bào huyền vũ môn đệ tử, đang quét dọn lầu cát, thanh đi lá rụng, hoặc là thanh tẩy dược thảo, hay là cho người ta đấm lưng, túi người, dậm dạp chẳng chỉ không cách nào đếm hết, cũng không có thiếu người đang tu luyện nhà cửa, rời mang cự mục, hoành đá, tóm lại một mảnh bộ bề. Mấy cái này lao động đệ tử, tất cả đều là huyền vũ môn đệ tử ký danh. Danh như ý nghĩa, ký danh, chẳng qua là ở huyền vũ môn phủ lên một cái hạng mà thôi, lúc nào đột phá thị tiên 8 tầng, lúc nào mới có thể thoát ly khổ hải, được người tôn trọng, hơn người một bậc. Đỉnh núi, thụ lập một khối cao trăm trượng bạch ngọc thạch địa, phía trên dùng rắn giỏi lực có khắc ba chữ, Thiên Hạ Phong. Thiên Hạ Phong, nắm giữ chung quanh 36 ngọn núi, là kinh gia Tam Đại Thánh Viện đệ tử, Kinh Thiên Hạ đạo trưởng. Kinh Thiên Hạ, huyền vũ môn tiếng tăm lừng lẫy Thánh Viện đệ tử, địa vị cao cao tại thượng, được vạn người ngưỡng mộ, vung tay một cái, liền có vô số người đi theo, là huyền vũ môn thiên tài tuyệt thế một trong, chưa đủ ngàn năm, liền đã tu được thiên tiên cảnh một tầng, đứng ở thế gian tuyệt cùng, quyền khuynh thiên hạ, vẻ đảng đông đảo. 333. Một tòa đỏ sẫm cao lầu trước, một vị ngoại viện đệ tử đang trừng phạt 6 tên đệ tử ký danh, nâng lên cự roi, một roi quất, roi roi thấy máu, những thứ này đệ tử ký danh cũng đều là thịt tiên ngũ nặng tới 7 tầng, lại bị như vậy đánh dữ dội, cũng không dám phản kháng một tiếng, bọn họ ở thế tục cũng đều là một phương nhân vật, được người tôn kính, mà đi tới huyền vũ môn, lại không bằng heo chó. Phong Lâm. Ba đạo bóng người từ biển rừng giữa bay tới, chính là Diệp Quân, Kinh Cửu Cố, Kinh Vũ ba người. Kinh Cửu Cố phóng ra địa tiên hùng mạnh thần thông, trực tiếp nâng hai người lăng không phi hành, để cho Diệp Quân liễu lười không dứt. Địa tiên bất đồng thì tiên mạnh hơn, cũng chỉ có thể tầng thấp nửa bước phi hành, cầm vô ích một hồi sẽ phải rơi xuống đất, mà địa tiên cảnh bất đồng, bọn họ có thể liên tục phi hành. Quân đệ tử ký danh là vị 26-27 thanh niên, thấy Kinh Cửu Cố, Kinh Vũ liền vội vàng đứng lên thi lễ. Thấy Diệp Quân, đầu tiên là sửng sốt một chút, lại cười ha ha, vô mệnh huynh đệ, ngươi trở lại rồi. Hắn chính là Kinh Phong Lâm, đã từng cùng vô mệnh cơ hồ là đồng thời tiến vào huyền vũ môn, người này là cái thấy gió trở cờ ra hỏa. Diệp Quân khẽ mỉm cười, thi lễ nói, hồi lâu không thấy, chúc mừng huynh đệ đột phá địa tiên cảnh, gậy dài trăm thước gần hơn một bước. A, vô mệnh, ngươi thế nào chẳng những không có đột phá, ngược lại bất lui. Kinh Phong Lâm một cái nhìn ra Diệp Quân là thị tiên 7 tầng tu vi, ở mấy năm trước, Kinh vô mệnh sẽ phải đột phá thị tiên 10 tầng, nhưng mấy năm trôi qua, chẳng những không có đột phá, ngược lại xuống tới cảnh giới, cái này để người ta trăm mối không hiểu. Vô mệnh, anh ngươi đang bế quan, chính ngươi đi tìm hắn đi, cần phải thật tốt cố lên. Kinh Cửu Cố giọng điệu nghiêm trọng, tựa hồ ở chỉ điểm Diệp Quân. Kinh Cửu Cố cùng Kinh Vũ cùng nhau rời đi. Kinh Phong Lâm trong nháy mắt lôi kéo Diệp Quân đi tới một bên, nhỏ giọng nói, anh ngươi đoạn thời gian trước tiếp nhận Kinh Nguyên khiêu chiến, kết quả thua ở đối phương. Kinh Nguyên, cái tên này đối Diệp Quân mà nói không hề xa lạ. Kinh Nguyên luôn luôn dựa vào có người là Kinh Thiên Hạ phụ tá đắc lực, ở Thiên Hạ phong hành hành bá đạo, cộng thêm bản thân thực lực hùng mạnh, càng là không chút kiến kỵ, cùng Kinh Vô Mệnh đại ca Kinh Vô Hối có nhiều ma sát, không nghĩ tới thế mà lại thua ở Kinh Nguyên. Ở Huyền Vũ môn, coi như cùng cái gia tộc, cũng có ma sát, cũng có tàn sát, quyền thế chi tranh, nơi nào cũng sẽ không biến mất, nơi có người liền có tàn sát. Kinh Vô Hối cùng Kinh Nguyên là muốn tấn thăng đệ tử kiệt xuất nhân vật cường hành, ở Thiên Hạ phong cũng coi như thai to mặt lớn, cái này bại bắc, Kinh Vô Hối tự nhiên kém người một bậc. Ôn chuyện sau, Diệp Quân tạm biệt Kinh Phong Lâm, hướng bên trái sườn núi đi tới. Đây là một tòa khá có quy mô cung điện, có 3 tầng lầu cao như vậy, trước điện treo một khối màu vàng bảng hiệu, Vô Hối điện ba cái xưa cũ chữ to đặc biệt nổi bật. Cung điện, ở Huyền Vũ môn chỉ có đệ tử kiệt xuất, Thánh viện đệ tử mới có tư cách ở, bất quá Kinh Vô Hối đã từng là Kinh Thiên Hạ coi trọng người, ban cho cung điện, nguyên nhân chính là như vậy, Kinh Vô Hối ở Thiên Hạ phong so Kinh Nguyên địa vị cao một cấp bậc, bằng không thì cũng sẽ không nhận Kinh Nguyên gây hấn. Ai, không hối hận một trận chiến này bại, tựa hồ tâm cảnh bị rất lớn ấn tượng. Kỳ thực luận thực lực, Kinh Nguyên không phải không hối hận đối thủ, còn chưa phải là lấy được một món lợi hại pháp bảo, hơn nữa thủ đoạn cũng đủ bề. Ở Diệp Quân đi tới đại điện trước thềm đá, vừa vặn bắt gặp hai tên nội viện đệ tử, hai người thấy Diệp Quân cũng không nhiều lắm nét mặt, trực tiếp đi ra. Tiểu chủ, ngươi rốt cuộc trở lại rồi, chủ nhân tìm ngươi hồi lâu, ta cái này thông báo chủ nhân. Trước cửa điện, một kẻ tôi tớ mới vừa đưa đi hai vị nội viện đệ tử, liếc thấy Diệp Quân, lập tức tiến lên đón. Nội viện đệ tử ở Huyền Vũ môn có tôi tớ, đây là địa vị hiển lộ rõ ràng, Diệp Quân được không giật mình, hắn tinh tế suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, chờ đại ca tâm tình tốt, ngươi ở nói cho hắn biết, ta đi trước. Hô, để lại một câu nói, Diệp Quân lợi dụng cực nhanh bay vào rừng rậm. Nguy rồi, thiếu chút nữa nhắc nhở tiểu chủ, hắn chỗ ở đã bị người chiếm đoạt, chuyện này liền chủ nhân cũng không biết, hơn nữa người nọ là địa tiên 2 tầng, tiểu chủ nhất định sẽ thua thiệt, bây giờ chủ nhân bị thương, đám người kia nhất định sẽ nhân cơ hội ức hiếp tiểu chủ, không chừng có nguy hiểm tính mạng. Tôi tớ sắc mặt nghiêm túc, khẩn trương chạy về phía đại điện. Một cái khác trọng sân phong, Diệp Quân từ biển rừng rơi xuống, ở tiền phương có một tòa thạch tháp, đó là Kinh Vô Mệnh trước kia chỗ tu hành, nhân có Kinh Vô Hối như vậy một vị mạnh mẽ đại ca, Kinh Vô Mệnh trở ra viện đệ tử liền có thạch tháp, ở phụ cận coi như ít gặp. Ừm. Theo quanh co trong rừng tiểu đạo đi tới thạch tháp một bên, Diệp Quân đột nhiên cảm nhận được có vài cổ huyết tinh khí đang chấn động, tiếp theo lại cảm nhận được chân khí chấn động, hơn nữa đều là địa tiên cảnh tu sĩ. Luyện Không đại ca, thật có ngươi, mới vừa tấn thăng ngoại viện đệ tử, liền có đánh bại một tầng tuột cùng thực lực, đem cái này thạch tháp trước kia chủ nhân dọa cho đi. Lệ Minh, sau này nhiều tới huynh đệ nơi này đi một chút. Đúng thế, đúng thế. Bốn người ở thạch tháp phủ không trong thính đường thưởng thức kỳ quả quý dịch, những thứ này thức ăn ngon cũng không thuộc về phàm trần, mà là tu sĩ ở rèn luyện trong từ một ít cổ xưa huyệt động hoặc là trong di tích đào được tới. Ừm. Đột nhiên, ngồi ở trọng yếu nhất người thanh niên kia mang lông mày lửa một cái, thần quang lấp lánh, phảng phất xuyên thủng cái gì, ba người khác thấy, mặt liền biến sắc, theo người này bay ra thạch tháp, trong nháy mắt thấy Diệp Quân đang hướng thạch tháp đi tới, thanh niên sau khi hạ xuống, trong mắt lấp lóe vẻ kinh ngạc. Luyện Công Minh, người này ngươi nhận được? Bên cạnh vị kia khí thế bất phàm thanh niên, thấy sắc mặt hắn biến ảo, lập tức đọc được cái gì. Luyện Không khẽ gật đầu, ba người ánh mắt nghiêm túc, Luyện Không hướng Diệp Quân ôm quyền nói, nguyên lai là Vô Mệnh huynh đệ, mấy năm không thấy, huynh đệ đi đâu rèn luyện trở lại? Luyện Không chợt ánh mắt buông lỏng một cái, vừa cười ha ha mà nói, Vô Mệnh huynh đệ, những năm này cảnh giới tựa hồ không có tiến bộ, ngược lại lạc hậu không ít, ha ha. Kinh Luyện Không, Vô Mệnh trước kia ở kinh gia nhận biết. Diệp Quân bình tĩnh như thường, đi tới bốn người trước mặt, đối Kinh Luyện Không lễ độ nói, bây giờ ta trở lại, các ngươi cũng nên rời đi đi. Chỉ có Thịt Tiên bảy tầng cũng dám phách lối, nguyên lai ngươi chính là Kinh Vô Mệnh, Kinh Vô Hối tên phế vật kia đệ đệ, chúng ta đều nghe nói, anh ngươi Kinh Vô Hối thua ở Kinh Nguyên thủ hạ, ngươi còn dám phách lối, không có núi dựa chỉ có một con đường chết. Tên thanh niên kia mang theo lau một cái trầm trọng, bật thốt lên. Đối với lần này, Diệp Quân cam chịu không nói, ở Huyền Vũ môn, đích sắc cần núi dựa lớn, ngay cả Tần Thanh cũng có trưởng lão làm núi dựa, Tần gia nguyên nhân chính là như vậy mới dám cùng bách gia thách thức. Kinh Luyện Không lãnh nạo tự kiềm chế nói, Vô Mệnh, xem ở ngươi ta đều là người một nhà mức, ngươi hay là đi thôi, bây giờ anh ngươi mất thế, ngươi không có núi dựa, cần gì phải đắc tội ương gia người. Ngươi nói đúng, ngươi hôm nay cũng bởi vì những lời này, không cần gặp sỉ nhục. Đối mặt bốn tên điệu tiên một tầng, Diệp Quân trong lòng không có chút nào hứng thú, trừ phi điệu tiên hai tầng, ba tầng, coi như ba tầng cũng sẽ không để hắn để ý, trừ phi là điệu tiên bốn tầng, hắn mới thật sự có một tia phòng bị. Hừ, Luyện Không đại ca, đối loại phế vật này phí cái gì lời, huynh đệ đem hắn đuổi đi chính là. Một vị khác quốc tự mặt to thanh niên, cường thế nói. Ba. Hắn mới vừa nói xong, không ngờ Lăng Không bay tới một cái bàn tay, xinh xinh đánh vào trên má phải, răng cửa đánh rụng hai viên, một ngụm muộn huyết há mồm ra. Ngươi. Xem trên đất hai viên răng cửa, trẻ tuổi kêu la như sấm, hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Quân. Dám đối với huynh đệ ta ra tay, muốn chết. Tên thanh niên kia rốt cuộc nhẫn không dưới xung động, trực tiếp mở ra tay phải, năm ngón tay một phần, tạo thành một cỗ lực lượng kinh khủng chụp vào Diệp Quân. Một đám chó hoang. Đối mặt hùng mạnh thế công, Diệp Quân đình trệ thân thể, trong mắt không sợ chút nào, mắt thấy năm ngón tay đánh tới lúc, Diệp Quân chợt một quyền đánh ra, mang theo vô cùng mạnh mẽ chất khí, trực tiếp cùng đối phương đụng vào nhau. Phi, thanh niên lui về phía sau mấy bước, trong mắt hoảng sợ không dứt, phản phất thấy cái gì không thể tin nổi chuyện lạ. Ương Lệ Minh, cẩn thận. Lúc này, Kinh Luyện Không thấy Diệp Quân thân hình chợt lóe, hắn không ngờ cũng không thấy rõ, chỉ có thể nhắc nhở thanh niên cẩn thận. Ương Lệ nghe còn làm ra phản ứng, lại là một cái bàn tay vô vào trên mặt hắn, cả người bị đánh bay mười mấy thước, rơi địa sau thống khổ lăn qua lộn lại, mấy viên hàm răng ken két rơi xuống đất, giống con tóc con chó lăn lộn trên mặt đất rên rỉ. Ta đến 3 tiếng, 3 tiếng sau, các ngươi không đi, đừng trách ta hạ sát thủ. Trong nháy mắt đánh ngã Ương Lệ, Diệp Quân không biến sắc chút nào hờ hững nói. Ương Lệ đám người kinh ngạc không nói, mới thời gian nháy con mắt, bọn họ không ngờ bị xem thường thị tiên con kiến cấp một chiêu đánh bại, bọn họ nào có mặt mũi, bất quá lại tâm không cam lòng. Ngươi đi. Kinh Luyện Không tựa hồ thậm chí Kinh Vô Mệnh tính cách, càng thêm không nghĩ tới Kinh Vô Mệnh lại lợi hại như thế, một chiêu đánh bại địa tiên một tầng, vậy chân chính thực lực sợ rằng ở địa tiên hai tầng, thậm chí ba tầng, hắn mới vừa đột phá địa tiên một tầng, từ biết không phải là đối thủ, hướng Ương gia ba người nháy mắt mấy cái, bốn người chật vật rời đi. Đứng lại. Kinh Luyện Không, Ương Lệ bốn người chật vật rời đi lúc, đột nhiên một đạo anh lôi vậy hùng thành, từ phía trên rơi xuống, chấn động đến bốn người lại một lần nữa hô máu, bốn người sắc mặt nghiêm túc, sợ hãi run rẩy. Muốn chết. Hai bóng người rơi xuống đất, chính là Vô Hối Điện bị kia tôi tớ, cùng một kẻ uy vũ người trung niên, danh tiếng này thế như núi, tiếng như hồng trùng, người mặc mây lam trường bào, lộ ra vô thượng uy nghiêm. Đại ca, bọn họ đã là một đám kẻ xa cơ, thôi, không cần thiết động đánh rắn dập đầu. Thấy người trung niên trong nháy mắt kia, Diệp Quân liền phát hiện hắn cùng với Kinh Vô Mệnh dáng dấp rất giống, nhất là ánh mắt, lạnh lùng vô thần, Diệp Quân biết, hắn chính là Kinh Vô Hối. Kinh Vô Hối rơi vào Kinh Luyện Không bốn người trên thân, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, vung tay lên, một cỗ cường đại báo táp trực tiếp quét đi lên, đem bốn người cuốn lên biển rừng biến mất không còn tăm hơi. Tiểu chủ lần này đi ra ngoài rèn luyện mấy năm, quả nhiên tu được một thân thực lực cường đại, liền Kinh Luyện Không bốn người cũng không có đòi thượng hạt chỗ. Tôi tớ chợt nói với Kinh Vô Hối, Vô Mệnh, đừng tưởng rằng đánh bại địa tiên một tầng liền có cái gì, thử. Kinh Luyện Không hờ hững nói, liếc mắt một cái Diệp Quân, lập tức mang theo tôi tớ tung cánh vọt trời xanh. Tính tình cũng giống như Vô Mệnh, tâm cao khí ngạo, hai huynh đệ trong lòng cũng có khúc mắc. Diệp Quân thu hồi ánh mắt, tiến vào thạch tháp, bốn phía nhìn một cái, thạch tháp có 2 tầng, coi như phong khoáng, tầng 2 có một trường giường đá, Diệp Quân cũng không thu thập, đi thẳng tới giường đá ngồi xếp bằng, bắt đầu đánh vào thị tiên 8 tầng. Chương 63, chém giết ương lệ chương 63, chém giết ương lệ miễn phí cuối cùng một chương, muốn lên chiếc. Các vị huynh đệ, và anh, Tuyệt Sắc Phong. Một tòa màu đen thạch bảo trong, ương lệ trước mặt mọi người bị một vị trung niên đánh một cái tát, tiếp theo một quyền nện ở bàn đá, đem cái bàn chấn động đến vỡ nát, liền thạch bảo cũng khẽ chấn động. Ương Lệ, ngươi cái phế vật này, đi ra ngoài đừng nói là ta ương gia người, thử, mấy người các ngươi, phế vật, thùng cơm, liền một cái thị tiên 7 tầng con kiến cũng nghiền bất tử, sống còn có tác dụng gì? Người trung niên phẫn nộ dị thường, giận không chỗ phát tiết, chỉ Ương Lệ ba người mắng chửi, phế vật, thật mẹ hắn phế vật, Ương Phi Hổ, mang mấy người, dẫn mấy cái này phế vật đi đem Kinh Vô Mệnh cấp ta cầm về. Là, trong đám người, đi ra một vị trung niên áo bào xanh người, người này, khí tức đều đều, khí thế như chảy nhỏ giọt nước chảy, căn bản không thấy được bá đạo. Ương Lệ cấp người trung niên quỳ xuống, đại ca, ngươi phải cẩn thận chút, Kinh Vô Mệnh ca ca chính là thiên hạ phong Kinh Vô Mệnh, hắn nhưng là địa tiên 6 tầng. Cái gì Kinh Vô Mệnh, đoạn thời gian trước bất quá là bại tướng dưới tay Kinh Nguyên, thừa dịp hắn bệnh bắt hắn bệnh, Ương Phi Hổ, nhất định phải đem Kinh Vô Mệnh giải về tới, cấp ta Ương gia dựa nhục, Ương gia khi nào rơi vào bị thị tiên ước hiếp mức, nếu như chuyện này làm không xong, vạn nhất để cho đại nhân từ thánh cảnh trở lại biết, người ta ai cũng đừng nghĩ sống. Người trung niên mắt thả hung ác quang. Ương Phi Hổ cười lạnh, nắm lên Ương Lệ, đại ca yên tâm, bất quá một giới thị tiên, có thể đánh bại địa tiên một tầng, có lẽ là trên người có mang dị bảo, vừa vặn kia bảo bối cũng là chúng ta, về phần Kinh Vô Hối, ta mới không sợ hắn. Hắn kia núi rửa kinh thiên hạ mới là thiên tiên một tầng, mà chúng ta Ương Tuyệt đại nhân đã đột phá thiên tiên 2 tầng. Các ngươi biết là tốt rồi, đi đi. Người trung niên vung tay lên, đám người từng cái rời đi, thành bảo không có một bóng người, hắn đứng lên cả người lộ ra vô cùng khí phách, thiên hạ phong lại so với không lên chúng ta Tuyệt Sắt phong, bất quá kinh gia còn có hai vị khác thánh viện đệ tử, hơn nữa tu vi cực cao, bất quá thánh viện đệ tử bình thường sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này mà náo mâu thuẫn, thử, nhục ta Ương gia người, giết không tha. Thiên hạ phong. Các ngươi nhìn, là Ương gia Ương Phi Hồ. Bọn họ nhất đẳng người khí thế rào rạt cái làm gì đến rồi? Không liên quan ngươi ta chuyện, bọn họ là Tuyệt Sát phong người, Tuyệt Sát phong Ương Tuyệt, đây chính là thánh viện đệ tử, cao cao tại thượng, hơn nữa tin đồn đột phá thiên tiên 2 tầng, so với chúng ta đại nhân cảnh giới còn phải 1 tầng, chớ chọc bọn họ, bất quá có thể đi nhìn một chút náo nhiệt, nhìn một chút hai xui xẻo như vậy, chọc tới Tuyệt Sát phong Ương gia. Biển rừng bầu trời, Ương Phi Hồ mang theo Ương Lệ một bang chừng 10 người khí thế rào rạt bay về phía dãy núi, phía dưới kinh gia vô số đệ tử thấy được, nghị luận ầm ĩ, từng cái theo sau xem trò vui. Người càng ngày càng, ít nhất mấy trăm người. Những người này đều là xem trò vui chủ, biết rõ Ương gia là tới Thiên Hạ Phong đảo, hơn nữa nhằm vào Kinh gia, làm người một nhà, không giúp một tay vậy thì thôi, ngược lại còn đi xem trò vui. Ừm. Đang thạch tháp trong tu hành Diệp Quân, chợt cảm nhận được từng cổ một khí tức cường đại bay tới, mà lúc này, Diệp Quân đang đem trong Hắc Sát Linh Hồ Lô mặt, Bạch Trọng Hoài tan hết thiên tiên lực lượng toàn bộ luyện hóa, hiện tại hắn thực lực lại tăng nhiều một tầng, lập tức sẽ phải đột phá thịt tiên 8 tầng. Kinh Vô Mệnh, đi ra cho ta nhận lấy cái chết. Dương gia chừng 10 người từng cái rơi xuống đất, mà ở xung quanh có mấy trăm người vây xem, mỗi một người đều là kinh gia người. Kinh Vô Mệnh, hắn không ngờ trở lại rồi, nghe nói sớm đã chết ở rèn luyện trong. Kinh Vô Hối bây giờ thành đích ngắm, ở Thiên Hạ Phong mất đại thế, cái này Kinh Vô Mệnh xui xẻo, không ai có thể giúp hắn, sống sờ sờ bị Ương gia ức hiếp. Kinh gia người, châu đầu ghé thai, chờ đợi một màn kịch hay diễn ra. Cấp gia gia đi ra nhận lấy cái chết. Ương Lệ kêu la như sấm, hắn không được lập tức đem thạch tháp bay đi, nhưng suy nghĩ một chút Diệp Quân cùng bố, hắn lại đau lòng vô cùng. Một đám người ô hợp, thế nào? Mới vừa rồi còn không bị đến dạy dỗ. Ương Lệ, lần trước ta đã cảnh cáo ngươi, lần này ta cần thiết chém giết ngươi. Một đạo bình tĩnh, Lăng Thiên thanh âm từ thạch tháp chậm rãi truyền ra. Diệt cho ta. Từ Ương Phi Hồ sau lưng đi ra một vị địa tiên 2 tầng tu sĩ, người này bị Ương Phi Hồ gật đầu tỏ ý, hai tay tách ra, một cỗ bảng bạc chân khí tạo thành một thanh cự đao, lấy địa tiên 2 tầng toàn bộ lực lượng, trực tiếp hướng thạch tháp đánh giết xuống. Xong, Kinh Vô Mệnh lần này xong. Thấy được bén nhọn như vậy một kích, Kinh gia đám người bất đắc dĩ lắc đầu một cái, bọn họ biết, coi như địa tiên 2 tầng cũng không có nắm chắc sau đó đạo này công kích, mà Kinh Vô Mệnh chỉ bất quá mới vừa tấn thăng ngoại viện đệ tử, coi như mấy năm này khổ tu trở lại, cũng bất quá địa tiên 1 tầng, tại sao là 2 tầng đối thủ? Âm ầm loảng xoảng, thạch tháp ở đao thế giới trở nên rung một cái, khoảnh khắc nổ sở, hết thể hóa thành hư không, bụi khói ngút trời lên, tràn ngập hư không. Ha ha, tiểu tử thối, đáng chết. Tương Lệ len lén cười nở hoa, lần này, hắn ở Kinh gia đi lại, ai không nể mặt, nhất là ở Thiên Hạ Phong. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Tương gia mấy người đột nhiên thấy bụi khói trong có dị dạng phát sinh. Đám người chợt nhìn, chỉ thấy một đạo kim quang chậm rãi dâng lên. Thần thánh kim quang, như bình minh khải ngôi sao vậy chói mắt, một thân hoàng kim khôi giáp uy vũ bất phàm, Diệp Quân người khoác chân khí tạo thành hoàng kim khôi giáp, chính là Bá Vương quyền phòng ngự hình thái cuối cùng, Bá Vương giáp. Bá Vương giáp quả nhiên bất phàm, phòng ngự cường đại như vậy, có thể chống đỡ điệu tiên 2 tầng công kích, bất quá, không phải trong cơ thể ta đại lượng chân khí chống đỡ, cũng phải vì ở mới vừa rồi một kích kia hạ. Diệp Quân nhiệm rơi xuống đất, khí ba đạo quét đến không khí cấp đoạt khắp nơi lan tràn. Bá Vương quyền, chỉ có thị tiên công pháp. Kinh Vô Mệnh lại đem nó tu được hoàn mỹ như vậy, không thể tin nổi, lấy thịt tiên 7 tầng, vậy mà chống đỡ điệu tiên 2 tầng một kích, thiên tài à, Kinh Vô Mệnh khi nào trở nên lợi hại như vậy? Trong khoảng thời gian ngắn, Kinh gia đám người phát ra một mảnh tổn thức. Ương Phi Hồ trong mắt lóe lên kinh ngạc, bất quá thân là điệu tiên 2 tầng nhân vật, hắn cái gì cảnh tượng không có thêm qua, thâm trầm nói, đắc tội Ương gia, còn chưa chịu chết đền tội, theo ta đi Tuyệt Sát Phong. Cái gì? Đắc tội Ương gia, sẽ phải Ương gia chịu tội. Đây là cái đạo lý gì, thiên hạ có đạo lý như vậy? Diệp Quân tức giận không dứt, Ương gia chuyến này rõ ràng là đến nước hiếp người, hơn nữa cường thế vô lý, lấy mạnh hiếp yếu. Đạo lý, ta Ương gia chính là đạo lý, ta Ương Tuyệt đại nhân chính là thiên lý, thế nào, ngươi dám khiêu khích ta nhà đại nhân thánh uy? Ương Phi Hồ ngửa mặt lên trời thét dài, tựa hồ cố ý nói qua Kinh gia nghe. Nguyên lai thiên lý chính là ích kỷ giết người, tự lập vương pháp, tốt, các ngươi Ương gia ta Kinh Vô Mệnh đón lấy, đến đây đi, để cho ta xem các ngươi thiên lý ở nơi nào. Diệp Quân triển khai sát cơ, chuẩn bị đại sát một trận. Nhận lấy cái chết, Ưng Phi Hổ trực tiếp ra tay. Ưng Phi Hổ, ngươi là gan quá lớn đi, dám đến Thiên Hạ Phong gây chuyện. Kinh Vô Hối như sao chổi xuất hiện ở hư không, một cỗ cường thịnh khí thế tản mắt ra, trực tiếp ngăn ở Diệp Quân trước mặt, đối mặt Ưng gia đám người. Ưng gia đám người lui về phía sau một bước, bọn họ cảm nhận được Kinh Vô Hối địa tiên 6 tầng khí tức cường đại, một cái hô hấp liền có thể giết chết bọn họ, chỉ có Ưng Phi Hổ tại chỗ bất động, bình tĩnh đúng mực. Kinh Vô Hối, ngươi dám đắc tội ta Ưng gia? Không phải ta đắc tội các ngươi Ưng gia, mà là các ngươi Ưng gia lấn hiếp người quá đáng, chạy tới Kinh gia giết người, coi như Ưng Tuyệt đến rồi, ta cũng dám nói như vậy. Kinh Vô Hối vẫn vậy cường thế, bất quá cường thế trong lại mang theo kiếm kỵ. Đối, tới đây giết ta Kinh gia người, lẽ nào lại thế? Vào giờ phút này, Kinh gia mọi người mới phản ứng được, tụ tập cùng nhau phản kháng Ưng gia. Ưng gia giết người có thể, nhưng không thể ở Thiên Hạ Phong giết người, đây là bọn họ thấp nhất phòng tuyến. Nếu như bọn họ dám ở Thiên Hạ Phong giết người, ngày sau Kinh gia người không phải người nào đều có thể chém giết. Kinh Vô Hối, chẳng lẽ ngươi dám đón lấy cái này tay khó chơi? Lúc này, Ưng gia lại là mấy người bay tới, người cầm đầu chính là màu đen thành bảo vị kia người trung niên. Ưng Tinh Viên, chẳng lẽ ngươi dám cùng ta đánh một trận? Đối mặt người trung niên, Kinh Vô Hối nhàn nhạt cười lạnh, không chút nào đem đối phương để ở trong mắt. Dù sao, Ưng Tinh Viên bất quá địa tiên 4 tầng, mà Kinh Vô Hối xác thực địa tiên 6 tầng. Ưng Tinh Viên lông mi khó nén phẫn nộ, nhưng hắn cũng không bị đến Kinh Vô Hối khích bác, ngược lại cười nói, chúng ta đánh một trận là sớm muộn, nhưng không phải bây giờ. Ưng gia, các ngươi là tới tìm ta phiền toái à? Đang ở hai bên sát khí mà chống đỡ, bừng bừng lửa dẫn lúc, Diệp Quân lại tiến lên một bước, tỉnh táo ngay trước mặt mọi người nói, đây là ta cùng Ưng gia giữa chuyện, không có quan hệ gì với Kinh gia. Ưng Phi Hổ, có mật cùng ta sau một tháng ở Thánh Vũ Đài đánh một trận sao? Ha ha, ta đang có ý đó. Ưng Phi Hổ vừa nghe, cười ha ha, hắn đang giàu không có biện pháp giết chết Diệp Quân, vì Ưng gia dương oai, theo nghĩ Diệp Quân hoàn toàn nói lên quyết đấu, chính hợp tâm ý Thánh Vũ Đài, ở vào Thánh Vũ Phong, là Huyền Vũ môn đệ tử các đời công khai, công bằng quyết đấu địa phương. Ưng Phi Hổ thu hồi khí thế cường đại, tốt, sau một tháng, Thánh Vũ Đài, giữa ta ngươi phải có một chết. Kinh Vô Mệnh, ngươi sẽ trở phơi thây hoang dã đi. Ưng Lệ thừa dịp không buông tha chèn ép Diệp Quân cơ hội, cũng cho bản thân tăng tăng khí thế. Hô, vì Ưng Tinh Viên chuẩn bị mang theo Ưng Phi Hổ chờ Ưng gia đám người chuẩn bị lúc rời đi, kia Ưng Lệ chính đại phát thần uy, ai ngờ một đạo bóng người lấy thế sét đánh không kịp bưng thai thoáng qua trước mặt hắn, một đạo cột máu từ cổ hắn bắn ra, tiếp theo, Ưng Lệ đầu người rơi xuống đất, đầu lìa khỏi cổ, không tới một cái hô hấp là được một bộ thi thể. Đáng ghét. Ưng Phi Hổ không ngờ không có phát hiện sát cơ, ở hắn dưới ngay sát người, không ngờ bị Diệp Quân một kích giết chết, lấy thật nhanh thân phận đắc thủ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Ưng gia, Kinh gia người cũng sửng sốt, bọn họ cũng không dám tin tưởng, Diệp Quân không ngờ ở thế yếu dưới tình huống, dám chủ động giết người. Vì ta đạo trưởng, chẳng phải lưu lại cái gì, hơn nữa, Ưng Lệ người này, ta đã sớm nói qua, hắn hôm nay hẳn phải chết, một giới phế bẩn, chết thì chết, đây chính là chọc giận kết quả của ta, bất kể là ai, cho dù là các ngươi Tuyệt Sắt Phong Ưng Tuyệt, cao cao tại thượng thánh viện đệ tử, nếu như nói ra vũ nhục ta vậy, ở tương lai ngày nào đó, ta cũng phải chém xuống đầu của hắn. Ngay trước vô số người mặt, Diệp Quân lại nói lên một phen kinh thiên động địa vậy tới, mà ở Dương gia cùng Kinh gia người trước mặt, Diệp Quân lời nói này vô tình là đùa giỡn, một chuyện tiếu lâm mà thôi, ai sẽ tin tưởng, hắn một giới nhân thịt con kiến, sẽ có giết chết thánh viện đệ tử năng lực, liền cấp Diệp Quân 1000 năm, chỉ sợ cũng không thể nào. Chém giết thánh viện đệ tử, đây là vĩnh viễn sẽ không chuyện phát sinh. Kinh Vô Mệnh, ngươi có gan, một tháng sau, ta tự mình lấy ngươi đầu người, đem ngươi luyện thành con rối. Đi. Ưng Tinh Viên đại lệnh một cái, Ưng Phi Hổ đám người không thể không rời đi, chẳng qua là ở Thiên Hạ Phong đệ tử trước mặt, bọn họ lần này là xám xịt rời đi. Quá sảng khoái, Kinh Vô Mệnh, giết được tốt, Tuyệt Sắt Phong sau này cũng không dám lại được tiến thêm xích. Kinh gia đám người nhìn Ưng gia đoàn người biến mất sau, cũng ôm lấy nhiệt liệt tiếng vỗ tay, đáng tiếc, Diệp Quân sớm mất bóng dáng, chỉ để lại một tòa phế tích. Vô Mệnh, ta người đại ca này đảo xem thường ngươi, một tháng, tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng. Kinh Vô Hối nói xong, hóa thành tàn ảnh biến mất không còn tăm hơi. Đáng ghét, Tuyệt Sắt Phong, màu đen thành bảo, Ưng Tinh Viên bốc lửa bá trượng, bị dọa sợ đến người chung quanh cũng không dám động một cái. Kinh Vô Mệnh, ta phải đem ngươi chém thành muôn mảnh, bay cùng, thật tốt tu hành, một tháng sau nhất định phải chém tiểu tử kia. Đại ca yên tâm, hắn nhiều nhất chỉ có chống lại địa tiên 2 tầng tu vi, mà ta là 3 tầng, hơn nữa nhanh đến tận cùng, chém giết hắn, coi như phí một ít tinh lực, nhưng cũng sẽ không xảy ra bất kỳ ngoài ý muốn. Ưng Phi Hổ thản nhiên nói, nhất định phải chém giết tiểu tử này, lấy thị tiên 7 tầng có thể ngăn cản thị tiên nhị nặng, là cái thiên tài, loại thiên tài này một khi lớn lên, không thể tin nổi. Ta cũng cảm thấy, cũng tạm đi đi, thật tốt tu hành, đừng cho Ưng gia mất thể diện. Ưng Tinh Viên giận đến phất phất tay, liền tiến vào ám thất. Chương 64, Huyết Minh Chi Thương. Chương 64, Huyết Minh Chi Thương VIP thứ nhất cảng. Huyền Vũ môn một chỗ xoắn ốc vậy to lớn ngọn núi, tên là La Sát Phong. Ngọn núi như kiếm, từ phía trên rơi xuống cắm vào dãy núi, tạo thành đứng vững núi tóc hình kiếm dãy núi. A, một tháng sau, ở Thánh Vũ Đài khiêu chiến địa tiên 3 tầng cường giả. Trong huyệt động, Nhạc Lập cùng Diệp Quân ngồi đối diện nhau. Diệp Quân đang đem hắn ở Thiên Hạ Phong phát sinh hết thảy nói cho Nhạc Lập nghe. Nhạc Lập nghe xong, thất kinh. Diệp Quân lại một lần nữa mang cho hắn cực lớn đánh bảo. Trước đây không lâu, mới chém giết địa tiên 2 tầng, Bạch Trọng Hoài, bây giờ lại muốn cùng địa tiên 3 tầng giao thủ. Diệp Quân rời đi Thiên Hạ Phong, thứ nhất thời gian nghĩ đến Nhạc Lập, ở Huyền Vũ môn, hắn không thể đi tìm Diệp gia, cũng không thể đi tìm Ân gia đầu nhập, chỉ có Nhạc gia còn có nhất định thế lực, cho nên liền đến tìm Nhạc Lập. Xem ra, một tháng sau, chính là huynh đệ danh chấn Huyền Vũ môn thời khắc. Nhạc Lập không lo lắng chút nào Diệp Quân thực lực, hắn rõ ràng nhất, vượt cấp chém giết là Diệp Quân sở trường kịch hay, cho đến bây giờ, Nhạc Lập cũng không rõ ràng lắm Diệp Quân đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Cái này động phủ sẽ để lại cho huynh đệ khổ tu, sau một tháng, đại ca tới trước dẫn ngươi đi Thánh Vũ Đài. Nhạc Lập quyết định không còn trễ nải Diệp Quân thời gian, chợt rời đi động phủ. Động phủ này cũng không lớn, đại khái chỉ có chừng 30 mét vuông, đối với tu sĩ mà nói, nhỏ đến đáng thương. Nhạc Lập mới thăng là ngoại viện đệ tử, có thể có một cái như vậy động phủ tu luyện, coi như là không sai, so với bình thường không có thế lực ngoại viện đệ tử mà nói, mạnh hơn gấp trăm lần. Suy suy, hùng mạnh chân khí thả ra ngoài, huyết phủ dung lô điên cuồng thiêu đốt, đánh thẳng vào Diệp Quân thân xác, nhìn qua, Diệp Quân cả người giống như thiêu đốt bình thường, mà trong huyết phủ dung lô, mang theo một tia màu đen chân hỏa, thần bí dị thường. Tháng này, nhất định phải đột phá thị tiên 8 tầng, lấy thực lực bây giờ đánh bại Ương Phi Hồ cũng được, bất quá cần rất lớn giá cao, ta không thích bí mật của ta nhanh như vậy bị ngoại nhân phát hiện, tỉ như xà linh phi giáp cùng bất bại huyết thể, đột phá 8 tầng, chém giết Ương Phi Hồ liền có thêm mấy tầng nắm chặt. Đang thiêu đốt hạ, Diệp Quân một mặt tu hành, một mặt trầm tư phân tích. Quân Nhi, đột nhiên, một cỗ quen thuộc tiếng phảng phất từ hàng xa hư vô thế giới truyền tới. Hàn Thúc. Diệp Quân kích động không thôi, không nghĩ tới lúc này Hàn Thúc xuất hiện. Hàn Thúc tinh lực toàn bộ đặt ở những chuyện khác bên trên, phân không giới tâm, cảm nhận được ngươi tâm cảnh biến hóa, cùng Huyền Vũ môn khí tức, biết ngay ngươi có chuyện phát sinh. Hàn Thúc thanh âm càng phát ra rõ ràng, chẳng qua là Diệp Quân vẫn không cảm giác được Hàn Thúc rốt cuộc ở nơi nào. Hàn Thúc thanh âm tiếp tục truyền tới, bất bại huyết thể chẳng những có công pháp tu hành, cũng có công kích khí công, vốn là Hàn Thúc là nghĩ ở ngươi đột phá địa tiên cảnh mới giao cho ngươi, bất quá ngươi bây giờ thân ở Huyền Vũ môn, lấy ngươi tính tình tùy thời có thể đối mặt hiểm cảnh, cho nên Hàn Thúc quyết định trước hạn đem công kích pháp môn giao cho ngươi. Bất bại huyết thể, công kích pháp môn. Máu tươi không kiểm hãm được tại thân thể mênh mông, Diệp Quân kể từ tu luyện bất bại huyết thể, biết ngay như vậy thượng cổ kỳ công có thêm được, bây giờ còn có công kích pháp môn, vậy nhất định cùng người khác bất đồng, kinh thế hai tụ. Như vậy khí công, tên là Huyết Minh Chi Thương, là một loại chân khí pháp môn tu luyện, 10 phần thâm ảo, Hàn Thúc năm đó thiên tiên tu vi, cũng không rõ trong đó chân chính huyền bí, lấy ngươi trước mắt chân khí dung lượng, cũng có thể tu luyện ra Huyết Minh Chi Thương hình thể tới, liền chỉ riêng là hình thể, lực tàn phá cũng là bình thường công pháp mạnh hơn vô số lần. Hàn Thúc hứng chí bừng bừng nói, Huyết Minh Chi Thương, vừa nghe liền bá đạo vô cùng, là tuyệt thế võ học. Diệp Quân mới vào Huyền Vũ môn, đối với tu hành còn chưa phải là rất hiểu, nhưng cũng biết, thế gian công pháp vô số, đại khái chia làm nội tu luyện khí công pháp và ngoại tu võ học khí công. Nội tu chính là lấy đan điền luyện khí làm chủ yếu thông qua các loại công pháp lộ tuyến rèn luyện chân khí, để cho chân khí cùng thân xác, cùng thiên địa không ngừng câu thông, đạt tới khí thông thiên địa. Ngoại tu là võ học làm chủ, võ học khí công, thời gian có vô số võ học, từ viễn cổ mới bắt đầu quyền cước, tiến hóa đến các loại binh khí, lại từ tu sĩ đem binh khí, quyền cước chi đạo khai phá ra vô số loại khí công, đặc biệt tu luyện công kích pháp môn. Tỷ như ba vương quyền, lôi tâm trưởng những thứ này thì tiên công pháp, kỳ thực đều là cấp thấp võ học khí công. Trong ngoài kết hợp, mới là tu hành chi đạo, bên trong có thiên địa, ngoài có thần thông. Huyết Minh Chi Thương, năm đó bằng này võ đạo tuyệt học, mấy lần biến nguy thành an, bất quá bởi vì Hàn Thúc gặp gỡ vô thượng cao thủ, Huyết Minh Chi Thương cũng không cách nào phá giải Hàn Thúc vẫn là số mạng, cho nên, để cao thực lực bản thân cùng cảnh giới mới là vương đạo, đi tới Huyền Vũ môn, sẽ phải đi tìm một ít tu hành sách, còn có rất nhiều đan dược kiến thức, luyện khí kiến thức, để cho thực lực tổng hợp tăng lên, mới là vương đạo. Được rồi, Huyết Minh Chi Thương phương pháp tu hành đã đánh vào ngươi ý niệm trong. Giao phó xong, Mạc Hàn lại thần kỳ không thấy. Huyết Minh Chi Thương, ý niệm trong quả nhiên xuất hiện rậm rạp chẳng trị khoa đầu văn, Diệp Quân cảm thấy đầu óc choáng váng, thần thông như thế võ học, cần từ từ đi hóa giải. Huyết Minh Chi Thương có mấy tầng bất đồng pháp môn, theo người tu hành cảnh giới không ngừng đề cao, phương pháp tu luyện cũng khác biệt, mới bắt đầu là Huyết Minh Chi Thương cơ sở luyện khí lộ tuyến, cùng ngưng kết phương pháp. Diệp Quân cảm giác Huyết Minh Chi Thương cùng bất bại huyết thể xít sao liên hệ với nhau, cửa này thượng cổ khí công, thật là kinh thiên động địa. Mấy ngày bất chi bất giác trôi qua, trong huyệt động, Diệp Quân đột nhiên mở mắt ra, hai tay tách ra, xoay tay phải lại, bên phải trong tay xuất hiện một thanh một mét dài hơn dùng chân khí ngưng tụ thành màu đỏ máu trường thương. Huyết Minh Chi Thương cả người lộ ra máu tanh hung tàn khí tức, giống như khát máu hung thần, trong đó có từng tầng một huyết phủ chân khí ngưng kết ra phong ấn càng nhiều, Huyết Minh Chi Thương uy lực liền càng lớn, càng phát ra cứng rắn. Bù bù. Ở Huyết Minh Chi Thương cổ phần khống chế lực lượng hạ, toàn bộ huyệt động đều ở đây run rẩy, phản phất sẽ đối Huyết Minh Chi Thương quỳ xuống. Huyết Minh Chi Thương chính là chúa tể vạn vật, chúa tể đại thần. Đáng tiếc ở địa tiên cảnh một cái, ta đều chỉ có thể ngưng ra Huyết Minh Chi Thương cơ bản hình thể, nếu như tu được cao cấp, liền có thể tu ra Huyết Minh Chi Thương vô số hình thái, đến lúc đó, gặp thần chu thần, gặp ma đồ ma, giữa thiên địa, vô kiên bất tồi. Diệp Quân nắm Huyết Minh Chi Thương, kích động không thôi, một thương này đi xuống, hắn cảm giác chính là Bạch Trọng Hoài cái loại đó địa tiên hai tầng cường giả, cũng chỉ có một con đường chết, không cách nào ngăn trở. Mới ngưng kết ra Huyết Minh Chi Thương hình thể, liền tiêu hao chân khí nhiều như vậy, thật không được, trước đột phá thịt tiên 8 tầng, cho thêm Huyết Minh Chi Thương không ngừng ra chỉ lực lượng. Diệp Quân thu hồi Huyết Minh Chi Thương, tiếp tục phóng ra huyết phủ dung lô, tu luyện chân khí. Thiên Hồng đạo nhân cấp 3 viên thượng phẩm trúc cơ đan, trong đó một viên cấp nhạc đại ca, vốn là vì ta đột phá địa tiên cảnh toàn bộ, bất quá bây giờ là thời kỳ mấu chốt, ăn vào một viên lại nói. Qua nửa tháng, Diệp Quân vẫn không có đột phá thị tiên 8 tầng, không thể không từ nhẫn chữa vật lấy ra một viên trúc cơ đan, đến trình độ này, không thể không nghĩ những biện pháp khác. Trúc cơ đan cửa vào, Diệp Quân trong nháy mắt cắn bể, trong nháy mắt, đại lượng bàng bạc lực lượng cuốn qua Diệp Quân, phóng ra huyết phủ dung lô, đem tất cả lực lượng hút vào trong đó, không quá thừa dư lực lượng để cho Diệp Quân kinh mạch lấy được tiến một bước mở rộng, hơn nữa trong thân thể xuất hiện không ít tạp chất chất lỏng. Trúc cơ đan, Phật Mao tẩy tủy, không chỉ có thể lớn mạnh kinh mạch, cũng có thể gột rửa thân xác, để cho thân xác đạt tới hoàn mỹ tinh khiết thân thể. Dược lực ở kinh mạch, bắp thịt, trong đan điền chảy xuôi, cùng thân thể không ngừng dung hợp, Diệp Quân cảm giác thân thể càng phát ra nhẹ nhàng, càng phát ra kỳ diệu vô cùng. Trúc cơ đan quả nhiên kỳ diệu, ta cần nhiều hơn trúc cơ đan, thượng phẩm, thực phẩm thậm chí cao cấp hơn đan dược, có thể để cho từng bước một tăng lên lực lượng, lại phối hợp bất bại huyết thể, ta tin tưởng không ra trăm năm, ta là có thể đột phá cảnh giới thiên tiên. Vào giờ phút này, Diệp Quân không còn là ban đầu cái đó am hiểu chưa thấy qua thế diện hai lúa, mấy tháng tu hành, các loại kỳ ngộ, để cho hắn mở rộng tầm mắt, nhìn càng thêm lâu dài, hùng tâm bừng bừng. Anh, một cỗ ngọn lửa lao ra Diệp Quân trong cơ thể, bao quanh Diệp Quân, thiếu đốt, thiếu đốt, Diệp Quân trôi lơ lửng ở trong ngọn lửa, cảm nhận được lực lượng, cảnh giới tăng lên. Lúc này, ở lửa lớn rừng rực trong Diệp Quân, phản phất là một ngọn núi lớn, cho người ta chèn ép hết thể khí tức, phản phất có thể đánh vỡ thiên địa, trấn áp hết thảy. Thì tiên 8 tầng, cảnh giới Thái Sơn. 8 tầng Thái Sơn, chân khí đại thành, nhục thể có thiên địa khí ép, nắm giữ khí áp, tựa như Thái Sơn không thể phá bỡ, bước ra một bước, phản phất Thái Sơn giáng lâm, trấn áp hết thảy, đánh nát vạn vật, cùng thiên địa huyền diệu dung hợp, cũng có thể khống chế thiên địa nguyên khí trong giống biển cả lực lượng nguyên tố, nắm giữ nguyên tố khí áp, phối hợp chân khí, có thể khống chế thân thể ngoài một trượng cùng mấy trượng không khí, ở nơi này phạm vi, có thể đem kẻ địch vững vàng khống chế. Được, tùy ý chém giết. Thật là thông khoái, phản phất vượt qua thiên địa, không trách, thì tiên 8 tầng là một lớn bước ngoặt, Huyền Vũ môn dùng để làm phân chia đệ tử chính thức tiêu chuẩn. Ở ngọn lửa hạ, Diệp Quân kích động không thôi, tinh tế nói tới, 8 tầng Thái Sơn, đơn giản chính là ngự trị thiên địa, không đủ chẳng qua là một loại lôi giống, 8 tầng, chẳng qua là bắt đầu nắm giữ thiên địa nguyên khí, vận dụng lực lượng nguyên tố mà thôi, vì vậy có thể khống chế bộ phận dòng chảy không gian, giống như một tôn Thái Sơn, trấn áp hết thảy. Bây giờ liền phóng ra huyết phủ dung lô toàn bộ trúc cơ đan dược lực, ta muốn hết thảy hấp thu, tranh thủ đạt tới 8 tầng cuối cùng, như vậy 9 tầng là có thể sắp tới đột phá. Diệp Quân hoàn toàn phóng ra trong huyết phủ dung lô mặt phong ấn trúc cơ đan dược lực như nước sông quần quận đánh vào Diệp Quân thân xác, kinh mạch thành hải dương, gân cốt thành sông suối, máu lạc thành sông ngòi, mà Diệp Quân thân thể thì thành thiên địa. Bốc cháy đi. Ở Diệp Quân toàn lực dưới sự thúc dục, huyết phủ dung lô ngọn lửa lại một lần nữa bốc cháy, điên cuồng thiêu đốt, cùng bên mông trúc cơ đan dược lực dung hợp một thể, cũng đẩy tới dược lực dung hợp tốc độ, để cho thân xác hoàn mỹ hấp thu dược lực, chút xíu cũng không lãng phí. Không, 9 tầng, ta lại có đột phá 9 tầng thần thông khí tượng, nếu như lúc này ta lại ăn vào một viên trúc cơ đan, 100% đột phá 9 tầng. Không, cái này quả trúc cơ đan nhất định phải giữ lại bất cứ tình huống nào, để phòng ngoài ý muốn. Đầu dị thường rõ ràng, cũng không có bị trúc cơ đan hùng mạnh dược lực rửa sạch đầu óc. Diệp Quân tính tọa trong ngọn lửa, tiếp tục hấp thu dược lực, cũng muốn chân khí thúc dục dược lực, cả người hoàn mỹ tạo thành tinh khiết thân thể, vì tu tiên đánh hạ chắc chắn cơ sở. Huyết minh chi thương, đến đây đi, ta muốn nhất trọng trọng ra chỉ ngươi, để ngươi lực lượng không ngừng hùng hậu, không ngừng cứng rắn, có thể thương đâm thiên địa, đem bầu trời cũng thông cái lỗ thủng. Một cái huyết ảnh bên phải tay lấp lóe, huyết minh chi thương từ từ thành hình. Ở bang bạc lực lượng hạ, Diệp Quân bắt đầu không ngừng khống chế chân khí, dựa theo huyết minh chi thương ngưng kết pháp môn, một đạo đạo ra chỉ chân khí tiến vào bên trong, huyết minh chi thương mới đầu chỉ có lớn bằng ngón cái, bây giờ biến thành đứa trẻ to bằng cánh tay, đạt tới cơ bản lớn nhỏ, mà bên trong ra chỉ lực lượng không ngừng một tầng chồng lên một tầng, nhìn như biển máu một mảnh, căn bản không còn là trong suốt. Huyết minh chi thương so lần đầu tiên lúc, hùng mạnh gấp mấy lần, một thương này, ta cũng không tin thân là điệu tiên ba tầng ương phi hồ có thể tiếp được tới, coi như miễn cưỡng sau đó, cũng trọng thương không dứt. Tràn đầy tự tin, Diệp Quân cầm trong tay huyết minh chi thương, trôi lơ lửng ở trong ngọn lửa. Ngọn lửa kia, phản phất là địa ngục ngọn lửa, mà Diệp Quân giống như một tôn minh thần. Minh thần thủ cầm huyết minh chi thương, ngồi ở địa ngục ngọn lửa, dùng huyết minh chi thương tàn sát hết thảy ác ma, cái này phản phất là trong thần thoại mới xuất hiện cảnh tượng. Còn có mấy ngày, ta có thể để cho huyết minh chi thương lần nữa để cao uy lực, mà ta bây giờ đã đi tới 8 tầng tột cùng, trước kia 7 tầng có thể chém giết địa tiên 2 tầng, bây giờ, không cần huyết minh chi thương cùng pháp bảo, chỉ bằng vào bất bại huyết thể hóa, là có thể cùng địa tiên 3 tầng đánh một trận. Cảm nhận được lực lượng cường đại, Diệp Quân tự tin một lần nữa tăng lên, bất quá hắn không có đắc ý vong hình, mà là tiếp tục ra chỉ huyết minh chi thương lực lượng, không ngừng củng cố tự thân lực lượng. Chương 65, Thủ lộ phong mang chương 65, Thủ lộ phong mang Thánh Vũ phong, Huyền Vũ môn công khai làm đệ tử thiết lập đấu võ ngọn núi, đỉnh núi có cực lớn Thánh Vũ đài, tin đồn là Huyền Vũ môn một vị tổ tiên đại năng, lấy một khối toàn thân cực lớn ngọc thạch điêu khắc mà thành, đại khí bằng bạc, trong đó có không ít địa phương xuất hiện vết rách, những thứ này đều là đã từng chiến đấu dấu vết lưu lại. Thánh Vũ đài là từng đợi một tuyệt thế thiên kiêu đệ tử nổi danh trên đời địa phương, cũng là từng đợi một thiên tài tuyệt thế vẫn lạc nơi. Nơi này có huy hoàng thành tựu, cũng có thất bại vẫn lạc. Lần này, ta đổ Mai Ánh Tuyết thắng. Vậy ta liền áp Liễu Ngọc Nhi, nàng thế nhưng là người của Liễu gia, Mai gia tính là gì, liền cái thánh viện đệ tử cũng không có ra khỏi, mà Liễu gia nhưng có hai vị thánh viện đệ tử, các ngươi lần này nhất định phải thua. Hai bên người xem trên đài, mấy ngàn đệ tử lại một lần nữa tới vây xem, trong đó phần lớn là ngoại viện đệ tử, một số ít là đệ tử ký danh, mà nội viện đệ tử thì rất ít. Thánh Vũ đài gần như mỗi ngày đều có Huyền Vũ môn đệ tử đấu võ, từ ngoại viện đệ tử đến đệ tử kiệt xuất, muôn hình muôn vẻ, mà thánh viện đệ tử thì trăm năm có gặp, thậm chí ngàn năm giữa mới có thể gặp được thánh viện đệ tử đấu võ, đó mới là phong vân tế hội, gần như sẽ hấp dẫn toàn bộ Huyền Vũ môn đệ tử xem cuộc chiến. Bình thường đấu võ, lâu thì hơn 10.000 người, nhỏ thì mấy trăm người, hôm nay lại có mấy fan đấu pháp, bây giờ hai đạo bóng lụa bay lên thánh vũ đài, cao tới 10 trượng trên thánh vũ đài, lại là hai thiếu nữ, đều mặc trường bào màu lam đậm, là ngoại viện đệ tử. Đấu võ không phân biệt nam nữ, bất kể già trẻ, chỉ cần tiếp nhận đấu võ, đều có thể đi lên. Bên trái vị kia nữ đệ tử, ước chừng chừng 20, sống thiên sinh lệ chất, tươi ngon mọng nước thanh tú, mỹ lệ làm rung động lòng người, nàng mắt lộ sát cơ giơ tay một chỉ, Liễu Ngọc Nhi, hôm nay ngươi ta nhất định phải có người nằm xuống. Hừ, Mai Ánh Tuyết, ta giáo huấn mấy cái Mai gia chó giữ cửa lại làm sao, ta Liễu gia há là ngươi Mai gia có thể so sánh, hôm nay ta cũng phải thật tốt giáo huấn ngươi tên nô tài này. Bên phải vị kia không tới 20 xuân xanh thiếu nữ, cười nhạt, khuynh thành động lòng người, một thân linh khí bức người, sống vẻ như thiên tiên, đỉnh đỉnh ngọc lập. Ngọc Nhi, thật tốt dạy dỗ Mai gia, dương ta Liễu gia uy nghiêm. Sau lưng Liễu Ngọc Nhi là trên trăm Liễu gia đệ tử, bọn họ là tới phong khoáng. Chúng ta cũng không thể thua, thật tốt ra huấn Liễu Ngọc Nhi, lăng mạnh nhất yếu. Mai Ánh Tuyết một phương này, Mai gia đệ tử cũng hào hào trợ uy, hai phe đệ tử trợ uy âm thanh dung chuyển trời đất, phảng phất so trên đài hai tên đấu vũ thiếu nữ còn phấn khởi hơn. Một đám phế vật, địa tiên một tầng cũng lên đài đấu võ. Một đám khí tức cường đại nhân mã từ Phi Lạc Thánh Vũ Phong, người cầm đầu chính là Ương Tinh Viên, bên người còn có mấy vị đồng dạng là nội viện đệ tử cường giả, có người thậm chí là địa tiên 6 tầng, còn có cách xa một bước đã đột phá 7 tầng tấn thăng đệ tử kết xuất. Ừm, tiểu tử kia còn chưa tới. Ương Phi Hồ đi ra, chìm quang đảo qua, có chút thất vọng, nhưng mặt sát cơ cũng đang không ngừng nồng nặc. Thấy không, Ương gia người đến rồi, còn không thấy Kinh Vô Mệnh, hắn sẽ không bị dọa sợ đến không dám tới đi. Sẽ không, dựa theo môn quy, nếu đón lấy đấu võ, sẽ phải thăm ra, không phải, nếu bị trục xuất môn phái, trừ phi bên kia cũng đồng ý, bất quá mấy ngàn năm qua, còn chưa có xảy ra qua chuyện như vậy. Thánh Vũ Đài một bên, mấy trăm vị tinh gia đệ tử âm thầm nghị luận. Không nghĩ tới Huyền Thần Sơn mạch quả nhiên vô cùng lớn, hai ta bay lâu như vậy, còn chưa tới Thánh Vũ Phong. Trong rừng cây, hai bóng người tuôn rơi địa bay qua trong rừng, nhấc lên vô số lá rụng bay tán loạn rơi xuống, bay ra rừng rậm, Diệp Quân, Nhạc Lập xuất hiện ở dưới ánh mặt trời. Nhạc Lập chỉ về đằng trước kia một tôn cực lớn lấp lóe bạch ngọc ánh sáng thánh sơn nói, huynh đệ, đó chính là Thánh Vũ Phong. Vậy chúng ta lên đi. Diệp Quân thi triển tốc độ, thật nhanh dọc theo biển rừng bay đi lên, Nhạc Lập theo sát mà lên, nhưng tốc độ sáng rõ chậm rất nhiều. Vâng. Thánh Vũ Đài nhấc lên một tầng sóng khí, Mai gia Mai Ánh Tuyết bị Liễu gia Liễu Ngọc Nhi một trường bổ trúng bay, Mai Ánh Tuyết phun trào một ngụm máu tươi, đánh bay rơi xuống đất, cả người toi thóp thở. Mai Ánh Tuyết, bây giờ cho ngươi cuối cùng cơ hội, đầu hàng, liền tha cho ngươi, nếu như không đầu hàng, vậy ta cũng chỉ có thể lấy ngươi đầu trên cổ. Liễu Ngọc Nhi chậm rãi bước đi tới Mai Ánh Tuyết trước mặt, cầm trong tay một thanh màu xanh lá bảo kiếm, thủ đoạn kêu một cái, kiếm phong nhất thời đè ở Mai Ánh Tuyết trên cổ, một bộ đằng đằng sát khí. Ta nhận thua. Đối mặt Liễu Ngọc Nhi cường thịnh sát cơ, cùng lạnh lùng ánh mắt, Mai Ánh Tuyết cảm nhận được thất bại cùng mùi chết chóc, nếu như nàng không chịu thua, kết quả chính là một bộ thi thể, nhớ tới tu chân gian khổ, còn có người nhà, Mai Ánh Tuyết không thể không cúi đầu nhận thua. Coi như ngươi thông minh, hôm nay tha cho ngươi một lần, sau này đừng có lại phách lối, không biết tự lượng sức mình, lần này ngươi coi như là gặp phải ta, nếu như là người khác, sớm một kiếm chém giết ngươi, ở Huyền Vũ môn, vô số cao thủ, người người đều có thủ đoạn. Liễu Ngọc Nhi đại mi buông lòng một cái, thu hồi bảo kiếm, nói xong mấy câu nói sau, liền trở lại người xem đài, cùng tộc nhân đệ tử ăn mừng. Kinh Vô Mệnh. Đột nhiên, tưng bừng Thánh Vũ Phong, chuyển tới Ương Phi Hồ Kinh Thiên đãng địa tiếng gầm gừ, hiện trường, vô số địa tiên một tầng đệ tử, bị chấn động đến choáng váng đầu mắt trướng, toàn bộ Thánh Vũ Đài trong nháy mắt an tĩnh lại, lấy ngàn mà đếm đệ tử, không ai dám lên tiếng, coi như nội viện đệ tử cũng không dám phách lối, bởi vì đối phương là Ương gia, có Thánh viện đệ tử chống đỡ siêu cấp thực lực. Chó nhà ai, không có đóng tốt, khắp nơi sổ cản, cẩn thận cắn bị thương người. Thánh Vũ Phong như vạn vật im tiếng đêm khuya, yên tĩnh không tiếng động, bất quá, ngay sau đó một đạo thanh đạm mang theo châm chọc thanh âm từ ngọn núi một bên truyền tới. Diệp Quân cùng Nhạc Lập ở vô số đôi tò mò dưới ánh nhìn chăm chú, chậm rãi xuất hiện, Diệp Quân bay thẳng rơi Thánh Vũ Đài, Nhạc Lập thì đứng ở người xem đài lặng lặng chờ đợi. Vô Mệnh, cố lên. Kinh Vô Hối xuất lĩnh từng tên một hùng mạnh nội viện đệ tử cũng liên tiếp xuất hiện, trong đó có không ít là danh chấn Huyền Vũ môn nhân vật. Thấy không, Kinh gia cùng Ương gia không ngờ đấu nhau, lần này có kịch hay khỏe không, chuẩn bị một chút rót. Hai phe người xem trên đài, vô số đệ tử lại bắt đầu mới một ván đánh bạc, hơn nữa rất nhiều người không ngừng gia nhập, dù sao hai bên đều là có Thánh viện đệ tử siêu cấp gia tộc. Diệp Quân hướng Kinh Vô Hối khẽ gật đầu. Sau đó ánh mắt rơi vào không kịp chờ đợi ra tay Ương Phi Hồ trên người, hờ hững niết miệng, "Ương Phi Hồ, hôm nay ngươi nhất định phải muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi." "Hừ, chỉ có một giới thị tiên con kiến, dám đối với đệ tử chính thức cấm ý, ta đại biểu Huyền Vũ môn toàn bộ đệ tử chính thức thật tốt giáo huấn ngươi một phen, lại lấy ngươi đầu người." Ương Phi Hồ vẫn bá đạo như cũ, coi như ngay trước mấy ngàn đệ tử, cũng giống vậy cường thế, không hổ là Ương gia. "Trời ạ, cái đó Kinh Vô Mệnh mới là thị tiên tám tầng, mọi người thấy không có. Một cái mới vừa trở thành ngoại viện đệ tử người mới, lại dám đón lấy địa tiên ba tầng cường giả đấu võ." Ta không biết làm mộng đi. Ta muốn áp Ương gia, Kinh gia phải thua. Ta cũng là. Ta áp Kinh gia thắng. Mấy người cũng đem ngưng khí đan, yêu tinh hạch các loại vật phẩm để ở Ương Phi Hồ trên người. Theo bọn họ nghĩ, đường đường điệu tiên nhất định sẽ đánh bại thị tiên, hơn nữa còn là điệu tiên ba tầng, muốn tấn thăng nội viện đệ tử nhân vật. Bất quá, ở tình thế nghiêng về một bên thời điểm, Nhạc Lập lại vẫn cứ đặt ở Diệp Quân trên người. Tiếp theo, Kinh gia mấy người cũng vây lại, rồi rít lấy ra trọng bảo ép cấp Diệp Quân. Thánh Vũ Đài còn chưa chiến đấu, mà dưới đài đã ngọn lửa chiến tranh đốt lên. Ương gia mọi người một bộ cao cao tại thượng, không huyền niệm chút nào bộ dáng, bọn họ từ đấy lòng cho là Diệp Quân một giới thị tiên cần thiết bị Ương Phi Hồ chém giết, giống như Thái Dương Tuyên cổ không thay đổi từ phương đông lên cao vậy. Ương gia trận doanh phía trước nhất, Ương Tinh Viên cùng không ít cường giả mật thám một phen, sau đó không thèm hướng về phía Kinh Vô Hối cười nói, Kinh Vô Hối, có dám theo hay không ta đánh cuộc một lần? Không có cái gì không dám, cược thì cược. Kinh Vô Hối nhìn một cái Diệp Quân, gật đầu đáp ứng. Ương Tinh Viên tay trái một phen, vài kiện ngoại hình khác nhau pháp bảo triển lộ xuất hiện, theo hắn nhẹ nhàng vung lên, pháp bảo bay vào trên Thánh Vũ Đài vô ích, trôi lơ lửng không rơi, ta dùng 10 cái cấp thấp tu khí, tự nhiên áp đang bay cùng trên người. Tốt. Kinh Vô Hối không chút do dự, lập tức từ nhẫn chứa vật lấy ra 10 cái cấp thấp pháp bảo đánh vào bầu trời, cái này 10 cái pháp bảo vừa ra, ở Kinh Vô Hối trên mặt hiện ra ngưng trọng vẻ mặt, cái này 10 cái pháp bảo cũng không phải là một khoản con số nhỏ. Bay cùng, 10 chiêu, 10 chiêu trong vòng giải quyết Kinh Vô Mệnh, đem người khác đầu hiến tặng cho ta. Ương Tinh Viên ngồi vững trên đài, khí thế khinh người đạo. 10 chiêu. Xem ra cái đó Kinh Vô Mệnh không giống tưởng tượng nhỏ yếu như vậy, thì tiên 8 tầng, coi như điệu tiên 1 tầng cũng liền một chiêu giải quyết, có đáng nhìn. Lúc này, không ít ngoại viện, nội viện đệ tử dâng lên lau một cái hứng thú tới. Chết cho ta. Ương Phi Hồ đột nhiên bay lên, hai tay tách ra, lăng không một chảo, từng cổ một chân khí dòng điện giống như một màn cực lớn mạng nện, trực tiếp hướng Diệp Quân đè xuống. Ở hung mạnh dòng điện hạ, Diệp Quân giống như nhỏ yếu con kiến, lúc nào cũng có thể sẽ bị cắn ướt, căn bản không có lực phản kháng. Liên loại thủ đoạn này, thử, bá vương quyền. Đối mặt hung mạnh công kích, Diệp Quân tự tin cười một tiếng, nâng tay phải lên, hướng về phía dòng điện một chảo, từng cổ một máu đỏ chân khí tạo thành một cái cực lớn quả đấm, tại hư không triển khai năm ngón tay, chụp vào dòng điện. Âm âm loảng xoảng, dòng điện chân khí bị năm ngón tay bổ lấy, kéo một cái, nhất thời nổ tung, mà cực lớn năm ngón tay vậy mà tiếp tục hướng Ương Phi Hồ bắt đi. Thiên tài tuyệt thế a. Năm ngón tay phá giải Ương Phi Hồ khủng bố công kích trong chớp nhoáng này, Thánh Vũ Phong sôi trào, trong mắt tất cả mọi người đều là không thể tin nổi, còn có rung động, bọn họ không ngờ thấy được một cái thị tiên 8 tầng người yếu, hoàn toàn lấy ngút trời mênh mông chân khí, kinh người thủ đoạn thần thông, đem cao cao tại thượng điệu tiên cường giả công kích trong nháy mắt hóa giải, coi như ngang hàng cảnh giới cũng khó mà làm được. Vô luận là ai, cũng coi Diệp Quân là làm quái vật nhìn, đã giam giữ Ương Phi Hồ người, gần như cũng hối hận. Ai cũng ngờ tới sẽ có loại này kinh thiên biến hóa. Không hối hận huynh, ngươi cái đệ đệ thiên tài, sợ rằng ở Huyền Vũ môn cũng không có mấy cái loại thiên tài này đi. Kinh gia trong trận doanh, một vị điệu tiên 6 tầng cường giả nói với Kinh Vô Hối. Kinh Vô Hối không nói tiếng nào, trong lòng hắn so bất luận kẻ nào cũng khiếp sợ, hắn là xem Kinh Vô Mệnh trưởng thành, Kinh Vô Mệnh căn bản không phải thiên tài gì, chẳng qua là so với bình thường người thiên tư khá hơn một chút, bất quá mấy năm này không thấy, Kinh Vô Hối có thể nhìn ra, Kinh Vô Mệnh bên ngoài có một phen kỳ ngộ, hơn nữa còn là thiên đại kỳ ngộ, hơn nữa Kinh Vô Hối cũng cảm giác mình cái này đệ đệ cùng cha khác mẹ, giống như biến hóa cực lớn, để cho hắn có loại khó có thể hình dung cảm giác. Mới vừa rồi là ngươi chủ động công kích, lần này đến thì ta. Đang ở Ương Phi Hồ khiếp sợ chật vật chuẩn bị một chút một vòng lúc công kích, đột nhiên thấy Diệp Quân xuất hiện, hai tay hắn cao cao nâng một cái cự đỉnh, màu đỏ máu nổi lên lực lượng kinh khủng. Lần này, Ương gia mọi người nghẹn lời không nói, trong chớp mắt tình thế liền thay đổi, bọn họ thực tại không tin, Ương Phi Hồ một giới địa tiên 3 tầng tu vi, không ngờ bị một cái thị tiên 8 tầng người yếu đứng ở đầu gió. Bắt là kiếm. Bất đắc dĩ, Ương Phi Hồ không ngờ gọi ra một thanh màu vàng đậm trường kiếm, cả người khí thế đang không ngừng gia tăng, cả người chân khí cũng ngưng kết đi ra, hắn là muốn thi triển một kích mạnh nhất. Cùng lúc đó, Bá Vương đỉnh ngút trời mà rơi, Ương Phi Hồ một kiếm bổ đi lên, Bá Vương đỉnh rung một cái, không ngờ bị đánh ra một đạo cái khe, mà Ương Phi Hồ cũng một thân đổ mồ hôi, bị Bá Vương đỉnh làm cho lui về phía sau mấy bước, lại một tuyệt thế trường kiếm bổ đi lên. Vì trường kiếm bổ ra Bá Vương đỉnh trong nháy mắt đó, một đạo tàn ảnh quỷ dị xuất hiện ở Ương Phi Hồ sau lưng, nâng lên bàn tay, vỗ một cái, liền vỗ xuống Ương Phi Hồ đầu. Bắt là kiếm, gần như trung cấp tu khí, coi như không tệ, còn ngươi nữa nhẫn chữ vật sau này đều là ta, dĩ nhiên, còn ngươi nữa thân xác. Ở như cho tàn yên tĩnh trên Thánh Vũ Đài, ở một đôi rung động dưới ánh mắt, Diệp Quân không ngờ cướp đi Ương Phi Hồ hết thảy, liền thi thể cũng không có bỏ qua cho, giống như thổ phỉ đánh cướp, cái gì cũng không buông tha. Ba chiêu. Cái đó kinh gia Kinh Vô Mệnh chỉ có ba chiêu, liền chém giết địa tiên 3 tầng cường giả, Ương Phi Hồ. Hắn hay là thịt tiên 8 tầng, vượt cấp chém giết, suốt vượt qua cả mấy cấp, hơn nữa còn là vượt qua cảnh giới, thịt tiên chém giết địa tiên cảnh cường giả, thiên tài tuyệt thế. Hiện trường nhất thời bùng nổ một đạo đạo tiếng thán phục. Ương Tinh Viên, ta cũng không khách khí nhận lấy, thật nhiều. Kinh Vô Hối đứng lên, lăng thiên một chảo, liền đem hư không mà là món pháp bảo bỏ vào trong túi, cười vui không khép miệng. Kinh Vô Mệnh, ta muốn ngươi chết. Đi. Ương Tinh Viên cặp mắt máu đỏ, mang theo Ương gia đám người cho bụi mà đi. Mới vừa rồi thi triển bất bại huyết thể gần 2/3 hoàng hóa, để cao thân thể tốc độ, mới chém giết Ương Phi Hồ, nếu như không phải ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người dưới, ta dùng xà linh phi giáp đánh lén, có thể trong nháy mắt chém giết hắn, tùy tiện mà dơ. Không để ý mấy ngàn ánh mắt, Diệp Quân nhất thời lấy thật nhanh bay tới Nhạc Lập bên người, hai người cùng nhau biến mất không còn tăm hơi. Kinh Vô Hối nên ngang xuất lĩnh kinh gia đám người, từ mấy ngàn đệ tử trước mặt rời đi, lần này, kinh gia đám người giành được đại lượng tài vật, hơn nữa được cả danh và lợi, kiếm một món hời. Chương 66, đánh vào 9 tầng chương 66, đánh vào 9 tầng a. Thật, bên trong tộc mấy tên đệ tử tận mắt chứng kiến, thì tiên 8 tầng 3 chiêu chém giết điệu tiên 3 tầng. Kinh Vô Mệnh, thiên tài như thế, năm đó Tần Thanh lấy thị tiên 10 tầng chém giết điệu tiên 2 tầng nhân vật, sau lấy điệu tiên 2 tầng chém giết điệu tiên 5 tầng cường giả, chẳng lẽ cùng Bạch Thiên Quân, Gai Viêm Liệt, Liêu Huyên Huyên, Yến Thập Tam, hạng anh cái loại đó thiên tài tuyệt thế vậy. Cái này kinh vô mệnh, không là sao chổi vừa hiện đi, bây giờ Huyền Vũ môn có vô số thiên tài, bọn họ sao lại bạch bạch xem một cái thiên tài tuyệt thế trưởng thành. Lưu cho ta ý người này, nói không chừng có thể lôi kéo. Ở Huyền Vũ vô số ngọn núi, gần như đều ở đây chuyển lưu Thánh Vũ Đài kinh vô mệnh đánh với Ương Phi Hồ một trận, không phải chém giết kết quả, mà là thấp cảnh chém giết cao cảnh, thì tiên vượt cấp chiến bại điệu tiên nhân vật, ở Huyền Vũ môn từ xưa tới nay, cũng sẽ lớn lên thành nhân vật tuyệt thế. Phản phất, Diệp Quân chính là trong đêm tối viên kia khải ngôi sao, bị vô số người nghị luận, bất quá trong đó ngôn luận phức tạp, người nào lại biết đón lấy sẽ phát sinh cái gì. La Sắt Phong, Nhạc Lập Động phủ. Bên trong động, Diệp Quân đang điên cuồng khôi phục thực lực, có thể chém giết Ương Phi Hồ, dựa vào gần như toàn bộ thực lực, chân khí tiêu hao gần nửa, nếu như không phải Ương Phi Hồ quá khinh địch, cũng không thể nào dễ dàng như vậy liền Diệp Quân giết chết. Mỗi chiến đấu một lần, thực lực của ta cũng sẽ tăng nhiều, lần này cũng giống vậy, ta cảm giác không bao lâu nữa, ta là có thể đột phá thịt tiên chín tầng. Mấy ngày tu hành, Diệp Quân khôi phục thất thất bát bát, giờ khắc này hắn dừng lại tu hành, từ nhẫn chữ vật lấy ra Lam Phong Tông lệnh bài, bây giờ là thời điểm cùng Lam Phong Tông câu thông, nhìn một chút Thiên Hồng đạo nhân bước kế tiếp có hành động gì. Lam Phong Tông là một tôn hung sát lớn vật, lấy Diệp Quân trước mắt thực lực, còn không cách nào dùng chuyển hoặc phản kháng, chỉ có theo lệnh mà làm, không phải sẽ đưa tới họa sát thân, ủy khúc cầu toàn mới là vương đạo. Một đạo chân khí ý niệm rót vào lệnh bài trong, lệnh bài bên trong có cái trận pháp kỳ diệu vô cùng, là Thiên Hồng đạo nhân tự mình thiết trí mà thành, ý niệm rót vào trong đó, trận pháp nhất thời vận chuyển, ý niệm liền biến mất không còn tăm hơi. Tạm thời chưa có hành động, lấy đề cao thực lực làm chủ, đột phá địa tiên cảnh lại liên hệ. Thiên Hồng đạo nhân thanh âm hùng hậu từ trong đó truyền tới, trận pháp chợt dừng lại vận hành. Không hổ là địa tiên 9 tầng cường giả, một bước là có thể bước vào cảnh giới thiên tiên, coi như ở Huyền Vũ môn cũng là đệ tử kiệt xuất trong cường giả. Thiên Hồng đạo nhân thu hồi lệnh bài, Diệp Quân chân mày níu chặt, một khi tấn thăng địa tiên cảnh, có 5 tầng cảnh giới, kia Diệp Quân liền cùng Thiên Hồng đạo nhân sức đánh một trận. Bất quá Thiên Hồng đạo nhân chẳng những sau lưng có Hoa Thiên Tứ cái loại đó cường giả tuyệt thế, còn có Lam Phong Tông. Lam Phong Tông là mãnh hổ, nhất định phải làm kế lâu dài bạch. Diệp Quân gọi ra Hắc Sát Linh Hồ Lô, đem trong nhận chứa đồ, Ương Phi Hồ thi thể hút vào Linh Hồ Lô, trong nháy mắt, địa tiên 3 tầng bảng bạc lực lượng ở Linh Hồ Lô trong đung đưa không ngừng. Một bộ địa tiên 3 tầng lực lượng, mạnh hơn Bạch Trọng Hoài gấp mấy lần, chờ ta hấp thu xong, có thể sẽ đột phá 9 tầng, thậm chí 10 tầng, tin đồn thị tiên thiên cấp 10 phần khủng bố, xem ra phải nhiều chuẩn bị một ít cường giả thi thể, dùng bọn họ lực lượng đi đối phó thiên kiếp. Diệp Quân trong mắt lóe lên hung sát ánh sáng, mặc dù hắn làm như vậy có thất chính đạo, bất quá đối với kẻ địch tàn nhẫn, chính là đối với mình vô tình. Thay cái góc độ, Diệp Quân ở Thanh Dương trấn lúc, đối mặt Tần Minh phái tới sát thủ, nếu như lòng dạ yếu mềm, sớm như vậy liền bị sát thủ giết chết, nếu như không chém giết Bạch Trọng Hoài, như vậy tất bị đối phương chém giết, hơn nữa cũng không cách nào bởi vì lực lượng đột phá thị tiên 8 tầng, đổi lấy bây giờ chàng này thỏa thích Lâm Ly thắng lợi. Cái thế giới này, cá lớn nuốt cá bé, ngươi lửa ta gạt, một lần mềm lòng sơ sẩy, có thể liền đầu lìa khỏi cổ, đây là pháp tắc sinh tồn, thượng cổ không thay đổi sinh tồn đạo lý. Thật là thông khoái, địa tiên 3 tầng lực lượng quá mãnh liệt, hơn nữa trong đan điền tạo thành động thiên số hình, có động tiên lực, đáng tiếc ta không phải địa tiên cảnh, nếu như là, vậy ta ở địa tiên một tầng nói không chừng là có thể tu được động tiên, đến lúc đó vượt cấp chém giết cao cấp, không phải là không được. Hấp thu mạnh mẽ lực lượng, như chảy nhỏ giọt nước suối, không có bành trướng, như vậy lực lượng cần từ từ tiêu hao. Thịt tiên 8 tầng. Tốt cùng, tốt, liền lợi dụng khoảng thời gian này đánh vào 9 tầng, một khi đột phá 9 tầng, đến thần thông cảnh, vậy ta đối thần thông vận dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Vào giờ phút này, Diệp Quân tham lam như ma, thích nuốt thao thao bất tuyệt lực, cả người bị địa tiên 3 tầng lực lượng lấp đầy, lễ rửa tội, mà trong đan điền huyết phủ dung lâu ngọn lửa dị thường hung mãnh, một khi có địa tiên lực không cách nào tiêu hao, liền bị huyết phủ dung lâu cắn nuốt, sau đó tươi sống luyện hóa. Huyết phủ dung lâu, đây chính là đến từ viễn cổ thần bí tồn tại, chỉ có địa tiên lực lượng, chính là thiên tiên lực lượng, hắn cũng có thể luyện hóa hấp thu. Ừm, huynh đệ giống như lại sắp đột phá rồi, nhanh như vậy, sắp thực ít gặp. Động phủ ra, Nhạc Lập ngồi ở trong rừng, coi như là vì Diệp Quân trấn hải, hắn biết bây giờ là Diệp Quân tu hành trọng yếu trước mắt, càng thêm cẩn thận lưu ý bốn phía mọi cử động. Một ngày, hai ngày, hơn 10 ngày, không lâu ta sẽ phải đột phá thịt tiên 9 tầng. Huyết phủ dung lâu ngọn lửa diễm, lại đem Diệp Quân cái bọc, ngọn lửa thúc dục địa tiên lực rèn luyện thân thể, cả người chuyển tới ầm ầm loảng xoảng trận trận tiếng vỡ vụn, còn có từng trận khép lại sinh trưởng thanh âm. Diệp Quân dùng địa tiên lực nghịch chuyển thân xác, cơ cấu lại kinh mạch, gân cốt, bắp thịt, dùng bất bại huyết thể khống chế địa tiên lực cùng huyết tinh khí hoàn mỹ dung hợp, cẩn thận vô cùng. Vào giờ phút này, Diệp Quân làm như vậy thì đồng nghĩa với trực tiếp cắn nuốt địa tiên lực lượng, giống như địa tiên cao thủ trực tiếp truyền thâu lực lượng, thay đổi thân xác. Nếu như có một tia quá quyết, địa tiên lực chỉ biết tạo thành thân xác tổn thương, nói không chừng sẽ tạo thành đan điện, kinh mạch chờ tổn thương, vậy liền được không bù mất. May mắn có hùng mạnh bất bại huyết thể khống chế, nếu như đổi thành thường nhân, ai cũng không dám lấy thịt tiên thân thể trực tiếp hấp thu địa tiên lực lượng, nhất định sẽ có bạo thể nguy hiểm. Trong truyền thuyết, chỉ có viễn cổ ác ma mới có như vậy năng lực, bất kể tiên thần, trực tiếp hấp thu lực lượng, sau đó trở nên vô cùng. Ác ma thuộc về thượng cổ ma trong tộc một loại, viễn cổ truyền thuyết không nhất định tồn tại, nếu như tồn tại, kia phương Tây chư thần cũng liền tồn tại. Ba ba. Thân xác tế bào hạt tròn còn đang không ngừng phát sinh nổ tung, tiếp nhận địa tiên lực lễ rửa tội, cộng thêm huyết tinh khí cơ cấu lại, Diệp Quân bên trong thân thể tỷ tỷ tế bào bắt đầu cơ cấu lại. Không lâu, Diệp Quân thân thể không còn là thị tiên, mà là có địa tiên khí, địa tiên thân thể, ở lục tiên cảnh liền có địa tiên cảnh linh thể. Nếu chuyển đi, thiên hạ chấn động. Kỳ thực, thượng cổ tới nay, có không ít cường giả đều ở đây nghiên cứu, đem địa tiên, thiên tiên, thậm chí nhân tiên lực lượng ra chỉ ở thị tiên trên người. Đáng tiếc bởi vì thị tiên khu thể là ở yếu ớt, lập tức bạo thể, hoặc là kinh mạch toàn thân đánh gãy, toàn thân tế bào bị tươi sống giết chết, trở thành phế nhân, người chết. Xì xì, băng băng, bàng bạc huyết phủ chân khí lao ra bên ngoài cơ thể, cũng tại thân thể trong phát sinh nổ tung, vô số lần rất nhỏ nổ tung, để cho Diệp Quân thống khổ lại thoải mái không dứt, phản phất một quyền mở ra thiên địa cánh cửa, kia đè ở trên người áp lực thật lớn. Lò luyện ngọn lửa chạy trồm, mênh mông, điên cuồng thâu nhập kinh người chân khí. Chân khí ở bên ngoài cơ thể điên cuồng xoay tròn, tạo thành một cái hình cầu, đem Diệp Quân xít sao quấn quanh, mà ngọn lửa lại ở hình cầu trong thiếu đốt. Diệp Quân cặp mắt cực kỳ quỷ dị, phảng phất có rồng lửa đang du động. Hiu, một thanh yêu dị 1m5 dài huyết minh chi thương ầm ầm xuất hiện ở Diệp Quân tay phải, phía trên phủ đầy vô số thần bí đường vân. Đáng tiếc lấy Diệp Quân tu vi không cách nào cảm ứng được, mà lúc này huyết minh chi thương so trước đó cường đại hơn nếu lần, không thể so sánh nổi, liền chỉ riêng chiều dài liền dài gần một nửa. Hơn nữa, có một loại thực chất cảm giác, mặc dù mơ ảo, nhưng xác thực tồn tại. Rốt cuộc đột phá thị tiên 9 tầng, thần thông cảnh giới, ở thị tiên 8 tầng lúc, ngưng kết bá vương đỉnh phải cần một khoảng thời gian, nhất là huyết minh chi thương, nhưng bây giờ, một cái hô hấp giữa, ta liền có thể ngưng kết ra, tốc độ nhanh gấp trăm ngàn lần, sau này đối mặt cường giả, coi như xả linh phi giáp không cách nào phá địch, là được dùng huyết minh chi thương ám sát, đáng tiếc không có địa phương triển hiện nó lực tàn phá. Nhanh như vậy ngưng kết ra thượng cổ kỳ công huyết minh chi thương, điều này đại biểu Diệp Quân ở tu thuật thần thông bên trên tiến nhanh một bước, chứng minh Diệp Quân đã đột phá thị tiên 9 tầng, thần thông cảnh. 9 tầng thần thông, bước vào chân chính tiên đạo đại môn. Có thể tu luyện sơ cấp tu thuật, nắm giữ ngự kiếm phi hành, phá núi khô cạn, chân không giết người trở cực lớn thần thông, đây là thị tiên lại một đường bước ngoặt. Tu thuật là tu sĩ sinh mạng, vô cùng chân quý, chỉ có tu thuật mới có tuyệt thế võ học cùng các loại huyền ảo công pháp. Diệp Quân tu hồi huyết minh chi thường, nhìn một cái huyết phủ dung lô, lại chắc chắn không ít, thực lực tổng hợp lại đề cao gấp đôi, bất quá, Diệp Quân không có tự tin chém giết địa tiên 4 tầng, nhưng nếu như lần nữa gặp phải như Ương Phi Hồ cái loại đó địa tiên 3 tầng cường giả, Diệp Quân cũng không cần sát phí bất bại huyết thể hoàn hóa, là có thể ngay mặt đánh một trận. Hơn nữa tự tin bất bại, thậm chí chém giết bình thường địa tiên 3 tầng tu sĩ cũng có thể. Thì tiên 10 tầng, 5 tầng, 7 tầng, 9 tầng, 10 tầng cũng rất trọng yếu, bất quá lực lượng lại sẽ không tăng trưởng quá nhiều, dù sao thì tiên thân thể hay là người phàm, chỉ có vượt qua thiên kiếp, thân xác hóa thành linh thể, đan điền mới có thể trở nên giống biển cả cực lớn, đến lúc đó có thể chứa đựng hải lượng chân khí, mà mỗi đột phá một cảnh giới, lực lượng kia liền cách xa thiên địa. Tỷ như 10 địa tiên 1 tầng, muốn chém giết địa tiên 2 tầng cũng không dễ dàng, mà 100 cái địa tiên 1 tầng vĩnh viễn không thể nào chém giết địa tiên 3 tầng, một vị địa tiên 4 tầng cường giả có thể giết chết tiến lên địa tiên 1 tầng tu sĩ, đây chính là cao cấp trên lệnh cảnh giới, cho nên ở Huyền Vũ môn, chỉ có địa tiên mới có thể coi như là một kẻ chính thức tu sĩ, toàn bộ đại lục cũng là như vậy. Cách chỉ một bước, ta là có thể bước vào 10 tầng, mà trước mắt ta đối với tu hành phương diện còn chưa phải là rất hiểu, nhạc đại ca cũng không cách nào nói cho ta biết, chỉ có thể đi Huyền Vũ môn Vũ Thánh Tháp mới có thể biết hết thảy. Diệp Quân một mặt củng cố tu vi, một mặt vì phía sau tính toán. Huyền Vũ môn, đại lục cánh cửa thứ nhất, này tàng thư lượng tự nhiên như mênh mông nhiều. Vũ Thánh Tháp, Huyền Vũ môn tàng thư nơi, bị Huyền Vũ môn các đời cao thủ trấn thủ, là Huyền Vũ môn các đời đệ tử học tập chỗ. Tin đồn Vũ Thánh Tháp vốn là một món ghê gớm pháp bảo, chỉ có mỗi một thời đại trưởng môn mới có thể nắm giữ. Huynh đệ, chúc mừng đột phá thị tiên 9 tầng. Diệp Quân khí tức yếu xuống lúc, Nhạc Lập tiến vào đạo phủ, thấy Diệp Quân mặt cao hứng. Còn có cửa ải cuối cùng, tin đồn thị tiên thiên cấp 10 phần bá đạo, qua mấy ngày đi trước một chuyến Vũ Thánh Tháp, sau tính toán tạm thời rời đi Vũ Thánh Tháp, tìm độ kiếp chỗ. Diệp Quân suy nghĩ một chút, không hề giấu giếm nói cho Nhạc Lập. Thì tiên đại kiếp một khi thành công, chỉ biết lập địa thành tiên, có tiên linh. Nhạc Lập mặt tao ước, chợt vô vô chán, đúng, bây giờ Huyền Vũ môn không ít người đều ở đây nghị luận huynh đệ, mà Kinh gia cũng ở đây khắp nơi tìm ngươi. Kinh gia không phải Diệp gia, trước mắt trọng yếu nhất chính là đi Huyền Vũ tháp, sau đó chuẩn bị độ kiếp, đột phá thị tiên 10 tầng, không tới bao lâu liền có thể, nhưng muốn độ kiếp, lại phải cẩn thận vạn phần. Đó là, không ít người gục xuống thị tiên đại kiếp dưới, ta cũng nên chuẩn bị một chút, qua mấy ngày đi tìm trưởng lão, nhìn một chút có thể hay không lấy được trưởng lão trợ giúp, như vậy độ kiếp nắm chặt càng lớn hơn chút. Đại ca, ta độ kiếp sẽ ở trước ngươi, nếu như ta thành công vượt qua, tự nhiên giúp ngươi, không cần cầu người ngoài. Một khi ta đột phá địa tiên cảnh, coi như địa tiên 4 tầng, cũng không làm gì được ta, thì tiên thiên cước, tự nhiên không thành vấn đề. Ha ha. Nhạc Lập cùng Diệp Quân cười to một phen, sung sướng vô cùng. Ở nơi này ngươi lừa ta gạt trong thế giới, có thể có chân thành bạn bè, tri âm huynh đệ, đó mới là lớn nhất tài sản. Chương 67, khoan thai triển miên chương 67, khoan thai triển miên Vũ Thánh Sơn, Huyền Vũ môn cấm địa, tiến vào đều muốn nghiệm minh thân phận, quy định tâm nghiêm. Mỗi cái đệ tử tiến vào Vũ Thánh Tháp nhất định phải trong 3 tháng đi ra, mà lần nữa tiến vào, nhất định phải đợi thêm 3 năm, bởi vì Huyền Vũ môn đệ tử quá nhiều, đối với một ít thiên tài mà nói, 3 tháng đủ để mây ôm quần thư. Kinh vô mệnh, ngoại viện đệ tử, vào đi thôi. Một tòa Hạo Thiên Thần Tháp dưới, hai tên ông lão ngồi xếp bằng hư không, tính tựa như thương tùng, gật đầu nhắm mắt, đường đường thiên tiên tu vi ông lão, lại là Vũ Thánh Tháp người giữ cửa, hơn nữa liền kiểm tra thân phận cũng là bọn họ, đủ thấy Huyền Vũ Tháp trọng yếu bao nhiêu. Diệp Quân từ trong đó một ông già trong tay nhận lấy kinh vô mệnh thân phận lệnh bài, một phần khác ông lão đánh vào một đạo ý niệm tiến vào Diệp Quân đầu. Trong chốc lát, ở Diệp Quân đầu xuất hiện đại lượng liên quan tới Vũ Thánh Tháp tin tức. Vũ Thánh Tháp toàn thân là màu đồng xanh, tổng cộng chỉ có 6 tầng, nhìn như không phải rất hùng vĩ, nhưng bên trong giấu cả khôn, có một phen khác thế giới. Bước vào Vũ Thánh Tháp một khắc kia, một cỗ cường đại phong ấn tản ra, cỗ này phong ấn lực lượng, Diệp Quân Đồ cảm giác vô lực, nếu như bị phong ấn ở loại lực lượng này dưới, chính là tiên tiên, muốn dây rủa cũng không dễ dàng. Huyền Vũ Tháp một tầng là ngoại viện tàng thư các, tầng 2 là nội viện tàng thư các, 3 tầng là kiệt xuất tàng thư các, mà 4 tầng chính là thánh viện tàng thư các. Hơn nữa 10 phần thần kỳ, ngoại viện tàng thư các chỉ có giống nhau cảnh giới mới có thể thấy được giống nhau cảnh giới tàng thư, cái khác cảnh giới tàng thư là không cách nào tra duyệt. Đây chính là vì sao Huyền Vũ môn là đại lục cánh cửa thứ nhất nguyên nhân. Vũ Thánh Tháp quản lý tàng thư như vậy nghiêm khắc, ai có thể đem chân quý tàng thư tiết lộ ra ngoài? Tiến vào một tầng ngoại viện tàng thư các, Diệp Quân phát hiện toàn bộ không gian lớn vô hạn, có chút không gian co phong ấn, là hắn không cách nào thấy được. Những địa phương kia chính là cao hơn Diệp Quân cảnh giới tàng thư không gian. Hơn nữa, khắp nơi đều là tay nâng tàng thư tĩnh tọa Huyền Vũ môn đệ tử, dầm dạp chẳng chịt, không có hơn 10.000 cũng có mấy ngàn, không ai chú ý tới Diệp Quân đến, cũng không có thời gian chú ý người rảnh rỗi. Ta đối võ đạo pháp môn không có hứng thú, phải tìm được liên quan tới thị tiên thiên cước, cùng tu sĩ giới bên Bắc tàng thư, rộng mở tầm mắt, gia tăng kiến thức, mở ra cánh cửa tu hành. Diệp Quân phóng ra ý niệm, ở từng hàng kệ sách trong, tìm hắn muốn tìm đến tàng thư. Ước chừng một ngày trôi qua, Diệp Quân thu hồi ý niệm, bàn tay lớn vồ một cái, mấy chục bản tàng thư bay ở trước mặt hắn, sau đó từng cái gấp trên mặt đất. Ngồi xếp bằng mặt đất, nhất thời cảm nhận được Huyền Vũ Tháp thâm hậu bàng bạc lực, có một loại ngày ép không sợ cảm giác. Thiên Hạ Trường Ca, Nhân Đạo Kinh, Yêu Đạo Kinh, Vạn Ma Lục, Tứ Hải Lục, Thần Châu Ca, Đan Đạo Tâm Kinh, Khí Nguyên, Kỳ Trận Thế Giới. Hơi đảo qua, Diệp Quân đại khái đem mỗi bản tàng thư tên sách cung cấp nhớ kỹ, nâng lên Thiên Hạ Trường Ca nhẹ nhàng mở ra, bên trong ghi chép Thần Châu Tứ Hải, 10 phần tạc kẽ. Vì trong 3 tháng đem toàn bộ tàng thư nhìn xong, Diệp Quân trực tiếp phóng ra ý niệm, dùng ý niệm tham quan mỗi một trang, dần dần, một quyển nửa thức dày Thiên Hạ Trường Ca nhớ thất thất bát bát. Thần Châu Tứ Hải, Trung Thần Châu, Đông Hải, Bắc Hải, Nam Hải, Tây Hải, tạo thành một cái cực lớn vị diện, tên là Thần Châu vị diện, mà Tử Ngọc Đại Lục ở Thần Châu phương Bắc, Nguyên Bắc Bắc Hải sau, so với Bắc Hải, coi như là viên đạn đảo nhỏ, so với Thần Châu, coi như là bừng, mà so với toàn bộ Thần Châu vị diện, chẳng qua là hàng xa một thu. Bắc Hải đã từng là một chỗ thượng cổ chúng tiên đại chiến di tích, mà Tử Ngọc Đại Lục thời là ở tiên ma cuộc chiến trong từ Bắc Hải phân chia một bộ phận, ở Tử Ngọc Đại Lục chẳng những có Huyền Vũ môn, Lam Phong Tông, Tam Đại bọn sát thủ phái, còn có mấy cái môn phái nhỏ, rừng rừng các loại, bất quá đầu sỏ còn tính là Huyền Vũ môn, mà Lam Phong Tông bất quá Bắc Hải Đại Đạo Tông, không tính bổn thổ đầu sỏ. Ở Thần Châu Tứ Hải, có vô số kinh hiểm cấm địa, trở thành xưa nay tu sĩ rèn luyện nơi, nguy hiểm nặng nề, nhưng trong đó cũng ẩn chứa vô số thiên địa linh bảo, thậm chí tiên bảo đều có. Trừ nhân loại tu sĩ, yêu tộc, thú tộc cường đại dị thường, theo như sách viết ghi lại, ở hỗn độn khai thiên lúc, chỉ có thần thú yêu ma, loài người là ở sau mới ra đời mà thành, cho nên thần thú yêu ma mới là thiên địa chủ nhân. Nguyên lai ở Thần Châu vị diện trên, còn có rất nhiều cao cấp vị diện, phi thăng cũng chính là rời đi Thần Châu vị diện, đến cao cấp hơn vị diện. Tiêu Hóa Thiên Hạ Trường Ca bắt đầu đọc kỹ Nhân Đạo Kinh, kỳ thực chính là liên quan tới tu sĩ tu hành. Đọc xong sách này, Diệp Quân mới biết thế giới bao lớn, vốn là cảm thấy Tử Ngọc Đại Lục liền phi thường lớn, mà Thần Châu Tứ Hải chính là một cái cự vô phách, vĩnh viễn cũng không nhìn thấy ranh giới, ai muốn chả có các loại cao cấp vị diện tồn tại, ngay cả Thần Châu vị diện cũng bất quá giọt nước trong biển cả. Khoan thai tuyên cổ, sao trời vô hạn, vũ trụ to lớn, rốt cuộc bao lớn, loài người cũng không biết. Tu tới nhân tiên, lại có 4 lựa thiên kiếp, phá phàm kiếp, địa sát kiếp, thiên cương kiếp, nghiệt tiên kiếp. Diệp Quân rốt cuộc thấy được muốn nhìn nhất tin tức, tâm tình phập phồng không chừng. Thí tiên, phá phàm kiếp, trong đó bao gồm 10 đạo kiếp số, mỗi một đạo kiếp số đều không giống, vượt qua cuối cùng đạo thứ 10 kiếp nạn, liền phá kén mà ra, đạp phá phàm nói, hấp thu thiên địa tinh hoa, ngưng tụ thành tiên linh thân thể. Những thứ khác địa sát kiếp, thiên cương kiếp, nghiệt tiên kiếp đều là giống nhau, đều muốn đối mặt 10 đạo kiếp nạn, mỗi một đạo kiếp nạn cũng khó khăn, mà thí tiên tương đối tam đại kiếp nạn thì dễ dàng rất nhiều, chẳng qua là thí tiên tu sĩ lần đầu tiên độ kiếp, trong người trong lòng muốn gánh chịu quá nhiều, không chừa một mống tâm, có thể độ kiếp thất bại. Phá phàm kiếp, đi ra phàm trần, lập địa thành tiên, 10 đạo thiên kiếp, thật là dọa người, quả thật là ngàn khó vạn hiểm. Hồi lâu sau, Diệp Quân buông xuống Nhân Đạo Kinh, nghĩ đến không lâu sẽ phải đối mặt phá phàm kiếp, cả người lông mao dựng đứng. Sau đó một tháng nhiều tháng, Diệp Quân liền đem phần lớn tàng thư đọc xong, cũng sâu sắc nhớ, Diệp Quân bây giờ mới cảm giác mình là một người tu sĩ, phảng phất du lịch Thần Châu Tứ Hải, trong lòng có đại khái. Khí Nguyên Kỳ Trận Thế Giới cái này hai bản tàng thư đối ta bây giờ mà nói cũng phi thường trọng yếu, đối ta tu luyện huyết minh chi thương 10 phần trọng yếu. Đồng thời mở ra hai bản sách, Diệp Quân chìm tâm tĩnh thần đọc, cả người phảng phất như một tôn cầu đá, cùng chung quanh vô số Huyền Vũ môn đệ tử vậy, không lúc đích. Không biết qua bao lâu, Diệp Quân mới mở mắt ra, con ngươi trở nên càng thâm thúy hơn. Hô, Diệp Quân bàn tay lớn vồ một cái, mười mấy bản luyện khí, bảy trận sách bay tới trước mặt, từng cái mở ra, dùng ý niệm bắt đầu đọc, đem mỗi một loại thủ pháp, khẩu quyết, tài liệu, quá trình đều nhớ rõ ràng. Nhớ toàn bộ, gần như lại qua một tháng, coi là trước, đã là hơn 2 tháng, Diệp Quân còn giữ lại thời gian không nhiều. Phong ngự, công kích trận pháp, tất tật đến đây đi. Nhắm mắt ngưng thần, Diệp Quân dựa theo đầu vô số chữ viết, bắt đầu luyện tập 7 trận thủ pháp, đem thiên vạn loại cơ sở thủ pháp đều nhất nhất đánh ra, mỗi ra một loại, Diệp Quân gần như là có thể thôi diễn ra một loại khác, một loại tiếp theo một loại, Diệp Quân trong lòng tạo thành đại lượng huyền ảo trận pháp tâm đắc, mà những thứ này cơ bản trận đạo, tương lai theo Diệp Quân không ngừng trưởng thành, cũng biến thành càng ngày càng cao sâu. Phương pháp luyện khí thiên kỳ bách quái, bất quá cần các loại dị hỏa, còn có hiếm hoi tài liệu, trước tiên đem thủ pháp từng cái luyện tập một lần. Ngay sau đó, Diệp Quân bắt đầu thôi diễn luyện khí quá trình, không rõ chi tiết, từng cái thôi diễn. Xà linh phi giáp phương pháp luyện chế 10 phần đặc biệt, mấu chốt tài liệu đặc biệt, thời đại thượng cổ, các loại tài liệu đếm mãi không hết, cho tới bây giờ đều nhất nhất biến mất, có thể luyện chế tốt pháp bảo, chỉ có dựa vào thực lực, dùng cơ bản nhất tài liệu luyện chế ra pháp bảo mạnh mẽ, đó mới là công phu thật. Diệp Quân sau khi xem xong, lại cảm thấy có chút phương diện chưa đủ, liền lại trộm tới cơ bản tàng thư, bắt đầu bổ sung, thời gian đối Diệp Quân mà nói đặc biệt chân quý. Hưu. Một cỗ chân khí ở nhẫn chứa vật kịch liệt đung đưa, Diệp Quân mở mắt ra, lấy ra kinh vô mệnh thân phận lệnh bài, lập tức đứng lên, đem tàng thư từng cái thả lại chỗ cũ, đi về phía cửa tháp. Nguyên lai, cỗ này chân khí là ngoài cửa ông lão đánh bảo, nhắc nhở hắn 3 tháng đã đến. Làm lần nữa đối mặt ánh nắng, Diệp Quân có loại lần nữa làm người cảm giác, loại cảm giác này đặc biệt mãnh liệt, Diệp Quân phát hiện, hắn thấy được hết thảy, đều biết căn nguyên, thiên địa hết thảy cũng trở nên rõ ràng, không có cái gì có thể lừa gạt được hắn. Theo quy định, 3 năm sau mới có thể đi vào tháp, bất quá lập được công lớn, dựa theo công lao bao nhiêu, cũng có thể trước hạn tiến vào. Trong đó một ông già một tay nâng lên, không có phát hiện Diệp Quân trên người có không ổn. Diệp Quân khẽ thi lễ, xoay người mà đi. Người này trong cơ thể lại có cổ thần bí khí tức, hơn nữa trong thân thể còn có địa tiên lực lượng, làm sao có thể, thì tiên thân thể làm sao sẽ chứa đựng địa tiên lực. Có lẽ trên người hắn có một cái có địa tiên linh hồn thần kỳ pháp bảo, bất quá loại này đệ tử ở Huyền Vũ môn cũng không ít. Cái này kinh vô mệnh tương lai là tay đáng ngờ. Hai vị nhìn tháp lão nhân, liếc mắt nhìn nhau, chợt nhắm mắt bất động, cùng tự nhiên hoàn mỹ dung hợp một thể. Khoan thai thiên cổ, phản phất ta vượt qua ngàn vạn năm. Đi ở xuống núi cổ đạo, Diệp Quân chưa bao giờ cảm thấy thân thể dễ dàng như vậy, suy nghĩ rõ ràng như thế, Vũ Thánh Tháp một nhóm tháng 3, để cho Diệp Quân tâm cảnh lấy được chất tăng lên. Đứng lại. Đột nhiên, mười mấy cái nhân vật hùng mạnh từ bốn phương bay tới, đem Diệp Quân vây nước chảy không lọt. Tương ra người. Tương lệ. Diệp Quân tựa hồ sớm biết có người mai phục, bất quá một mực không nhúc nhích thanh sắc, bởi vì hắn phát giác đối phương không có hắn không cách nào trả tiền mặt cực giả, người dẫn đầu, Diệp Quân gặp qua không ít, trong đó có bị bản thân dạy dỗ qua ứng lệ, mà ở bên cạnh hắn, có mấy vị đều là điệu tiên ba tầng cực giả, tất cả đều là ngoại viện đệ tử. Một đám người ô hợp, muốn làm gì? Đối mặt đám người vây bắt, Diệp Quân lâm nguy không sợ, mặt bình tĩnh, thậm chí có chút xem trò vui tâm lý. Một kẻ điệu tiên ba tầng người trung niên đi ra, ngón tay Diệp Quân, lôi đỉnh gầm thét lên, làm gì? Ương Phi Hổ là ta đường đệ. Nguyên lai là đến báo thù đến rồi. Đã như vậy, vậy cũng chớ trách ta kinh vô mệnh không khách khí. Diệp Quân thanh âm vang dội, ở bầu trời rừng rậm chậm rãi truyền ra. Ra tay. Tương ra người, không ngờ không biết xấu hổ vây công Diệp Quân. Thử một chút kiếm khí hình thái uy lực. Diệp Quân tiện tay nắm lấy, chính là một đạo tầm thường máu đỏ kiếm khí, đây là Diệp Quân trong nháy mắt ngưng ra kiếm khí thần thông, nhất thời bung lên, như một đạo nắng sớm hướng bốn phương tám hướng tản ra. Ầm ầm. Chẳng qua là một đạo kiếm khí, tương ra chừng 10 người, toàn bộ ngã xuống, từng cái một nằm trên mặt đất rên thống khổ. Mà bọn họ thấy được Diệp Quân một bộ không thèm để ý chút nào từ trước mặt bọn họ đi qua, từng cái một tức giận lại bất đắc dĩ. Một đám phế vật, lần sau tìm chút trải qua nhìn lại trải qua dùng ra hỏa tới. Diệp Quân ngầm phúng tiếng cười giữa khu rừng vang vọng. Nhìn, ra tay người nọ chính là kinh vô mệnh. Quả nhiên ghê gớm, chẳng qua là một chiêu, liền đánh bại nhiều như vậy địa tiên một tầng, hai tầng thậm chí ba tầng cường giả, một chiêu à, chỉ có nội viện đệ tử mới có thể làm đến. Mạnh, không hổ là mới toát ra thiên tài mầm non, chính là không biết Ương gia có thể hay không bỏ qua cho hắn. Phải biết Ương gia vô số cao thủ, chỉ có địa tiên ba tầng không tính là gì, nội viện đệ tử mới tính nòng cốt. Bầu trời rừng rậm xuất hiện rất nhiều người vây xem, kỳ thực bọn họ đã sớm núp ở bốn phía, mà Diệp Quân từ lâu phát hiện, vừa đúng lợi dụng đám người ánh mắt, một lần nữa cầm Ương gia lập uy, quả nhiên thấy hiệu quả. Hơn nữa, người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều, kinh vô mệnh cái tên này cũng càng chuyển càng xa. Chương 68, đến từ thiên tiên sỉ nhục chương 68, đến từ thiên tiên sỉ nhục chương 7 ngày thứ nhất liền càng năm chương. Một đám phế vật, vô dụng. Tuyệt sát phong, ương lệ đám người tội nghiệp địa còn lưng thân thể đứng ở ương tinh viên trước mặt, đang bị một trận mắng chửi, mà lúc này, mấy vị nội viện đệ tử đi tới, mỗi một người đều là địa tiên 6 tầng, là nội viện đệ tử trong tinh anh tồn tại, chính là cùng kinh vô hối cái loại đó thân là vậy. Bọn ta mấy người mới hoàn thành nhiệm vụ trở lại, không ngờ phát sinh chuyện như vậy, ta ương gia lúc nào luân lạc tới loại trình độ này, bị một con thị tiên sâu kiến nhục miệt. Những thứ này nội viện cao tầng đệ tử, đều là có thủ tất báo người, bọn họ có thể nào chứa được Diệp Quân. Còn nữa, ương gia ở Huyền Vũ môn chính là một tôn cự thú viết cổ, còn có thánh viễn đệ tử che chở, cao cao tại thượng, mà Diệp Quân đối bọn họ mà nói, bất quá một khối đá cây chân, nhẹ nhàng đạp một cái, tan xương nát thịt, ai cũng sẽ bị mạnh hết yếu. Giám thị hắn mọi cử động, tìm cơ hội. Giang giác, tương ra mọi người, thật ý ngút trời, đối với kẻ địch chưa bao giờ lòng dạ yếu mềm. Lần này kinh động nội viện đệ tử kết xuất, chính là muốn cho kinh ra một cú giàn mặt, dương ương ra địa vị. La sát phong, suy suy. Trong động phủ, Diệp Quân trước mặt bay huyết minh chi thường, dựng đứng tại hư không, phảng phất cột chống trời, chống lên chư thiên. Diệp Quân đang không ngừng y theo ngưng kết phương pháp, đánh ra nhất trọng trọng phong ấn, để cho huyết minh chi thương không ngừng tình dậy, hỗn độn. Huyết minh chi thương hoàn toàn do chân khí ngưng kết mà thành, khí trong tích chứa vô số năng lượng, chỉ có đem toàn bộ năng lượng trải qua lật đi lật lại tu luyện, áp xúc thành tinh thuần nhất chân khí, cũng thông qua không ngừng gia trì, để cho huyết minh chi thương biến thành chân thật thân thể. Bất quá lấy Diệp Quân bây giờ tu vi, muốn tu thành huyết minh chi thương thực thể, đơn giản không thể nào, chỉ có nhân tiên cảnh hoặc là chân chính tiên nhân mới có thể làm đến. Huyết minh chi thương đến từ biển cổ, là viễn cổ đại năng sáng tạo ra thế gian hiếm thấy kỳ công, có thể xoắn giết hết thảy, đâm ra một thương, thiên địa rung chuyển, sao trời không ánh sáng. Mà Diệp Quân nếu muốn phát huy ra huyết minh chi thương uy lực chân chính, ít nhất phải đạt tới thượng cổ đại năng loại trình độ đó, chấn áp muôn đời. Lần này tu luyện, trọn vẹn gần một tháng, đem từ Thánh Vũ Đài học được trận pháp tâm đắc, toàn bộ dùng cho tu luyện huyết minh chi thương tinh lực bên trên, thậm chí bùng nổ không ngăn nổi, hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện. Diệp Quân phát hiện Lam Phong Tông lệnh bài khẽ chấn động một cái, tâm trong nháy mắt treo lên, lấy ra nhìn một cái, một đạo thâm trầm thanh âm truyền vào, Huyền Trọng Sơn mạch có đại lượng Bách Thiện linh quả xuất hiện, lập tức đón lấy nhiệm vụ này. Bách Thiện linh quả, kia một loại luyện đan chân quý linh thảo, đặc biệt trung hòa linh đan giữa dự tính, giảm bất bài xích, để cho trăm loại linh đan có thể hoàn mỹ tan. Trong đầu, nhất thời xuất hiện Bách Thiện linh quả loại linh thảo này, nhớ trong sách ghi chép, loại linh thảo này là luyện đan tất bị tài liệu, mà một loại đan dược không có bất kỳ bài xích tính tác dụng phụ, hay kia là tuyệt thế bảo bối, mà Bách Thiện linh quả vừa vận chính là đưa đến cái này tác dụng cực kỳ trọng yếu. Liên xem như Lam Phong Tông, cũng cần loại linh thảo này chất bảo. Vừa đúng ta muốn độ kiếp, Huyền Trọng Sơn mạch dù không bằng Đoạn Kiếm Sơn mạch, nhưng trong đó nguy hiểm nặng nề, cấm địa nhiều, vừa lúc ta độ kiếp thánh địa, phần lớn độ kiếp cũng là tìm Huyền Vũ môn trưởng lão hoặc là đồng tộc cường giả, ta liền một người đối mặt thiên kiếp, đạp phá phàm trần, bước vào địa tiên. Nghe nói Huyền Vũ môn mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ liền có công lao điểm, một khi đạt tới cái nào đó tiêu chuẩn, là có thể đổi lấy pháp bảo thậm chí trúc cơ đan, một khi đột phá địa tiên, 10 tầng cảnh giới mỗi một quan cũng 10 phần chất vật, có người tu được địa tiên 10 tầng, cần 1000 năm người thời gian, chỉ thiên tài cũng cần mấy trăm năm, nếu như có đại lượng trúc cơ đan, để cao lực lượng, tu luyện tự nhiên tăng gấp bội, thường thường rất nhiều đại gia tộc thiên tài, kỳ thực chính là như vậy trỗi dậy. Tương lai ta cần đại lượng trúc cơ đan, còn có cái khác linh đan, nhiều như vậy đang lượng, con đường chỉ có mấy loại, hoặc là dựa vào điểm công lao đổi lấy, hoặc là sẽ dùng yêu tinh hạch, tiếp theo chính là tự đi luyện đan, cái này ba loại con đường, chỉ có chính mình luyện đan mới là vương đạo, bất quá gian nan trọng trọng, cần dĩ hỏa, đồ đựng, các loại linh thảo vân vân. Diệp Quân trầm tính phân tích, khắp nơi ngẫm nghĩ. Huynh đệ, lần này chuyện không tốt, tương gia thám tử ở La Sát Phong bốn phía bồi hồi, có thể tra ở ta là Nhạc gia người, sau này chúng ta không thể đợi ở La Sát Phong, dù sao Nhạc gia không có nội viện đệ tử, chuyện này không thể liên lụy toàn bộ Nhạc gia. Chợt, Nhạc Lập hùng hùng hổ hổ đi tới, đầy mặt mồ hôi hột, đi tới Diệp Quân trước mặt khí thô liên tiếng nói. Huyền Vũ môn vô số nhà tộc, bên trong dãy núi, phong biển như dương, tương gia quả nhiên thế lớn, có thể tra được tới nơi này, bất quá đại ca không cần lo lắng, bọn họ bây giờ nên còn không xác định, ta cái này rời đi, đem bọn họ dẫn ra, đúng, ta phải đi Huyền Trọng Sơn mạch độ kiếp, dây lát biến tiếp cái nhiệm vụ, đại ca, nhất định chờ ta trở lại, giúp ngươi độ kiếp. Diệp Quân tự tin lo lắng đạo. Nhạc Lập gật đầu một cái, nhưng trong lòng vẫn lo lắng, cho dù hắn biết Diệp Quân thực lực, nghĩ đến chỉ cần ta đóng cửa không ra, bọn họ cũng không thể gióng trống khua chiêng đi vào lục soát, cũng tốt, khoảng thời gian này ta trước hết bế quan tu luyện, tranh thủ sớm ngày đạt tới 10 tầng tu cùng, bất quá, huynh đệ lần đi phải coi chừng, rất ít có nhục tiên cảnh đệ tử đi đón nhiệm vụ, hơn nữa ương gia người cũng sẽ từ trong tìm ngươi phiền toái. Ở trong Huyền Vũ môn, ta còn có chút kiêng kỵ một uy, dù sao đồng môn tàn sát sẽ đưa tới trưởng lão, một khi ở bên ngoài, vậy ta là có thể mở ra sát giới, đại ca, khoảng thời gian này thật tốt bảo trọng. Chợt, một trận gió nhẹ phất qua, Diệp Quân liền biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn dư Nhạc Lập một mình suy tính. Hạo Thiên Phong ở vào trong Huyền Vũ môn ương dãy núi, cùng Thánh Vũ phong cách nhau không xa, mà thâm nhập hơn nữa trung đường, đó chính là Huyền Vũ môn thần bí nhất thánh cảnh chỗ. Kinh vô mệnh vậy mà xuất hiện ở Hạo Thiên Phong phương hướng, người này quá tự cho là đúng đi, vậy mà không tới địa tiên cảnh sẽ phải đi đón nhiệm vụ. Hắn không biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, chúng ta muốn gắt gao nhìn chăm chú vào hắn. Núi non trùng điệp trong bụi hải, mấy cái ngoại ương gia viện đệ tử đang tầm thấp phi hành, ở bọn họ 1,000m xa, một toa bóng người đang hướng một tòa cực lớn ngọn núi bay đi. Hạo Thiên Phong, đúng như kỳ danh, cao vút trong mây, liên tiếp thiên hải, phảng phất cùng trời cùng tồn tại, mà ở ngọn núi giữa trên, tọa lạc các loại kiến trúc, cung điện, lầu các, bảo tháp, thành bảo, muôn hình muôn vẻ, mà ở núi đỉnh, xác thực một cái cực lớn hình tròn cung điện, không có hoàng cung vậy phong quang, nhìn qua rất bình thường. Mà tại hư không giữa, có người dọc theo đường núi leo, cũng có địa tiên 4 tầng trở lên cường giả bay thẳng rơi, cũng có địa tiên 3 tầng tu sĩ khống chế phi kiếm lăng không phi hành, xuyên qua không ngừng. Diệp Quân mặc dù có chém giết địa tiên 3 tầng năng lực, nhưng lại không tới địa tiên 4 tầng, chỉ có đạt tới 4 tầng mới có lăng không năng lực phi hành, trở xuống cảnh giới, chỉ có mượn pháp bảo hoặc là ngắn ngủi phi hành. Đặc biệt là địa tiên 5 tầng, tu được động tiên sau, là được thời gian dài phi hành, liền có thể vượt qua hải dương, đi rất nhiều hòn đảo thậm chí bắc hải, bất quá muốn chân chính không có công xiển, trừ phi đột phá thiên tiên, ở thời đại viết cổ, đó chính là bán tiên, có lực lượng hủy thiên diệt địa. Hạo Thiên Điện, to lớn quảng trường, đầu người tôn trào, hàng mấy chục ngàn, hơn nữa phần lớn đều là nội viện đệ tử thậm chí đệ tử kiệt xuất, ngoại viện đệ tử ở chỗ này ít gặp, càng chưa nói thì tiên. Nam biên thượng phẩm trúc cơ đan, ta có hy vọng đột phá tiếp theo cảnh giới. Mấy vị nội viện đệ tử cao hứng đi ra đại điện, đi tới quảng trường, mỗi một người đều là địa tiên 5 tầng, 6 tầng nhân vật, người dẫn đầu thậm chí là một vị đệ tử kiệt xuất, địa tiên 7 tầng. Một người trong đó đột nhiên gào gào cười to, ta không nhìn lầm đi, một cái thị tiên 9 tầng ngoại viện đệ tử, hoàn toàn tới nơi này, chẳng lẽ nghĩ nhận nhiệm vụ không thể. Ha ha, không biết trời cao đất rộng. Những người khác rối rít phình bụng cười to. Vương Minh cũng chớ xem thường người nọ, người này tên là Kinh Vô Mệnh, gần đây danh tiếng đang thịnh, được xưng thiên tài, lấy nục tiên cảnh giới có thể chạm giết địa tiên 3 tầng, một khi đột phá địa tiên, nói không chừng có thể chém giết 4 tầng, 5 tầng cường giả. Mấy cái trong Liễu gia viện đệ tử đi tới một bên. Hắn quả nhiên là Kinh Vô Mệnh, ta đã thấy người này, nhìn khí thế của hắn, quả nhiên không phải ăn chay. Lúc này ở quảng trường một cái xôi trào, không ít người chỉ Diệp Quân nghị luận ầm ĩ Kinh gia đổ ra thiên tài, hơn nữa còn có kinh thiên hạ, kinh hữu phương, kinh hoàng tam đại thánh viện đệ tử, nếu như người này một khi lớn lên, kinh gia không được. Ương gia chỉ có cái ương tuyển, cảnh giới cùng kinh hữu phương vậy, là thiên tiên 2 tầng, bất quá, kinh gia kinh hoàng cũng là thiên tiên 4 tầng cường giả vô địch, thật muốn đấu, ương tuyển chỉ có một con đường chết. Huynh đệ không biết đi, ương tuyển thế nhưng là cân hạng anh rất thân cận, kia hạng anh cũng là thiên tiên 4 tầng, tin đồn đang gọt lên 5 tầng, ta nhìn ương gia người như vậy càng rỡ, chính là ỷ có hạng gia chống đỡ, nếu không, cấp ương gia trăm cái lá gan, cũng không dám đắc tội kinh gia. Có ương tuyển, lại có hạng anh. Cái này kinh vô mệnh chết chắc, hạng anh cùng kinh hoàng đều là tuyệt thế kỳ tài, cao cao tại thượng. Nói vậy sẽ không vì kẻ yếu mà tranh phong tương đối đi. Kinh hoàng, Hạng Anh, Bạch Thu Ngân, bọn họ mới là Huyền Vũ môn thiên tài chân chính, cái gì Bạch Thiên Quân, Tần Thanh những người này, nếu như không phải có chỗ dựa, sớm bị chém giết, bất quá những người này ở đây mấy trăm năm về sau, cũng sẽ trở thành Huyền Vũ môn nhân vật thiên tài. Quảng trường trong lúc nhất thời truyền tới các loại thao thao bất tuyệt tiếng nghị luận. Đây mới là Huyền Vũ môn, nội viện đệ tử kiệt xuất hội tụ một đường, bất quá ta bây giờ thực lực quá yếu, chống không nổi đệ tử kiệt xuất một chiêu, nội viện đệ tử trong tinh anh, cũng có thể giết chết ta, lúc này, ta muốn ẩn nhẫn. Nghe các loại thanh âm, Diệp Quân lặng lẽ đi trên đường, trầm lặng yên ả, toàn bộ làm như con muỗi ở đình, những người này, hắn ai cũng không dám đắc tội, bất quá, hắn cũng sẽ không bạch bạch bị người khi dễ. Đứng lại, nghe nói kinh gia gần đây ra một nhân tài, kinh vô mệnh, chính là ngươi. Ở dù sao cũng ánh mắt hạ, mười mấy vị áo lam đệ tử công khai ngăn lại Diệp Quân đường đi. Ngươi cầm đầu, là cái tròn lẳn 25-26 tuổi áo lam thanh niên, cao to và bỡ, mày rậm híp mắt, có chút đầu thỏ mắt thụt bụi vị. Ngươi nhìn, đây không phải là hoàng gia thế hệ mới thiên tài, hoàng kỳ sao? Cái này hoàng kỳ nhưng ghê gớm. Địa tiên 1 tầng có thể chém giết 2 tầng, bây giờ đã là địa tiên 3 tầng, tin đồn ở phía trước không lâu một lần nhiệm vụ bên trong, chém giết một kẻ địa tiên 4 tầng tán tu. Người ta sau lưng có hoàng gia 2 đại thiên tài tuyệt thế làm chỗ dựa, Hoàng Kỳ Phạm, Hoàng Kỳ Vũ, Huyền Vũ môn duy nhất một đôi minh đệ thiên tiên, phong thái tuyệt diễm. Trong lúc nhất thời, không ít người sợ rước họa vào thân tản ra, mà phần lớn người lại hứng chí bừng bừng ngồi chờ kịch hay diễn ra. Diệp Quân bình bình thường thường, nhìn về phía Hoàng Kỳ nói, có chuyện gì sao? Hoàng Kỳ duỗi người, hắc hà hơi, tựa hồ căn bản không có coi Diệp Quân là một cái sóng vai nhân vật, gần đây ngươi danh tiếng không nhỏ. Bước lên thế hệ mới danh thiên tài, bất quá, ta Hoàng Kỳ làm thiên tài trong nội bận, đương nhiên phải thử một chút ngươi tận lực. Nếu như ta không muốn chứ? Diệp Quân vẫn mặt bình tĩnh. Vậy cũng chớ trách ta không khách khí, cái gì dám chó thiên tài, hôm nay, ta sẽ phải phế ngươi thiên tài danh hiệu. Hoàng Kỳ dây dưa không thôi, mạnh mẽ bá đạo. Lúc này, từ Hoàng Kỳ bên người đi ra một kẻ địa tiên 3 tầng đệ tử, không thèm cười một tiếng, chỉ Diệp Quân, trong mắt đều là khinh bỉ, nơi này cũng không phải là thị tiên có thể tới, thị tiên. Sâu kiến, đại gia tùy tiện rất mạnh, chính là một đoàn, ngu xuẩn, cút đi. 3. Người này lời mới vừa rời đi, trên mặt liền có thêm một cái dấu bàn tay. Tốc độ thật nhanh. Quảng trường phát ra một trận thổn thức than phục. Diệp Quân trở lại chỗ cũ, cười nhạt, coi không một vật, người có nhân tính, chó có chó tính, là con chó, liền đàng hoàng một chút, đừng khắp nơi cắn loạn. Lá gan không nhỏ. Hoàng Kỳ không còn là một bộ nếu không ở chỗ này bộ dáng, trong mắt bại lộ sắc cơ, tức giận không thôi, từng bước đi ra, địa tiên khí thế không ngừng bùng nổ. Muốn chết. Hoàng Kỳ đột nhiên bước ra một bước, trong thân thể vậy mà xông ra một cái địa long, Hoàng Kỳ nhảy lên thật cao, chân đạp điện long đánh về phía Diệp Quân. Ra đòn sát thủ, đó là điệu tiên cảnh cao cấp khí công, lôi long đột tiên. Tất cả mọi người cảm giác không khí đọc lại, từng cái một tim đập dừng lại, đều ở đây mong đợi Diệp Quân như thế nào sau đó. Bá vương giáp. Diệp Quân vậy mà tại chỗ bất động, không có thi triển tấn công thủ đoạn, mà là toàn thân xuất hiện một bộ áo giáp màu đỏ ngòm, khôi giáp hai vai đều có sừng bò nhô lên, khôi giáp trên hiểu rõ cổ xưa đường vân. Oanh. Suy suy. Lôi long như thiên thạch đụng vào trên bá vương giáp không ngờ không nhúc nhích chút nào, vững như Thái Sơn, mà lôi long lại gào thét tản ra, hung mãnh dây dưa bá vương giáp, phảng phất muốn xé nát. Dòng điện tiếng xe gió làm người tim đập thình thịch tăng nhanh. Phá! Diệp Quân chân to rung một cái, một cỗ ngút trời chân khí trong nháy mắt bùng nổ, đem sấm sét rung ra ngoài một trượng, liền Hoàng Kỳ cũng theo đó chật vật lật tung, suýt nữa rơi xuống mặt đất. Tất cả dừng tay, nơi đây là Hạo Thiên Điện, ai còn dám càng rỡ, đừng trách vô tình. Ở Hoàng Kỳ lại phải ra tay lúc, từ Hạo Thiên Điện chuyển tới một đạo như hồng thủy bên ngông vậy thanh âm, trực tiếp hướng Diệp Quân, Hoàng Kỳ vọt tới, chấn động đến tại chỗ các đệ tử vận khí ngăn cản. Phi! Hoàng Kỳ nhổ ra một ngụm máu tươi, cả người ken ken ken lui về phía sau mấy bước, trên mặt không có chút huyết sắc nào, ngưng trọng nhìn về phía Hạo Thiên Điện, không phục hừ nói: "Thiên Tiên, đáng ghét người chấp pháp. Đây chính là thiên tiên lực, chính là một hơi, cũng có thể đem ta chết chìm." Diệp Quân bên ngoài cơ thể bá vương giáp thiếu chút nữa biến mất, sắc mặt dị thường trắng bệnh, trong chấp nhóm này, Diệp Quân chưa bao giờ có vô cùng cần thiết lực lượng, chỉ có hùng mạnh mới sẽ không như mới vừa rồi như vậy chịu đủ. Mặc dù đối với người khác mà nói, đây không tính là chịu đủ, chẳng qua là trưởng bối trách phạt, nhưng đối tâm cao khí ngạo Diệp Quân mà nói, đây chính là một loại sỉ nhục. Kinh vô mệnh, ngươi cùng ta cửu đoán coi như là kết làm, không chết không thôi. Hoàng Kỳ kêu la như sấm, thật ý không chỉ, ở vạn người trước mặt, vậy mà không bắt được Diệp Quân, ngược lại đã lén bị ăn thiệt thòi, gầm thét một tiếng, mang theo hoàng gia đệ tử phẫn nộ rời đi. Trong sân rộng còn có rất nhiều cùng Hoàng Kỳ vậy người, muốn cầm Diệp Quân khai đao, thành tựu bản thân danh vọng, bất quá lúc này đều được cầm, ai cũng không dám ở loại suy nghĩ này. Chương 69, bán chết yêu thú chương 69, bán chết yêu thú người chấp pháp thật là không khách khí, trực tiếp đối hai người ra tay, cũng may chẳng qua là nói trừng phạt. Nói trừng phạt. Ngươi mới vừa rồi không thấy, Hoàng Kỳ cũng hộc máu, dưới so sánh, Kinh Vô Mệnh lại bình yên vô sự, có thể đón lấy trừng phạt người nói trừng phạt, coi như người ta cũng làm không được đi. Hoàng Kỳ bại, hoàng gia sau này nhất định phải cấp Kinh Vô Mệnh khó chịu. Cái này Kinh Vô Mệnh, quả nhiên là xứng với thiên tài hai chữ, ở thế hệ mới trong, không sánh bằng Tần Thanh, Bạch Thiên Quân, cũng coi như nhất đẳng nhất nhân vật, chờ hắn đột phá địa tiên cảnh, Huyền Vũ môn coi như càng thêm náo nhiệt. Đám người từ từ tản đi, rối rít nghị luận, bên hai không dứt. Lôi Minh, một cái thịt tiên đệ tử, vậy mà có thể chống đỡ ngươi một tầng công lực, thật là không dễ. Trong cơ thể hắn chân khí hùng hậu, hơn nữa đem thịt tiên công pháp vận dụng được lô hỏa thuần thanh, là cái mầm non, cần thật tốt rèn luyện, hắn quá mức xuất sắc, không phải chuyện tốt, dễ dàng nửa đường bị người bóp chết. Hạo Thiên Phong Vân Hải chỗ sâu, không biết là hư không hay là một thời không khác, hai đạo hỏa nhãn kim tình bắn thẳng đến quảng trường, biết được chút nào. Tới Huyền Vũ môn mấy tháng, ở Hạo Thiên Phong mới thấy nhiều như vậy đệ tử tinh anh, mà ở Xích Vân Thành, thịt tiên tu sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà nơi này, địa tiên cảnh cường giả so với so đều là. Khắp nơi đảo qua, Diệp Quân có loại chỗ sâu mênh mông, giống như một chiếc thuyền lá nhỏ, nhỏ bé yếu yếu. Huyền Vũ môn không hổ là Tử Ngọc Đại Lục cánh cửa thứ nhất, nhiều như vậy địa tiên đệ tử, quét ngang đại lục việc rất nhỏ. Mà ở Hạo Thiên Phong cái nào đó không gian, Diệp Quân mơ hồ cảm nhận được có mấy tôn đến từ thượng thiên khí tức cường đại, mơ ảo vô định, loại này hùng mạnh, vượt qua thế tục, ở vào thời không thác lũ trong, coi như đệ tử kiệt xuất cũng khó mà phát hiện. Bất quá Diệp Quân trong thân thể sớm có thiên tiên khí tức tẩy thủy, trong cõi minh minh có thể cầu thông vũ ngoài. Nhân vật như thế, mới là Huyền Vũ môn chân chính trụ cột. Tùy tiện một người, là có thể tranh bá đại lục, trở thành vương giả. Cũng may tu sĩ không phải lấy thế tục quyền thế làm chủ, mà là thiên đạo, là nhân đạo, là vượt qua luân hồi. Giống như Bạch Gia Đông đạo tu sĩ, phần lớn lấy tranh quyền đoạt lợi làm mục tiêu, có được lực lượng, vì lãnh địa, vì hoàng quyền trên hết, bọn họ nhân vật như thế, vĩnh viễn không mở được thiên nhãn, không thấy được bến bờ vũ trụ. Các loại nhiệm vụ đều ở đây trên tường có khắc ấn, tự chọn. Trung ương đại điện là một cái trung ương treo lơ lửng có 6 tầng lầu cao cung điện, gần như cũng dùng ngọc thạch xây dựng mà thành. Ở trung ương ngọc đài, hơn 10 vị Hạo Thiên Phong đệ tử đang cho mọi người phái phát nhiệm vụ. Huyền Trọng Sơn Mạch, Bách Thiện Linh Quả, nhiệm vụ cấp 3. Diệp Quân nhìn cao mấy trượng ngọc tường, phía trên rõ ràng sắp hàng chỉnh tề từng món một nhiệm vụ, tiểu chữ lấy chân khí ngưng kết mà thành, tựa như nòng nọc nhỏ đang chậm rãi du động. Lúc này, Diệp Quân du ly bất định, hắn biết nhiệm vụ tổng cộng cấp 7, ngoại viện đệ tử đồng dạng đều lựa chọn một cấp, cấp 2 nhiệm vụ, nội viện đệ tử mới tính lựa chọn nhiệm vụ cấp 3, cấp số càng cao khó khăn hệ số càng cao, càng dễ dàng thất bại, hơn nữa có thể chết ở nhiệm vụ nặng. Huyền Vũ đệ tử ngoại viện đệ tử là địa tiên 3 tầng trở xuống, nội viện đệ tử là 6 tầng trở xuống, đệ tử kiệt xuất thời là địa tiên 10 tầng trở xuống. Về phần thánh viện đệ tử, kia từng cái đều là thiên tiên cảnh. Nhiệm vụ cấp 3, địa tiên 4 tầng tới 6 tầng nội viện đệ tử mới có thể đi đón, mà ngoại viện đệ tử tiếp nhiệm vụ cấp 3, 10 người có 8, 9 người thất bại, chỉ có 1 người thành công, hơn nữa còn là nhiều dựa vào vật khí. Thiên Hồng lão đầu, để cho ta tiếp khó như vậy nhiệm vụ, chẳng lẽ là muốn nhìn một chút ta ở Huyền Vũ môn khoảng thời gian này, thực lực tiến bộ đến như vậy một mức, hắn là muốn lợi dụng nhiệm vụ khảo nghiệm thực lực của ta đi. Tinh tế châm trước một phen, trong lòng hiểu cái đại khái. Bách Thiện Linh Quả mặc dù đối mỗi cái đạo môn cũng trọng yếu dị thường, nhưng Lam Phong Tông là Bắc Hải đại tông, tài nguyên tự nhiên không thiếu, coi như Tử Ngọc Đại Lục Lam Phong Tông phân tông, thiếu hụt linh thảo, cũng đều có thể lấy để cho bản thân đệ tử đi đào được, cần gì phải lớn phí chương trình, nhất định là có nguyên nhân. Thiên Hồng đạo nhân, Hoa Thiên Tứ, để cho ta lẻn vào Huyền Vũ môn, hơn nữa mọi chuyện cẩn thận tính toán, bọn họ rốt cuộc muốn cho ta làm gì? Hoặc là muốn từ Huyền Vũ môn được cái gì? Ít nhất, Huyền Vũ môn có bọn họ muốn lấy được, hoặc là kiêng kỵ vật tồn tại. Liên tiếp châm trước phân tích, Diệp Quân càng phát ra cảm thấy hết thảy đều không nghĩ hắn tưởng tượng trong dễ dàng như vậy. Xếp hạng trong đội ngũ, đợi đã lâu, rốt cuộc đến phiên Diệp Quân, lấy ra Kinh Vô Mệnh thân phận lệnh bài, đưa cho một vị dâu quay nón ông lão, nhiệm vụ cấp 3, Bách Thiện Linh Quả. A, vị lão giả này cùng bên người mấy tên ông lão cùng nhau nhìn về phía Diệp Quân, mắt lộ không thể tin nổi, có người càng là cười nhạo Diệp Quân không biết tự lượng sức mình. Thị tiên, không nhìn lầm đi, một cái thị tiên 9 tầng ngoại viện đệ tử, lại dám tiếp nội viện đệ tử nhiệm vụ. Ai? Khẳng định lại là cái nào đại thế gia thiếu gia, có núi dựa lớn, không sợ trời không sợ đất, không biết trời cao đất rộng, đem thế giới thấy quá nhỏ. Vô số đang xếp hàng lĩnh nhiệm vụ đệ tử đều ở đây nghị luận Diệp Quân, dĩ nhiên là nói năm Diệp Quân khinh cuồng vọng, có người bôi nhỏ, cũng làm là một cái chuyện cười lớn. Chớ xem thường hắn, hắn chính là Kinh Vô Mệnh, mới vừa rồi đem Hoàng Kỳ đánh bại, Hoàng Kỳ các ngươi cũng nghe qua đi, thế hệ mới đệ tử trong tinh anh, địa tiên ba tầng, lại thua ở trên tay hắn. Chẳng lẽ hắn chính là lần trước ở Thánh Vũ Đài, ba chiêu chém giết ương gia đệ tử Kinh Vô Mệnh? Chính là hắn, bây giờ danh tiếng thức khởi, trở thành không ít tiên tài tinh anh mong muốn lập uy đối tượng, Tiêu Hoàng Kỳ chính là một người trong đó, ai nghĩ đảm đếm mùi thất bại, bất quá trải qua chuyện này, Kinh Vô Mệnh danh tiếng vang xa, sẽ gặp tới nhiều người hơn đối nghịch. Không ít ngoại viện đệ tử, một cái nhận ra Diệp Quân, làm cùng là ngoại viện đệ tử, bọn họ âm thầm đều ở đây quan sát mỗi cái đối thủ mọi cử động, như lòng bàn tay, tương lai một khi gặp gỡ, cũng sẽ về phần ngậm bồ hòn, hơn nữa Huyền Vũ môn cách mỗi không lâu liền có bên trong cửa tranh tài, chỉ có rõ ràng nắm giữ mỗi người, tương lai mới có thể chiếm hữu tiên cơ. Trong chớp mắt, Kinh Vô Mệnh cái tên này ở trong Hạo Thiên Điện cũng truyền ra. Lại có thể đánh bại địa tiên ba tầng, ngươi gọi Kinh Vô Mệnh đi. Ở thế hệ mới trong, cũng coi là cái mầm non, nếu tự nguyện tiếp nhiệm vụ cấp 3, lão phu kia cũng liền cho ngươi ghi chép, bất quá trước đó phải nhắc nhở ngươi, Huyền Trọng Sơn mạch chẳng những có đại lượng yêu thú cấp cao, thậm chí còn có ác linh tồn tại, coi như nội viện đệ tử cũng rất ít nguyện ý đi, lần này nhận nhiệm vụ người, cũng chỉ có mười mấy người mà thôi, hơn nữa người người đều là nội viện đệ tử tinh anh. Dâu quay nón ông lão trong mắt vẫn lạnh lùng, bộ dáng này, tựa hồ Diệp Quân căn bản làm không được nhiệm vụ lần này, bất quá điểm công lao thật cao, một cái bách thiệt quả, đổi lấy một cái điểm công lao. Diệp Quân yên lặng không nói, ngẩng đầu nhìn lên, tại nhiệm vụ phía sau, xuất hiện kinh vô mệnh ba chữ to. Ngươi có thể theo đội ngũ cùng đi, cũng có thể đơn độc tiến về, đi đi. Ông lão không muốn nhiều hơn nữa phí miệng lưỡi, vây vây tay, hạ một danh đệ tử lập tức đụng vỡ Diệp Quân. Đi ra Hạo Thiên Điện, vô số người mang theo ánh mắt kinh dị đánh giá Diệp Quân, coi như không người, Diệp Quân yên lặng đi về phía xuống núi con đường bằng đá, dần dần đi xa. Huyền Trọng Sơn Mạch, ở vào đại lục Tây Nam chỗ sâu cương vực, là một bọn nhân loại tuyệt tích lãnh địa, trừ tu sĩ, không có một tấc đất thuộc về người phàm. Không ngờ nửa tháng mới đạt tới Tây Cương đại địa, Huyền Trọng Sơn Mạch nên đang ở bên trái phía trên, cái này đại địa phía dưới, có thật nhiều yêu thú khí tức, vừa đúng, ta muốn bắt các ngươi muốn tế luyện huyết minh chi thường, chui luyện phong mang. Nặng Phong Sơn loan vách đá trước, Diệp Quân người mặc ngoài huyền vũ môn viện đệ tử trường bào màu lam, mặt mồ hôi nóng địa thở hổn hển, mấy ngày không gián đoạn lên đường, suýt nữa thể lực thấu chi. Lúc này trong thiên địa phảng phất chỉ còn dư Vân Hải, nhất trọng trọng ngọn núi ở trên biển mây thò đầu ra, tựa như ngượng ngùng thiếu nữ, thần bí lại tuyệt diễm phong thái. Bay vào rừng rậm, Diệp Quân trong lòng không nóng nảy tìm bách thiệt quả, đồ chơi kia, hắn chỉ cần lấy được một cái, liền có thể giao nộp, nhân cơ hội tu luyện mới là vương đạo, ma luyện thực lực, đột phá 10 tầng, đạt cấp hút bụi. Ngao ngao, ngao ngao. Một mảng lớn rừng rậm bị phá hủy, ở phế tích bên trên, hai mươi mấy đầu hổ hình yêu thú bị hơn 200 đầu yêu sói bao vây. Hổ, rừng rậm chi vương, vạn thú đứng đầu, mà sói, so với hổ nhỏ yếu, nhưng 10 đầu sói, quá đủ để giết chết một con hổ. Hổ hình yêu thú, cao ước chừng hơn 2 thước, cùng nhân loại cỡ lớn chiều cao sắp xỉ, dài chừng 5 gạo, toàn thân trắng như tuyết, cái đuôi như sấm roi uy thế khiếp tâm hồn người, từ miệng rộng trong sinh ra một hồi răng nanh, trọn vẹn dài hơn 1 thước. Tuyết cảnh hổ, yêu thú cấp cao, rừng rậm bá chủ, thống lĩnh một phương yêu thú. Dưới so sánh, yêu sói chỉ có 1m5 cao, thân hình cường tráng, lông đen tỏa sáng, lỗ tai dựng đứng, cặp mắt máu đỏ, ở tứ chi bên trên chiều dài ngón tay dài máu đỏ gai xương, như tinh không nửa tháng, vô cùng sắc bén. Đây là cốt nguyệt yêu lang, là lang tộc một mạch trong liền đã chủ loại. Theo ngao ngao một phen ngửa mặt lên trời gào thét, phản phất phải gọi phá thiên động, chấn động đến phế tích rừng rậm kịch liệt chấn động, trực tiếp thay đổi hư không khí lưu như hồng thủy, hướng bốn phương tám hướng đánh tới, từng viên cổ thụ bị phá hủy, bị chôn, để cho phế tích rừng rậm diện tích trọn vẹn mở rộng 1/3. Cốc cốc cốc. Cốt nguyệt yêu lang trong nháy mắt đánh ra, như vạn mã buông đằng, đạp được bụi bặm đầy trời. Là tuyết cảnh hổ cùng cốt nguyệt yêu lang chống lại, tàn sát lẫn nhau, ta tới lần cuối kiếm tiện nghi. Mấy trăm mét ngoài, Diệp Quân ngồi ở một cây dù hình cổ thụ trên, say sưa ngon lành nhìn chằm chằm bụi khói cuốn qua rừng rậm phế tích. Tuyết cảnh hổ là cao cấp giai đoạn 9 mùa yêu thú, tương đối địa tiên 4 tầng, mà cốt nguyệt yêu lang phần lớn đều là cao cấp ấu niên kỳ, trong đó chỉ có mấy đầu là phát triển kỳ. Cuộc chiến đấu này, một giờ nửa khắc không kết thúc được. Diệp Quân bắt đầu tỉ mỉ tu luyện. Quả nhiên, đàn yêu thú chiến là một trận tiêu hao chiến, trọn vẹn 6 ngày 6 đêm, toàn bộ tuyết cảnh hổ mới bị cốt nguyệt yêu lang tươi sống cắn chết, mà cốt nguyệt yêu lang chết rồi một nửa, trọng thương hơn phân nửa, có thể nói thảm bại. Một cái chiến khai, rừng rậm phế tích thành biển máu mênh mông, từng cổ một thi thể nằm song xoài phế tích trong, giống như là ở địa ngục, vô tận tàn sát, vĩnh viễn không có cuối. Huyết minh chi thương. Diệp Quân đi về phía chiến trường, đối mặt mấy chục con xương nguyệt yêu thú, ung dung không đội, nếu như không có huyết minh chi thương, có lẽ Diệp Quân có chút kiến kỵ, sẽ lấy ra xả linh phi giáp đối phó. Ô, đàn sói phát ra trầm thấp mà làm người chấn động cả hồn phách gầm nhẹ, toàn bộ xương nguyệt yêu thú cũng đứng lên, nhìn về phía trước, chống trải phế tích trên, một loài người nắm một thanh máu đỏ quỷ dị trường thương, đang từng bước một đi tới. Giết. Bước ra một bước, trong nháy mắt bay ra 100m, xuất hiện ở chiến trường trung ương, đối mặt một con cùng mình sắp xỉ cực lớn yêu sói, Diệp Quân được không do dự, không sợ hãi chút nào, đâm ra một thương. Vì huyết minh chi thương vô kiên bất ổn, một thương đâm xuyên qua yêu sói cứng rắn thân thể, máu tươi theo huyết minh chi thương chảy xuôi, khủng bố thương thể chân khí trong nháy mắt ở yêu sói trong cơ thể nổ tung. Rút ra huyết minh chi thương, yêu thú chốc lát liền chết, Diệp Quân ánh mắt lạnh lùng, bóng dáng chợt lóe, lại là đâm ra một thương, đem một đầu khác yêu sói đầu đâm ra cái lỗ thủng, dùng sức lắc một cái, huyết minh chi thương xoay tròn cấp tốc, đem yêu sói đầu quẹt đến vỡ nát, thành một bộ không đầu thân thể. Ngao ngao. Mấy đầu cốt nguyệt yêu lang đồng thời đánh về phía Diệp Quân, tựa hồ phát giác cái này nhỏ bé loài người, ẩn sâu thần thông, bọn nó lần nữa ngưng tụ, quay đánh. Không hổ là thượng cổ kỳ công, đến đây đi, đại khai sát giới. Diệp Quân một thương vung ra, liền đâm rách một con yêu thân sói thân, tiếp theo tựa như chiến thần, vọt thẳng giết bầy sói, một thương thương đâm ra, chính là tất cả yêu sói ngã xuống. Như điệu tiên 2 tầng, 3 tầng hùng mạnh xương nguyệt yêu thú, ở huyết minh chi thương trước mặt, yếu không chịu nổi gió, giống như là kiếm kỵ, nhẹ nhàng vừa gõ liền nát. Thương ảnh trong, kẹp theo từng sợi thần thánh vân sáng. Chương 70, đến từ Thần Châu Đan Tông di tích chương 70, đến từ Thần Châu Đan Tông di tích oanh. Như người khổng lồ dậm chân, Diệp Quân một cước đạp ở mặt đất, xuất hiện từng cái khe, chung quanh mấy đầu cốt nguyệt yêu lang trong nháy mắt lâm vào trong đó, động run không phải, Diệp Quân đâm ra một thương, ánh sáng trong trượng, yêu thú mất mạng. Ngắm nhìn một phía, nhiều nhiều hơn yêu sát sói thể, mà chung quanh chỉ còn dư lại chừng 10 đầu toi thóp thợ yêu sói, bọn nó lộ ra tuyệt vọng ánh mắt, đã bắt đầu chạy trốn, nhưng bị Diệp Quân một đường đuổi giết, hơn nữa bị Diệp Quân thiết huyết thủ đoạn bị dọa sợ đến mất đi yêu bi. Giết được thông khoái, huyết phủ dung lâu quần quần không dứt, phản phất cùng huyết minh chi thương ở trong cõi minh minh hòa làm một thể, như vậy thượng cổ kỳ công, kinh thiên động địa. Chiến ý liên tục không dứt, Diệp Quân cảm giác vào giờ phút này, coi như điệu tiên 4 tầng, hắn có thể một thương đánh chết, coi như điệu tiên 5 tầng, cũng chống không nổi huyết minh chi thương một thương ám sát. Trải qua phen này trôi luyện, Diệp Quân đối với mình thân thực lực biết gốc biết dễ. Các ngươi cũng đều cùng nhau xuống địa ngục đi. Bù bù, người như sao rơi, thương như minh thần, đâm ra một thương, thu lấy tính mạng, chỉ một cái hô hấp, mười mấy đầu xương nguyệt yêu thú chết hết ở dưới huyết minh chi thương, căn bản là không có cách ngăn cản huyết minh chi thương uy lực, thật sự là nghe rợn cả người. Diệp Quân đoán chừng, coi như cấp thấp pháp bảo cũng bất quá như vậy, thậm chí vượt qua cấp thấp pháp bảo uy lực. Huyết minh chi thương tựa hồ đối với sinh mạng có một loại thu gặt dục vọng, phảng phất giết tuyệt hết thể sinh linh, căn bản không phải pháp bảo có thể so sánh. Sau này, huyết minh chi thương mới là ta chân chính đòn sát thủ, bởi vì nó là sinh linh khắc tinh. Đáng tiếc, Diệp Quân tu vi quá thấp, nếu như vượt qua nhân tiên, là cái loại đó trong truyền thuyết thượng cổ tiên nhân, thì sẽ biết huyết minh chi thương rốt cuộc ra sao lai lịch. Sau đó, chính là thu lấy yêu tinh hạch. Làm lấy xong toàn bộ yêu tinh hạch, Diệp Quân ước chừng nhìn một cái, chọn vẹn gần 300 quả, hơn nữa đều là cao cấp yêu tinh hạch, có thể đổi lấy số ít trúc cơ đan cùng pháp bảo. Những thứ này yêu tinh hạch, một khi đổi lấy trúc cơ đan, nên có thể để cho đột phá thịt tiên 10 tầng, tốt, huyền trọng sơn mạch. Hết thảy thu thập sạch sẽ, Diệp Quân tiếp tục lên đường. Đây là một cái bị rút sạch nước đầm nước lạnh, ở đáy đàm, một cánh cửa đồng lớn phong ấn cái gì cổ xưa tồn tại, mà ở đầm nước lạnh ngọn nguồn nằm ngửa mấy cổ thi thể, vết thương vẫn còn ở chảy máu, tựa hồ mới vừa bị giết chết. Cái này mấy cổ thi thể trang điểm cái gì, trường bào bảy màu, bất quá từng cái một vậy mà đều là địa tiên 9 tầng, 10 tầng cường giả, thậm chí có 3 người là thiên tiên cường giả. La sát quỷ, những thứ này đến từ thần châu cường giả, đã bí mật bị ngươi ta chém giết, ngươi không có nghĩa là La sát điện, ta cũng không có nghĩa là Tử Y Liệt Các, chỉ ngươi ta giữa, nên có thể tạm thời hóa can qua đi. Long phụ nữ độc như bọ cạp, Tố Y Liệt Nhân, dựa vào cái gì để cho ta tin tưởng ngươi? Nơi này chính là Đan Tông di tích, bên trong bảo bối đơn giản liên thành, ai lấy được người đó liền có thể ở ngàn năm sau trở thành ngự trị Huyền Vũ môn môn chủ cường giả. Đầm nước lạnh trên, hai phe chừng 20 người giữ lẫn nhau mà đứng, một bên là toàn thân áo tím, người người che mặt, một phe là người khoác áo bào đen, trên hắc bào có một cái cực lớn đầu khô lâu nhân mã. Áo tím, che mặt, đây là Tử Ngọc Đại Lục Tử Y các thân phận tượng trưng. Áo bào đen, khô lâu, đây là tam đại tổ chức sát thủ La Sát Điện tượng trưng. Tử Y các thủ lĩnh là cái vóc người gầy yếu, thon thả nhỏ vóc dáng người bị mặt, sau lưng cũng là một bang nữ tử vóc người người bị mặt, che mặt thủ lĩnh cười lạnh nói, ta Tô Y Liễu Nhân, một giới nữ lưu, chẳng lẽ ngươi còn lo lắng? Dù không biết ngươi thủ đoạn độc ác, Tô Y Liễu Nhân, ta La Sát Quỷ cũng không phải là kẻ ngu, bảo hộ luận ra, như vậy, chúng ta cùng nhau tiến vào Đàn Tông di tích, hết thảy báo vật hay phát hiện tính ai, như thế nào? La Sát Điện một phương này, là cái trên mặt có rất nhiều quỷ văn người trung niên, thân thể có một chút còng lưng. Tô Y Liễu Nhân yên lặng một trận, gật đầu lên tiếng, tốt, một lời là để. Kẻ thụ thương, ở lại phía trên dưỡng thương, những người còn lại, đi. La Sát Quỷ ra lệnh một tiếng, âm hàn vô cùng, xuất lĩnh 7-8 người bay vào di tích. Siêu siêu. Tô Y Y Nhân hướng kẻ thụ thương nháy mắt mấy cái, ánh mắt lạnh lùng, kia con ngươi đen nhánh, phảng phất là một đầm nước động, lập tức xuất lĩnh từng vị người bịt mặt nữ tử liên tiếp bay xuống. Di tích này cũng không biết là vật gì chế tạo thành, mặc dù lâu năm, có chút ăn mòn, bất quá coi như người ta, cũng không cách nào mở ra, thật may là có bản đồ. Đồng thao cổ môn sinh mãn lục đều, La Sát Quỷ cùng Tô Y Y Nhân đang chỉ theo một phần gia thú cổ đồ, ở trên tường đá tìm kiếm, Tô Y Y Nhân đột nhiên phát hiện cái gì, giơ tay rung một cái, đồng thao đột nhiên ầm ầm mở ra, một cỗ bụi đất nhào tới trước mặt, La Sát Quỷ xuất lĩnh La Sát Điện sát thủ dẫn đầu tiến vào. Tố Y Y Nhân không có chút nào chần chờ, xuất linh thủ hạ bước vào di tích cổ xưa trong. Vì trên hàn hồ vô ích, ba đạo bóng đen bóng cây trong nháy mắt bắn ra, suy suy mấy tiếng, Tử Y Y Cát, La Sát Điện 7-8 tên bị thương sát thủ một cái hô hấp giữa, đều bị xả linh phi giáp giết chết. Một nơi tuyệt vời di tích, lại còn là Đan Tông còn để lại. Diệp Quân trong nháy mắt bay tới di tích phía trên, thu hồi xả linh phi giáp, nhìn về phía dưới, Đan Tông di tích đây chính là ngàn năm một thở, ở Tử Ngọc Đại Lục trong lịch sử, chỉ có một hai lần như thế, gần như đều bị Huyền Vũ môn lấy được. Vì vậy trở thành chúa tể một phương, bất quá kia La Sát Điện, Tử Y các thủ lĩnh đều là thiên tiên hai tầng nhân vật tuyệt thế, ta như vậy đi xuống, quá mạo hiểm. Câu phú quý trong nguy hiểm, tu sĩ vốn chính là người tiên, ta sẽ phải đoạt thức ăn trước miệng bọn. Diệp Quân xoay người lại đến sát thủ bên cạnh thi thể, mặc quần áo vào, dùng dịch cốt công biến thành sát thủ bộ dáng. Những người này không ngờ đến từ Thần Châu, nơi đó thế nhưng là tu sĩ thiên đường, không tới này thì bảo, coi như là chết tha hương nơi xứ lạ, ta biết các ngươi chết không an lòng, nhưng ta vẫn còn muốn đem các ngươi luyện hóa, ba bộ thiên tiên một tấm thi thể. Của lực lượng này thật sự là to như trời thuốc bổ. Diệp Quân không hề út út mở mở, đem tất cả thi thể toàn bộ thu nhập hắc sát linh hồ lô, không còn một ngống, sau đó nhảy xuống, bay vào trong di tích, trong nháy mắt rơi vào nửa che cửa đồng lớn trước, cẩn thận ngăn cách với đời thiên cổ di tích thế giới. Lão Cửu, sao ngươi lại tới đây? Mới tới tới đất cung cả cua, Diệp Quân liền vừa vặn bắt gặp đội ngũ cuối cùng La Sát Điện mấy tên sát thủ, một người trong đó thấy Diệp Quân, rất là giật mình. Ta thương thế tốt lên được sắp xỉ, nghĩ xuống ra điểm lực, muốn lưu ý trong tử ý các đồ trở quẻ. Diệp Quân tăng nhanh bước chân đi tới mấy người trước mặt nói, không có chút nào sơ hở, bình tĩnh tự nhiên. Thủ lĩnh cũng như vậy phân phó chúng ta, tiếp tục lên đường. La Sát Điện sát thủ cùng Diệp Quân cùng nhau lên đường, một bên kia chính là Tử Y các sát thủ, từng cái một vóc người gầy nhỏ, có lồi có lõm, cũng đều là quốc sát thiên hương hạng người. Suy suy, đại gia cẩn thận, chạm đến cơ quan. Hắc ám phía trước, đột nhiên truyền tới một tiếng rồn dập tiếng thê, đám người còn chưa kịp phản ứng, một mảnh phi tiễn từ trong bóng tối bắn ra, trước mặt mấy người vội vàng không kịp chuẩn bị, rối rít chúng tên, phía sau sát thủ toàn bộ nằm xuống, kịp thời né tránh. Chơi ạ, có độc, cứu ta. Bốn tên chúng tên sát thủ nằm trên đất vận công chữa thương, nhưng đột nhiên sắc mặt biến thành màu đen, từng trận khí độc cuốn qua toàn thân, trong nháy mắt thành bốn cái người da đen, hóa thành tây khô. Lão quỷ, ngươi có thể nhìn ra những thứ này độc lai lịch sao? Vậy mà có thể độc chết địa tiên bát cửu trọng nhân vật, nhìn như vậy tới, coi như thiên tiên cũng phải độc chết. Tô Y Y Nhân cùng La Sát Quỷ đi tới trước thi thể, đám người lập tức tránh ra. Tô Y Y Nhân quan sát một cái, chẳng qua là nhẹ nhàng thở ra một hơi, liền đem bốn người trên thân khí độc cuốn đi. Quả nhiên là thiên tiên cường giả tuyệt thế, cảm giác một cái khẩu khí là có thể hút vào một tôn núi lớn. La Sát Điện một phương này, Diệp Quân đứng ở đám người cuối cùng, thấy Tô Y Y Nhân kia lần thủ đoạn, xem như người trời. La Sát Quỷ tinh tế nhìn một bên, lòng vẫn còn sợ hãi mà nói, mới vừa rồi bọn họ giao phó, cái này của mộ chủ nhân, từng là bọn họ lao tổ, là Thần Châu một vị đan tông đại năng, bọn họ đoán nên là nhân tiên cảnh cường giả. Nhân tiên cảnh đan tông, luyện độc, e là cho dù thiên tiên cũng phải chết. Nhân tiên. Đám người hít sâu một hơi, nghe kinh hồn bạt vía, tóc gáy đứng thẳng. Nhân tiên, cao cao tại thượng, thuộc về nhân vật trong truyền thuyết, người người kinh diễm gia tuyệt, đều là sống thêm 10,000 năm bất hủ, thường thường tu tới thiên tiên, sẽ phải thời gian ngàn năm, mà thiên tiên đến nhân tiên, càng là cần mấy ngàn năm, trên vạn năm thời gian, phần lớn tu sĩ ở năm tháng dài dằng dặc trong chết đi. Triệu người đồng thời tu hành, đạt tới nhân tiên cảnh, sợ rằng chỉ có một người, có lẽ liền một người cũng không có. Nhân tiên, vậy thì đại biểu vô địch. Đại biểu thiên địa, cũng chỉ có Thần Châu tứ hải mới có nhân tiên tồn tại. Tỷ như Lam Phong Tông, truyền thuyết tông chủ chính là một vị nhân tiên đại năng, đứng vững vàng trời cao, một tay che trời. Nhân tiên, vượt qua hàn thúc tồn tại, đáng tiếc không có duyên gặp một lần, thực tại tiếc nuối. Diệp Quân hơi ngẩn ra, trong lòng tựa hồ có suy nghĩ khác. Lần đi nguy hiểm nặng nề, bản thân coi chừng. La Sát Quỷ cao giọng thở một cái, tiếp tục dẫn đám người lên đường. Có mới vừa rồi tên độc trải qua, từ đó về sau mỗi đi một bước cũng cẩn thận một chút, ai cũng không dám sơ sẩy, thiên tiên ở chỗ này đều phải chết, bọn họ những thứ này địa tiên cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, từng cái một lòng biết rõ. Tô Y Y Nhân cùng La Sát Quỷ là trong đám người tu vi cao nhất, cũng là chỉ có hai tên thiên tiên, cũng may hai người là thiên tiên hai tầng cường giả, một đường đi qua, phát hiện không ít cơ quan, ra tay phá giải, mọi người mới phải lấy an toàn. Thật là thơm mùi vị, thật dày đặc đan dược khí tức, đến, bên trong nhất định là có vô số đan dược, nhân tiên đan tông luyện chế đan dược, dù là người một cái đều muốn có dính tiên khí. Dần dần, đám người rẽ trái lượn phải, rốt cuộc đi tới một cái vô ích lớn địa cung phía trước, ở trước mặt bọn họ là u tối địa cung, mọc đầy rêu xanh. Có lẽ là thời gian thái cổ du cổ, nhân tiên tự mình bố trí địa cung, cũng tránh khỏi ở mức mốc meo số mạng, nhưng là, trong không khí phiêu lưu một cố làm người ta tinh thần đại chấn mùi thuốc. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Một cái La Sát Điện sát thủ, đột nhiên chỉ phía trên cung điện dưới lòng đất, kia một cây đại trụ trên, vậy mà để một hớp chiếc đỉnh lớn màu đen, từ bên trong phát ra thất thải quang mang. Trời ạ, kia, đó là đan đỉnh, luyện đan dùng đan đỉnh, giá trị liên thành, ngay cả Huyền Vũ môn cũng chỉ có vài hớp, mà cái này miệng đan đỉnh, thế nhưng là nhân tiên luyện chế mà thành, ai lấy được hắn? Đó chính là lấy được toàn bộ Tử Ngọc Đại Lục, dùng đan dược khống chế tất cả tu sĩ a. Đó là ta. Ai ngờ, không đợi La Sát Điện, Tử Y các hai vị thủ lĩnh giành trước ra tay, những thứ này thủ hạ từng cái một tham lam xông tới, quên hết tất cả. Chết. Lúc này, La Sát Quỷ cùng Tố Y Y Nhân tựa hồ tâm hữu linh tê nhìn nhau, hai người đồng thời kêu lên một chữ giết chấn nhân tâm phách, hai tôn thiên tiên, vậy mà ra tay. Vâng. Hai cỗ thiên tiên lực lượng cường đại đụng vào nhau, giống như thiên thạch đụng thái dương, phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa, như hồng thủy hướng cổ mộ bốn phương tám hướng mãnh liệt đánh vào. Vì một khắc kia, Diệp Quân phóng ra Bá Vương Giáp bảo hộ ở trên người, thế nhưng là đối mặt Thiên Tiên lực lượng, Bá Vương Giáp khoảnh khắc hóa thành hư không, Thiên Tiên sức mạnh còn sót lại quét qua Diệp Quân, cả người đụng vào cổ mộ trên vách tường, miệng lớn khạc máu tươi, thiếu khí vô lực rên rỉ. Chương 71, bó tay địa cung. Chương 71, bó tay địa cung. Đây là Diệp Quân lần đầu tiên ngay mặt đối mặt Thiên Tiên lực lượng, làm hắn cảm thấy mình là hết thể nhỏ bé, càng buồn cười hơn chính là đây là Thiên Tiên uy thế mà thôi, tỉ như một cái ánh mắt, liền một cái ánh mắt đều không cách nào kháng cự. Thiên Tiên vượt qua địa tiên, ở thời kỳ viễn cổ, nhưng là chân chính cùng giá tiên nhân tu sĩ. Lần trước ở Hạo Thiên Phong, người chấp pháp Âm Thanh Nguyên liền chấn động đến hoàng kỳ miệng phun máu tươi, mà một lần kia, Diệp Quân còn có thể gánh nổi, bây giờ người mặc thiên tiên phạm vi công kích trong, tự nhiên không thể chống đỡ được. Phốc phốc. Cổ xưa đồ đằng cột đá trung quanh, hai phe sát thủ giết được quỷ thần ô ô, từng cái một ngậm máu ngã xuống đất, những người này cũng đều là Tử Y Địa Cát, La Sát Điện tinh anh nhất giết con, coi như ở Huyền Vũ môn, đó cũng là đệ tử kiệt xuất. Tố Y Địa Nhân, tiện nhân, lão quỷ phải đem ngươi tươi sống lùm bắt, luyện hóa, làm ta nô lệ, ngày ngày bị ta trả đạp, để cho ta tùy thời hành nhạc. La Sát Quỷ cạch cạch cạch lui về phía sau mấy bước, một thân tà khí kinh thiên, sắc sắc nhìn chằm chằm Tố Y Y Nhân kia hơn người bóc người, giống như một con sói đói nhìn chằm chằm con mồi. Lão quỷ, luôn luôn tu tà công ngươi, hôm nay ta sẽ thành toàn cho ngươi, để ngươi chọn đời hóa quỷ, chọn đời không được siêu sinh, ở địa ngục đau khổ đi, nơi đó có huyết lô, vĩnh viễn máu nấu. Tố Y Y Nhân áo tím hô lạp mà văng lên, chấn động mạnh một cái, từng cổ một như rèm bậy chân khí bắn về phía La Sát Quỷ, hào quang lưu động. Quỷ máu khóc khóc. Từng cái huyết sắc quỷ ảnh từ trên thân La Sát Quỷ bắn ra, những quỷ này ảnh dùng 10 phần cao minh chân khí ngưng kết mà thành, so địa tiên cảnh thần thông cao hơn gấp mấy trăm lần, quỷ ảnh tầng tầng, phảng phất muốn cắn nuốt hết thảy. Xem ra lần này tính toán đánh lầm rồi. Diệp Quân lập tức chạy trốn tới góc, hai đạo thiên tiên cao thủ, chỉ riêng khí thế cũng đủ để động chết hắn, tránh cho thai bay vào gió, thật sớm né tránh. Soạt. Hai đạo lực lượng xoắn vồ ở chung một chỗ, tạo thành từng cổ một báo táp ở cung điện dưới lòng đất trong cuồng bạo. Tô Y Lệ Nhân, La Sát Quỷ ở hai ngồi khí chẳng trong chém giết lẫn nhau, du ly bất định, phàm là dính vào bọn họ lực lượng vật thể, khoảnh khắc hóa thành bột, thậm chí trực tiếp cắn nuốt, bất quá địa cung tường đá vẫn vững như Thái Sơn, vẫn không lúc đích. Ở địa cung, khắp nơi đều là kịch đấu ánh lửa, khi thì trên dưới, khi thì tả hữu. Cấp dưới ta tới. Một vị điệu tiên 10 tầng siêu cấp cường giả, bị cùng cảnh giới cường giả dây dưa, tham lam nhìn về phía bầu trời đan đỉnh, không ngờ nâng tay lên trong bảo kiếm, một kiếm chém về phía cổ xưa của đá. Chợt chợt, suy một tiếng, kiếm khí không ngờ dễ dàng liền chặt đứt của đá, trong nháy mắt, đám người đánh về phía rớt xuống đan đỉnh, bất quá giờ khắc này, chuyển tới chi chi tiếng đóng cửa. Chẳng lẽ có cơ quan? Quay đầu vừa nhìn, Diệp Quân không kịp chờ đợi chạy về phía cửa đồng lớn, thế nhưng là cổng hay là vững vàng đóng lại, thân thể chợt lạnh, nhân tiên bố trí địa cùng, đó là bực nào hùng vĩ, còn có thể trở ra đi không? Bất quá Diệp Quân giờ phút này căn bản không có thời gian lo lắng đi ra ngoài chuyện này, khi hắn xoay người một khắc kia, cũng ở đây cửa đồng lớn đóng cửa một sát na này, cổ xưa cột đá không ngờ hóa thành kinh thiên ánh sáng, trực tiếp nổ tung, một cỗ đến từ biết cổ, đến từ khai thiên bảng bạc lực lượng như hồng thủy trực tiếp hướng bốn phương tám hướng đánh tới. A, một kẻ tử y các nữ sát thủ, đối mặt quần quần vĩ ngạn lực lượng, thi triển bản thân địa tiên 8 tầng lực lượng chống cự, thế nhưng là, nàng quá coi thường nhân tiên cảnh, coi như cỗ này còn để lại lực lượng đã theo ngàn năm năm tháng tiêu hao không ít, nhưng là nó vẫn là nhân tiên lực lượng a, hèn mọi người yếu, chỉ có thể chống lại. Nữ sát thủ trong nháy mắt bị ánh sáng giết chết, cả người lại hoàn hảo như lúc ban đầu, chẳng qua là đi sinh cơ, bịch ngã xuống đất. Tiếp theo, từng cái một sát thủ thi triển toàn lực đối kháng ánh sáng, nhưng là căn bản là không có cách phản kháng, trong chớp mắt, hết thảy chết đi, mà tia sáng không có bất kỳ yếu bất dấu hiệu, tiếp tục phát triển chạy trốn, cắn nuốt hết thảy. Phá cho ta, hủy diệt đi. La Sát Quỷ sợ hãi đối mặt nhân tiên quan diệu, lấy ra một món hình bán nguyệt pháp bảo khủng bố, đột nhiên ngăn ở trước mặt, cùng lúc, Tố Y Lệ Nhân mặc trên người bên trên một món lục giáp chiến bào, như tiên nữ cao cao thoát tục. Ầm ầm. Ở nhân tiên ánh sáng đảo qua một cái, đem hình bán nguyện pháp bảo trực tiếp đụng tan cảnh nhiều mảnh, mà La Sát Quỷ thành một bộ há to mồm không thể tin nổi thi thể. Ư ngực một tiếng, Tô Y Y Nhân bị chấn động đến ngã tại trên mặt đất, không biết sống chết. Không cam lòng. Ta không cam lòng. Xem hai đại thiên tiên cao thủ tuyệt thế, liền một cái hô hấp cũng không chống lại được, Diệp Quân hoàn toàn buông tha cho chống cự, chưa từng nghĩ tới, một lần quyết định, vậy mà không có đường quay về. Đây chính là tu hành thế giới, tàn khốc vô cùng, cá lớn nuốt cá bé, mong muốn sinh tồn, sát lại không phải đầu cơ trục lợi, mà là mạnh sinh sinh thực lực. Giờ khắc này, Diệp Quân hoàn toàn hiểu, đáng tiếc thượng thiên không cho hắn cơ hội. Phúc. Nhân tiên quang diệu quét vào Diệp Quân trên người, nhất thời, Diệp Quân cảm giác thân thể không còn chi giác, ý thức cũng ở đây biến mất, không có thống khổ, giống như sắp thiếp đi loại cảm giác đó. Chết, Diệp Quân biết mình sẽ chết đi, hắn phụ lòng hắn thúc, còn có phụ thân bạn bè, đời này còn có rất nhiều chuyện không có làm, đích xác, mẫu thân vẫn còn ở vương phụ chịu tội, thân làm con, hắn bất hiểu ai chẳng biết tại sao, ở trước khi chết trước mắt, Diệp Quân đột nhiên bùng nổ đối với sinh mạng khát vọng, đồng thời ngay một khắc này, một cỗ lực lượng kinh khủng từ Diệp Quân ánh mắt bắn ra, màu vàng quang diệu, thần thánh mà cổ xưa, phảng phất đến từ thiên đường, có thể chiếu sáng bóng. Đêm vô tận địa ngục, vĩ nạn vô cùng, giống như chư thần. Ở như vậy vĩ nạn lực lượng hạ, nhân tiên kia cổ ánh sáng đột nhiên bị cắn nuốt, hóa thành khí lưu tản đi, thần thánh quang diệu không thể ngăn trở, đem hết thể lực lượng cũng phá hủy, không phí nhiều sức. Mới vừa rồi lực lượng, giống như từ trên người ta phát ra. Vì sao ta không biết trong thân thể có như thế lực lượng cường đại, lại đem nhân tiên lực lượng trong nháy mắt phá hủy? Trời ạ, chớ rốt cuộc là cái gì lực lượng? Địa cung bình tĩnh lại, tiên tĩnh không tiếng động, không khí lộ ra gay mũi máu tanh. Diệp Quân nâng lên hai tay, trong mắt đều là rung động, vào thời khắc này, hắn không tin, không tin kia cổ thần thánh lực lượng đến từ trong thân thể của mình. Rốt cuộc là cái gì lực lượng? Cái vấn đề này, một mực dầu dĩ Diệp Quân, suy nghĩ một trận, bất cứ manh mối nào cũng không có, chỉ có thể tạm thời buông xuống, có lẽ chờ hắn trở thành tiên nhân khi đó, liền biết tất cả mọi chuyện. Vù bù. Trong đan điền, huyết phủ dung lô đột nhiên bùng nổ một đạo khủng bố ngọn lửa cuốn qua toàn thân, gân mạch, bắp thịt, huyết mạch, tế bào, vô số tế bào ở trong ngọn lửa lần nữa rèn luyện. Bàng bạc chân khí cuốn vòng quanh Diệp Quân thân thể, giờ khắc này, Diệp Quân thân xác phảng phất thành ngọc thể, lộ ra máu đỏ, có thể thấy được bên trong gân mạch lưu động. Ở đó cổ thần thánh lực lượng hạ, lục thể của ta vậy mà lấy được lễ rửa tội, để cho ta trực tiếp đột phá thị tiên 10 tầng, trúc cơ cảnh giới, thị tiên viên mãn. Giờ khắc này, tâm tình không thể hình dung, phúc họa gây nên, ai ngờ đúng đúng phúc là họa, phúc họa tương ý đi, quay đầu lại vậy mà thành tựu Diệp Quân. 10 tầng tuột cùng a, tốt vĩ nạn lực lượng, ta phải lập tức độ kiếp, trước thành công độ kiếp, trở thành chân hư chi thể, lại trở lại Huyền Vũ môn tìm trưởng lão cầm trúc cơ phương pháp. Diệp Quân vô cùng kích động, bất quá, vào giờ phút này trọng yếu nhất chính là, trước muốn nhìn những sát thủ này có hay không chết hết, không phải bất kỳ người nào đều có giết chết Diệp Quân thực lực cường đại. Đều là hùng mạnh cao cấp địa tiên, đều sẽ trở thành ta luyện hóa vật, lực lượng của các ngươi, lại trợ giúp ta tấn thăng cường giả. Kiểm tra một lần, Diệp Quân đem địa tiên trở xuống sát thủ toàn bộ hút vào hắc sát linh hồ lô. Đi tới La Sát Quỷ bên người, Diệp Quân tim đập bịch bịch, thiên tiên 2 tầng, đan điền có mệnh đan trong truyền thuyết, mệnh đan là thiên tiên chọn đời tu luyện tinh hoa chỗ, một viên mệnh đan giá trị liên thành, là thiên tiên giữa mạnh nhất lấy được vô thượng bảo bối, cũng là thành tiên đồ trọng yếu. Đáng tiếc, thiên tiên 2 tầng, lấy loại này tu vi, ở La Sát Điện nền phân thân rất cao, thân thể của ngươi đem bị ta luyện hóa, ngươi mệnh đan cũng sẽ cùng đan điền ta dung hợp, để cho ta ở địa tiên cảnh liền có thiên tiên mệnh đan. Cẩn thận kiểm tra qua sau, Diệp Quân xác nhận La Sát Quỷ đã chết, toàn thân hắn kinh mạch bị chấn đoạn, giống như bị thiên đao cách đoạn vậy khủng bố, tế bào chấn vỡ, đan điền cũng phá hủy, chỉ có mệnh đan vẫn còn ở hút ra mệnh đan. Nhìn kỹ một chút, quả đấm lớn nhỏ, hỗn độn hùng hậu, tựa như tinh thần, tràn đầy thiên địa vậy lực lượng thần bí, khí tức khiến Diệp Quân có chút kiêng kỵ. Dù sao hắn bây giờ còn là thi tiên, ở thiên tiên trước mặt, hắn là hèn mọn. Mệnh đan giống như là hắc ám trong vũ trụ hàng xa, thần bí thâm thúy. Mệnh đan là thiên tiên suối nguồn sức mạnh, thông qua địa tiên động thiên tu luyện, tạo thành cực lớn đan điền thế giới, trải qua địa sát kiếp, động thiên thế giới chuyển hóa thành mệnh đan, áp xúc thành một cái tinh cầu vậy suối nguồn, trải qua thiên tiên 10 tầng tu luyện, cuối cùng đột phá nhân tiên, mệnh ngắn sẽ chuyển hóa thành kim đan. Kim đan, thiên nhân bổn mạng, có kim đan mới xem như tiên nhân. Viên này mệnh đan cùng hàn thuốc bổn mạng linh châu không giống nhau, hàn thuốc mệnh đan đã sớm vẫn lạc biến mất, mà bổn mạng linh châu cũng là hàn thuốc lực lượng phong ấn mà thành, ẩn chứa trong đó hàn thuốc ý niệm. Tinh tế cảm lộ sau, Diệp Quân đem mệnh đan trực tiếp bỏ vào huyết phủ dung lô. Nếu như đặt ở hắc sát linh hồ lô, tương lai có bị thiên hồng đạo nhân phát hiện, mà huyết phủ dung lô là huyết khí lực lượng cùng thân thể đồng nguyên, người bình thường là phát hiện không được. Cái này gọi tố y hệ nhân nữ tử, đáng tiếc tin đồn tử y các sát thủ đều là nữ tử. Diệp Quân kiểm tra tố y hệ nhân, đột nhiên chân mày níu chặt, lại còn có một tia sinh cơ, đáng tiếc không ai cứu nàng, có thể qua không được bao lâu cũng sẽ bị chết. Đây chính là thiên tiên hai tầng nhân vật tuyệt thế. Đối mặt một kẻ hùng mạnh thiên tiên, Diệp Quân cảm thấy vô lực. Nếu như có cường giả loại này làm hộ thân hộ, vậy đối với hắn vô cùng hữu ích. Vào giờ phút này, Diệp Quân rất muốn nhiều, rất muốn sâu. Tạm thời không có đem tố y hệ nhân thu nhập hắc sát linh hồ lô, cũng không có một trường chấm dứt nàng. Đi tới cửa đồng lớn trước, Diệp Quân đã không có tâm tư đi lấy cái gì đan đỉnh. Nếu như không ra được, liền xem như thiên tiên cũng sẽ nhốt mà chết. Cái này cửa đồng lớn, quả nhiên không phải là phàm vật. Bất quá địa cung này toàn bộ phong ấn lực lượng đều bị phá hư, xem ra là trong thân thể ta kia thần thánh lực lượng gây nên. Bằng vào ta lực lượng muốn đi ra ngoài, đơn giản không thể nào. Diệp Quân xoay người, lúc này tâm tình rất tệ, thật muốn nhốt như vậy, vậy đơn giản sống không bằng chết. Ánh mắt chợt rơi vào tố y hệ nhân trên người, chờ ta thành công độ kiếp, thành tựu chân hư chi thể, như vậy huyết minh chi thương uy lực lại sẽ là trước kia gấp mấy lần, nếu như lại phối hợp lực lượng của nàng kia, phá giải đạo này cửa đồng lớn cũng không phải việc khó. Nghĩ kỹ lại, Diệp Quân thật vì tỉnh táo mà cao hứng, nếu như mới vừa rồi đầu góc nóng lên, đem tố y hệ nhân hiểu, vậy hắn cũng không có biện pháp, không có hy vọng đi ra. Muốn cứu ngươi, ta cũng không làm gì được, có lẽ chỗ ngồi này địa cung chủ nhân có thể. Tố y hệ nhân là thiên tiên, Diệp Quân bất quá thiên tiên, làm sao có thể lực đi cứu nàng. Diệp Quân đầu góc lại chuyển một cái, lập tức hướng đan đỉnh đi tới, hết thể hy vọng đều ở đây ở trong đó. Chương 72, anh đọc chương 72, anh đọc khoảng thời gian này, một ngày hai canh. Thật là nhiều đan dược, rừng rừng các loại mấy chục viên. Đi tới đan đỉnh trước, Diệp Quân liếc thấy đan trong đỉnh, kia vô số viên trong suốt như con người lớn nhỏ bất đồng đan dược, lộ ra nồng nặc tiên khí, giống như là trong tinh hà hành tinh, chói mắt chói mắt. Đan đỉnh gần như nửa người cao, đường kính 1 mét, toàn thân màu đen bạc, ở đỉnh ngoài có vô số cổ xưa cự thú đồ đằng, cùng các loại dị hỏa, toàn thân là một loại thần bí vật chất luyện chế mà thành. Bốn phương cái có một cái đỉnh bá, như đầu rồng mỹ vũ, ở đan trong đỉnh có hàn diễm đỉnh ba cái cổ xưa đỏ ngầu chữ to, ba chữ to bị hai cỗ thần dị ngọn lửa bao vây, phản phất ở tố thuật cái gì. Hàn diễm đỉnh, chân chính đan đỉnh, có nó ta hùng tâm và trượng. Diệp Quân tinh tế vớt ve hàn diễm đỉnh, mà từ thân đỉnh trong chuyển tới nóng lên, run lên hai cỗ lực lượng cực kỳ quỷ dị, liền trong chớp nhoáng này Diệp Quân suýt nữa bị đan đỉnh bàng bạc chân khí chấn động đến hụt máu, thật may là kịp thời nắm tay lấy ra. Hàn diễm đỉnh thì đồng nghĩa với chế tạo đan dược cơ khí, hơn nữa còn là sản xuất hàng loạt. Xem ra hàn diễm đỉnh cùng những đan dược này cần nhất định thủ pháp mới có thể mở ra, chẳng lẽ trong địa cung này. Tinh thần suy ngẫm, Diệp Quân xài bước đi về phía địa cung chính giữa phía trên, nơi đó có một mặt tường, phía dưới còn có một chút sinh hoạt qua dụng cụ. Nguyên lai là một đoạn nhắn lại. Diệp Quân đứng ở dưới mặt tường, tinh tế phẩm đọc. Nguyên lai, địa cung này chủ nhân đúng là đến từ Thần Châu Đan Tông cường giả, tên là Vân Không, đến từ Thần Châu hùng mạnh nhất luyện đan môn phái Thiên Diễn môn, người ta gọi là Vân Không đại sư. Vân Không đại sư vân du Bắc Hải sâu trong Bắc Hải, tìm hiếm thế linh thảo, đi ngang qua Tử Ngọc đại lục, liền ở chỗ này tĩnh tu mấy năm, mà địa cung này chính là Vân Không đại sư tĩnh tu đạo tràng, cũng đem mấy loại mới cách điều chế đan dược ở lại trong Hàn Diễm đỉnh, mà Hàn Diễm đỉnh là Thiên Diễn môn trấn phái chí bảo, cửu âm đỉnh phục chế phẩm, bất quá cũng là cấp thấp linh khí, vượt qua thánh phẩm pháp bảo tồn tại. Đại sư cả đời chỉ ở đan đạo, khổ tâm nghiên cứu 10,000 năm, nghiên cứu mấy loại mới toát thuốc, cũng phong ấn ở trong Hàn Diễm đỉnh, hy vọng người hữu duyên đợi đến, kế thành y bát, đem đan đạo phát dương quang đại. Vị này Vân Không đại sư lòng mang thản nhiên, như vũ trụ mênh mông, bất kể môn phái lên án, đem toa thuốc lưu đưa vào này, nào giống Huyền Vũ môn, vì củng cố đại lục bá chủ địa phương, gắt gao khống chế trúc cơ phương pháp, làm cho tất cả mọi người đều muốn ngước hơi thở của hắn mà sống tạm. Quả nhiên có phong ấn. Cuối cùng, Diệp Quân ở cuối cùng hơn 10 đạo đá văn bên trên, nộ ra một bộ giải trừ phong ấn thủ pháp, nhân tiên cảnh cường giả chính là không giống nhau, mỗi một đạo thủ pháp cũng có rời non lấp biển khó khăn, huyền ảo khó lường. Chi chi, nhất trọng trọng thủ pháp đánh ra, một sấp nặng một sấp, đan đỉnh trung quanh xuất hiện một cỗ bàng bạc lực lượng, tựa như hào quang vạn trượng, làm cho cả địa cung thấu lượng thông suốt. Tiếp theo hào quang chậm rãi biến mất, từng viên kỳ diệu linh đan xuất hiện ở Diệp Quân trước mặt, mỗi một cái mượt mà hùng hậu. Diệp Quân không chút khách khí, đem linh đan rồi rít bỏ vào nhận chữ vật, cuối cùng còn lại hai phần ngọc giản, ước chừng dài nửa xích, hai ngón tay chiều rộng, toàn thân lưu quang như sao trời lưu động, toàn thân tản ra nhàn nhạt huỳnh quang. Ở ngọc giản trên có mấy đạo phong ấn, bất quá lực lượng không mạnh, hơn nữa còn là chủ yếu bảo vệ trong ngọc giản ý niệm. Loại này phong ấn thủ pháp là Diệp Quân biết, nhưng chưa từng thấy qua, trừ phi hắn đột phá thiên tiên mới có thể đi vào vũ thánh tháp tầng cao nhất, có lẽ liền toàn bộ huyền vũ môn cũng không có loại này phong ấn tồn tại. Ý niệm tiến vào hai phần trong ngọc giản, một phần ghi chép toàn bộ đan dược lai lịch cùng với quá trình luyện chế, còn có mấy loại mới toát thuốc, nhìn thấy người thèm nhỏ dãi, một phần khác ngọc giản thời là hàn diễm định phương pháp sử dụng cùng dung hợp phương thức cùng với nó quá trình luyện chế 10 phần cặn kẽ. Cái này Vân Không đại sư thật có lòng, như vậy chờ ta đột phá thiên tiên, nói không chừng cũng có thể luyện chế ra hàn diễm đỉnh loại này đan đỉnh. Một chữ không kém toàn bộ nhớ, sau đó trở tay một chảo, hai phần ngọc giản hóa thành bột. Có như vậy luyện khí quá trình, Diệp Quân đích sắc có thể xem mèo vẽ hổ, bất quá luyện khí giả phần lớn đều là thiên tiên trở lên tu vi, trước giờ còn chưa nghe nói có điệu tiên cảnh tu sĩ có thể luyện khí, bất quá điệu tiên cảnh cũng có thể luyện đan. Huyền Vũ môn có luyện đan sư cũng là điệu tiên cảnh, bất quá luyện ra đan dược phẩm chất cũng liền bình thường, tỉ như hạ phẩm trúc cơ đan, ngưng khí đan, dưỡng khí đan vân vân, mà trung phẩm, thượng phẩm đan dược đều cần thiên tiên cảnh tu vi mới có thể luyện. Một vị luyện đan sư kia địa vị thế nhưng là cao quý vô cùng, ở Huyền Vũ môn, luyện đan sư đều là môn phái trưởng lão tỉ mỉ bồi dưỡng mà thành, bất quá những thầy luyện đan này hàng năm đều muốn hướng trên Huyền Vũ môn đóng nhất định đan dược, còn thừa lại đan dược mới có thể là bản thân đoạt được, tự do vẫn là đem giữ tại người khác trong tay. Hàn Diễm đỉnh, đến đây đi. Huyết phủ dung lô điên cuồng thiêu đốt, ngọn lửa chân khí xông ra bên ngoài cơ thể, đem Hàn Diễm đỉnh bao vây cũng cao cao nâng lên, giờ phút này nhìn qua, giống như ở địa ngục, đốt cháy nấu nấu. Hùng mạnh pháp bảo, cần dùng chân khí đi hòa tan, mà pháp bảo trong tồn tại rất nhiều người luyện chế lưu lại nặng nề phong ấn, mỗi một trọng phong ấn cũng cần chân khí đánh vào, vì cùng pháp bảo chân chính hợp hai là một, còn cần máu tươi lễ rửa tội, pháp bảo cũng có linh khí. Nguyên lai đan khí cùng công kích, phòng ngự pháp bảo cũng không giống nhau, đan khí phong ấn thủ pháp, chủ yếu lấy ngưng hợp, hấp thu, tuần hoàn nặng nề thủ pháp, cũng phải dung hợp công kích chờ thủ pháp, cộng thêm tới đếm loại nhiều, không bằng học rộng tài cao người, liền xem như thiên tiên, cũng khó mà luyện chế ra loại này hại não dị bảo. Luyện hóa Hàn Diễm đỉnh là rất quá trình dài dằng dặc, Diệp Quân cũng không nóng nảy, ngược lại một giờ nửa khắc cũng không có biện pháp lực lượng, lặng lặng để cho Hàn Diễm đỉnh bản nguyên lực lượng tiến vào thân thể, lại để cho tự thân lực lượng tiến vào Hàn Diễm đỉnh, lẫn nhau tuần hoàn, sinh sôi không ngừng, giữa hai người dung hợp lẫn nhau, để cho Diệp Quân đối Hàn Diễm đỉnh mỗi một tấc không gian như lòng bàn tay. Ngọn lửa chiếu sáng địa cung, cổ xưa đổ nát, nói năm tháng dằng dặc ngàn năm. Thời cơ vừa đúng, đi. Cắn bể ngón tay, nhẹ nhàng bắn ra, một giọt tinh hồng máu tươi đánh vào Hàn Diễm đỉnh, màu xám bạc đan đỉnh thông suốt biến thành bạc lưu sắc, phảng phất là màu bạc hải dương, hơi xoay tròn, trong đó có thần bí khí tức đang không ngừng lưu động, từ dưới nhìn qua, giống như là ngân hà, một tòa màu bạc tinh tế ngân hà. Ông. Sau đó hô một tiếng, Hàn Diễm đỉnh liền tiến vào Diệp Quân khổng lồ trong đan điền, tùy theo liền có một loại sinh mạng tương thông mùi vị. Bây giờ ở đan điền đã có xả linh phi giáp, Hàn Diễm đỉnh hai kiện pháp bảo, mà thần bí hắc sát linh hồ lô còn chưa chân chính luyện hóa, bên trong có Hoa Thiên Tứ lưu lại chân khí hạt giống, lấy Diệp Quân bây giờ thực lực, căn bản không thể luyện hóa, tuyệt đối không thể bỏ vào trong đan điền, kia đan điền cũng sẽ bị linh hồ lô trong cái kia đạo chân khí hạt giống từ từ cắn nuốt. Tương lai Diệp Quân rất có thể trở thành Hoa Thiên Tứ một bộ con rối, hết thảy tu hành đều chỉ vì Hoa Thiên Tứ làm áo cưới mà thôi. Pháp bảo vốn có linh tính, bỏ vào đan điền, tu sĩ suối nguồn sức mạnh trong sẽ có được tu sĩ bản nguyên lực lượng từ từ mài giũa, luyện hóa, dung hợp, sau đó tự mình tăng trưởng, sẽ theo tu sĩ thực lực đề cao cũng tấn thăng, thậm chí có pháp bảo chủ nhân một khi phá kiếp hóa thành tiên nhân, như vậy pháp bảo cũng sẽ tấn thăng tiên khí. Vì để cho pháp bảo cùng thân xác hoàn mỹ dung hợp, toàn bộ tu sĩ gần như cũng đem pháp bảo cùng đan điền dung hợp, cái này loại rèn luyện pháp bảo tốt nhất con đường. Hơn nữa chân khí vốn là một loại rất lực lượng thần bí, nó ẩn chứa lực lượng có thật nhiều, bao gồm pháp bảo, đan dược cùng thiên địa các loại lực lượng, khí là người tu hành mệnh suối, khí là diễn hóa thế giới hình thể căn nguyên. Có thể nói, khí chính là thiên địa chính là khí. Khí thông thiên địa, phản phất thiên địa chính là một cái cực lớn nguyên khí hải dương, mà tu sĩ chính là trong hải dương một viên không đáng nhắc đến nguyên tố, từ một viên nguyên tố thông qua tu luyện bắt đầu trưởng thành, không ngừng ngưng tụ, hấp thu nguyên khí, một viên dung hợp một viên, hóa thành một giọt lại cùng từng giọt nguyên khí kết hợp, để cho tu sĩ không ngừng trở nên hùng mạnh, tồn tại cùng trời đất. Cuối cùng, vượt qua thiên địa, thành tựu tiên đồ. Bất quá, nhìn như chính là đơn giản như vậy một cái quá trình, nhưng tiến hành tu hành lại có ngàn hiểm vạn ngăn trở. Rất nhiều người quay đầu lại không phải tự thân luyện hóa thiên địa, mà là bị thiên địa hải dương hấp thu, hóa thành các bảng, một bộ hải cốt, vĩnh viễn biến mất. Tu hành, kỳ thực chính là một cái luyện khí quá trình. Thật muốn làm được dùng khí diễn hóa vật vật, coi như tiên nhân cũng khó mà làm được, chỉ có trong truyền thuyết viễn cổ chúng thần mới có trong lịch thiên thần thông. Ừm. Vân Không đại sư lưu lại toa thuốc trong còn có độc phương, dùng chân khí cùng các loại độc vật dung hợp, luyện chế độc đan. Dung hợp Hàn Diễm đỉnh sau, bắt đầu lấy ra từng viên đan dược, nhìn có hay không tạm thời cần. Đột nhiên, một loại luyện độc toa thuốc hấp dẫn Diệp Quân ánh mắt. Ta nhớ được, lần đó ở Đoạn Kiếm Sơn mạch rèn luyện, chém giết Nghiêm Vân Ngạo, hắn chính là một vị độc tu, trong nhẫn của hắn, ta chỉ lần xem tài vật, cũng không có cẩn thận kiểm tra những thứ khác, hắn là độc tu, phải có rất nhiều độc vật, mà Vân Không đại sư lưu lại loại đan dược này, thậm chí có thể khống chế thiên tiên. Chợt, gọi ra một chiếc nhẫn, ý niệm tiến vào bên trong, quả nhiên bên trong có không ít ly kỳ độc vật, những độc vật này Diệp Quân phần lớn đều biết, thậm chí còn gặp được quen thuộc độc vật, huyết dược chi tâm. Ban đầu Lưu Phạm cùng Nghiêm Vân Ngạo lang bái vi gian, lại không nghĩ rằng Lưu Phạm cuối cùng không phải Nghiêm Vân Ngạo đối thủ, muốn dùng huyết dược chi tâm khống chế Nghiêm Vân Ngạo, vậy mà ngược lại bị đối phương chém giết. Gọi ra huyết dược chi tâm, như cái xích hắc sắc quả cầu thịt, không biết là chất liệu gì, bất quá Diệp Quân biết, cái này huyết dược chi tâm rất khó được, truyền thuyết là viễn cổ ác ma nọc độc chết con mồi lúc, thất lạc ở đại địa, trải qua vô số năm cuối cùng tạo thành, gồm có ác ma khủng bố nọc độc, còn có bàng bạc tà khí. Loại này tà vật rất khó tìm được, hết thảy đều dựa vào cơ duyên, vốn không phải tự thân tạo thành, mà là dựa vào cơ duyên, trong một vạn không có một, coi như ở Bắc Hải, huyết dược chi tâm cũng là dị thường ít gặp. Thật là ghê tởm, cảm giác sẽ ký sinh xuống lại, có thể sống sờ sờ tu sĩ luyện hóa thành vật, nếu như Nghiêm Vân Ngạo ban đầu lấy được, kia nhất định phải ở Tử Ngọc Đại Lục nhấc lên gió tanh mưa máu. Nếu như thượng cổ kỳ vật, thế mà lại rơi vào trên tay ta, chiếc nhẫn còn có mấy loại khác độc vật, tốt, ta sẽ dùng những độc vật này luyện chế anh đan khống chế Tô Y Y nhân mệnh đan, mà cách điều chế cũng chỉ có một mình ta biết. Nguyên lai, Vân Không đại sư lưu lại độc kia toa thuốc, kỳ thực chính là anh đan phương pháp luyện chế. Anh đan, kỳ thực chính là các loại độc vật cùng chân khí luyện chế mà thành, cùng sử dụng người luyện chế bản thân máu tươi làm máu tử, đánh vào kẻ địch đan điền, liền có thể hoàn toàn khống chế, mong muốn phá giải anh đan, chỉ có biết cách điều chế, cùng chém giết người luyện chế. Bất quá cách điều chế bao nhiêu, cái này cũng không ai biết, nếu như một khi nắm giữ không tốt, chỉ biết xúc động anh đan, trực tiếp độc công mệnh đan, đưa đến mệnh đan từ từ đầu độc, cuối cùng cả người cũng trúng độc mà chết. Anh đan, ác độc vô cùng, bất quá, ở Thần Châu Tứ Hải, đan anh cũng là rất thường gặp đan dược. Anh đan phương pháp luyện chế mặc dù phức tạp, bất quá trọng điểm đang dùng độc cùng máu tử sử dụng bên trên, đáng tiếc anh đan ta luyện chế không được, ta bây giờ còn chưa thu phục một loại dị hỏa, chỉ có thể trực tiếp hạ độc, so anh đan còn phải ta ác, Tô Y Y nhân, chớ có trách ta có thể đầu độc ngươi, cũng có thể cứu ngươi. Diệp Quân bắt đầu lấy ra hai mươi mấy loại độc vật, bất quá, trọng điểm hay là tại trên huyết dược chi tâm, cái khác độc vật chẳng qua là đưa đến phối hợp tác dụng, bởi vì các loại huyết dược chi tâm độc tính không hề giống nhau, vốn chính là bất đồng ác ma nọc độc lưu lại, thiên hạ không thể nào toàn bộ huyết dược chi tâm đều là cùng một loại ác ma nọc độc, bất quá cũng có giống nhau tồn tại. Trực tiếp dùng chân khí đem mấy chục loại độc vật trong nọc độc hút lấy đi ra, mỗi một loại bao nhiêu, Diệp Quân đều nhớ rất rõ ràng, vì tăng độ khó, Diệp Quân tận lực để cho mỗi một loại độc vật độc lượng cũng không giống nhau. Một đoàn màu sắc bất đồng nọc độc lơ lửng giữa không trung, từ chân khí khống chế, Diệp Quân tiếp theo từ huyết dược chi tâm rút ra mấy giọt nọc độc, loại độc này dịch, để cho Diệp Quân lông mao dựng đứng, tà ác vô cùng, độc tính cực lớn. Hòa vào nhau, Diệp Quân dùng riêng có thủ pháp không ngừng luyện hóa, dung hợp, cuối cùng dùng một loại độc quả làm nọc độc ký chủ, hai người dung hợp sau, tạo thành một viên chân châu lớn nhỏ chất lỏng màu đỏ như máu, dính dính, 10 phần trắng ghét. Đáng tiếc không có dị hỏa, không cách nào luyện chế thành đan thể, như vậy độc tính mạnh hơn. Diệp Quân đi tới Tô Y Y nhân bên người, đem anh độc trực tiếp đánh vào nàng trong đan điền, nhất thời trong đan điền, một viên quả đấm lớn nhỏ như tâm tạng vậy mệnh đan bắt đầu run rẩy kịch liệt, tựa hồ cảm nhận được sợ hãi, hay là Tô Y Y nhân ở bài xích. Nếu như không phải trọng thương vậy, như vậy Diệp Quân căn bản là không có cách đánh vào đan điền. Dù sao cũng là thiên tiên, thân sắc vốn là có hùng mạnh lực đẩy, hơn nữa tế bào lấy được cơ cấu lại, tạo thành thân sắc màng ánh sáng phòng ngự cực kỳ cứng hãn. Anh độc từ từ cái bọc mệnh đan màu sắc cảm đạm không ít, mà anh độc lại giống như một tầng huyết sắc mây khói cuốn vòng quanh mệnh đan khí tức hoàn toàn không cách nào đột phá anh độc. Cái này vừa là anh đan, một khi độc nhập mệnh đan, giống như phụ cốt chi thư, vĩnh viễn cũng không cách nào thoát khỏi. Sinh mệnh khí tức càng phát ra yếu ớt, thật sự nếu không cứu nàng, chỉ có thể trơ mắt xem nàng cứ như vậy chết đi. Sắc mặt một thoáng biến, Diệp Quân lập tức ở Vân Không đại sư lưu lại mấy viên đan dược trong tìm kiếm, giờ phút này, Tô Y Y nhân sắc mặt càng phát ra trắng bệnh, khí tức khi có khi không. Chương 73, đấu chi đấu dũng chương 73, đấu chi đấu dũng một viên so chân châu hơi lớn bên trên một ít, toàn thân phấn ngọc sắc, dường như sử tử diễm diễm ác, ẩn chứa trong đó thao thao bất tuyệt tiên khí, đó là nhân tiên cảnh mới có thể ngưng kết ra cao đẳng chân khí. Hóa linh đan có thể lần nữa đối thiên tiên cảnh nhục thể tiến hành lễ rửa tội, phạt mao tẩy tủy, chỗ ích lợi nhiều hơn. Tô Y Y nhân là thiên tiên 2 tầng, an vào nói không chừng sẽ đột phá 3 tầng. Bất quá nàng càng cường đại đối ta càng có chỗ dùng, nhân vật như thế là không cách nào hóa giải anh độc. Thật đáng tiếc, cái này hóa linh đan liền cái này viên, hay là Vân Không đại sư để lại cho ta hàng mẫu đi. Ai? Nắm hóa linh đan, Diệp Quân thấp thỏm trong lòng, lại 10 phần không thôi, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng nhét vào Tô Y Y nhân trong miệng. Xì xì. Hóa linh đan mới vừa vào trong miệng nàng, cả người tràn ra một màn ngọc hào quang màu đỏ. Từ đầu đến chân, mí mắt của nàng thông suốt mở ra, trong đó toát ra từng cái kinh dị dòng điện, con người giống như kia hỗn độn sao trời, có hủy diệt hết thể khí chất. Tiếp theo, trên người nàng ra tất cả đều là trong suốt, từng bộ một thiên tiên cảnh hùng mạnh chân khí ở trong người vận chuyển, toàn bộ địa cung khí tức đều ở đây bị nàng hút vào. Đây chính là thiên tiên. Suýt nữa Diệp Quân đứng không vững, bị tia khí lưu hút đi qua, đột nhiên phát hiện, mảnh này thời không lực phảng phất đều bị Tô Y Y nhân lôi kéo, hết thể đều là nàng chúa tể lĩnh vực. Cảm thụ khí tức cường đại, Diệp Quân cạch cạch cạch lui về phía sau 3 bước, đây là so khí chẳng cao cấp hơn lĩnh vực. Không, trong truyền thuyết lĩnh vực càng mạnh mẽ hơn, ở lĩnh vực trong chính là một cái đơn độc thế giới, có thể chúa tể hết thảy. Khí tràng từ trong cơ thể phát ra hùng mạnh chân khí, khống chế dòng chảy không gian, thiên địa nguyên khí, tạo thành một cái hoàn toàn do tự mình chân khí chúa tể không gian, bất quá hết thảy đều từ chân khí tạo thành, cũng không phải là vững chắc, gặp phải cường giả hơi chấn động một chút, khí tràng sẽ gặp chống đỡ không được mà vỡ vụn. Lĩnh vực từ tu sĩ đại não hùng mạnh thần niệm thông qua chân khí cùng không gian kết hợp, tạo thành một cái chân thật đặc biệt không gian, toàn bộ không gian mặc dù không thể lăng ra cùng thiên địa không gian trên, nhưng hoàn toàn có đặc biệt khí tức, có chúa tể lực lượng, mà lĩnh vực chỉ có nhân tiên cảnh mới có thể ngưng kết đi ra, thiên tiên cảnh có rất ít người có thể làm được. Mà lĩnh vực cuối chính là không gian, một cái thế giới chân thật, từ lĩnh vực diễn hóa mà thành, từ chân khí diễn sinh thế giới, thế giới lấy được thiên địa thừa nhận, vĩnh viễn không vấn lạc, có không gian thế giới người, liền vị tiên nhân. Ừm. Tô Y Y nhân chậm rãi mở mắt ra, thân thể trôi lơ lửng tại chân khí trong, nàng ác liệt đảo qua, sắc mặt nghiêm túc, kinh dị phát hiện toàn bộ địa cung liền một cái nàng chưa từng thấy qua nam nhân, người đàn ông này đồng thời cũng ở đây tò mò xem hắn. Vậy mà không có chết, chuyện gì xảy ra? Thân thể hắn có thật cường liệt tiên khí, như vậy hiếm quý tiên khí, chờ ta hoàn toàn luyện hóa, liền có thể đột phá thiên tiên ba tầng, bất quá, trên đan điền giống như có một cỗ đặc biệt tà ác khí độc, chẳng lẽ là một tôn cường giả? Tô Y Y nhân từ tỉnh lại tới, không có bất kỳ kinh hoàng, nhưng tỉnh táo lạ thường. Quan sát địa cung hết thảy, Tô Y Y nhân chợt nghĩ tới điều gì, trầm thấp bá đạo mà hỏi: "Tiểu tử, chẳng lẽ hết thảy bảo bối đều ở đây trên tay ngươi? La sát vì đâu? Hắn sớm thành một bộ thi thể, đang pháp bảo của ta trong, ngươi nói không sai, đan tông hết thảy bảo vật đều tại ta trên tay, các ngươi trăm phương ngàn kế muốn lấy được, ta lại không phí nhiều sức lấy được." Diệp Quân khá có hứng thú nói, bất quá, hắn càng để ý chính là Tô Y Y nhân, nếu như nàng có liều mạng một lần ý niệm, vậy hắn hết thảy đều là phí công, làm tiền bối, ngươi cùng La Sát Quỷ đấu pháp xúc động địa cùng cấm chế, tất cả mọi người chết đi, mà ngươi cũng hút vào anh độc. Anh độc? Đột nhiên vừa nghe, Tô Y Y nhân sắc mặt tái nhợt, nàng tự nhiên biết anh độc là cái gì, bất quá, ở Tử Ngọc Đại Lục, anh độc là mười phần ít gặp, thậm chí phần lớn người cũng không nghe nói qua, mà nàng đi qua Bắc Hải, tự nhiên hiểu những thứ này. Không chỉ như thế, tiền bối ngươi nhìn, bây giờ địa cung cổng tự động đóng lại, nói vậy, lấy tiền bối thực lực, đều không cách nào mở ra. Diệp Quân chỉ địa cung cổng hơi nói, liếc mắt một cái, Tô Y Y nhân ngạc nhiên hỏi, vậy ta trong cơ thể vì sao có một loại hùng mạnh chân khí? Là văn bối đang xử lý thi thể lúc, lại phát hiện tiền bối còn có mạch sống, không cam lòng tiền bối cứ như vậy vẫn lạc, liền từ đan đỉnh pháp bảo trong lấy ra một viên hóa linh đan cho ngươi ăn bảo. Hóa linh đan? Tô Y Y nhân đại mi khóa chặt, hơi nhíu, hóa linh đan. Trong cổ tịch ghi lại thần kỳ đan dược, thậm chí có thể thay đổi tiền tiên thân xác, không trách. Chúc mừng tiền bối, hết thảy đều là cơ duyên xảo hợp, kia đan đỉnh bị ta thu phục, mà ta lại lấy được truyền thừa, tự nhiên hiểu hóa linh đan công hiệu, sau này tiền bối tu luyện sẽ làm ít công to, đột phá nhân tiên, ngày một ngày hai. Diệp Quân bây giờ cũng không dám nói anh độc là dưới hắn, nếu là đối phương biết, một cách tự nhiên cũng sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Còn nữa, Tô Y Y nhân cũng biết anh độc tuyệt đối không phải Diệp Quân loại cảnh giới này có thể luyện chế ra tới. Tô Y Y nhân khí phách ngang dọc, đang đăng quát lên, đã ngươi lấy được truyền thừa, vậy nhất định có anh độc cách điều chế. Cấp ta, tiền bối, cho ngươi. Cười lạnh một tiếng, Diệp Quân không hề khí nhược trả lời, làm ta đứa trẻ 3 tuổi, một khi cho ngươi, vậy ta có thể nhỏ khó giữ được tính mạng, bảo hộ luận ra, trên đời này chỉ có một mình ta có cách điều chế, chờ ban bối là thường, tự nhiên sẽ vì tiền bối tìm thuốc, luyện chế giải độc đan vương. Vậy ngươi là muốn chết, đại khái, ngươi còn không biết thủ đoạn của ta đi, ta thế nhưng là tím một các hộ pháp, cả đời giết qua cường giả, không có 10,000 cũng có 1,000, giết ngươi, trong nháy mắt. Đúng nha, điểm này ta không hoài nghi chút nào, bất quá, tiền bối, ngươi coi như ngươi giết ta, lại có thể thế nào? Đừng nói ngươi cả đời cũng không tìm được giải độc đan vương, hơn nữa ngươi cũng không cách nào từ địa cung đi ra ngoài, mà ta liền khác nhiều, ta có thể giúp ngươi đánh vỡ cửa đá, chạy thoát. Khanh khách. Tô Y Y nhân che miệng, như cái tiểu nữ nhân vậy che miệng cười to, động lòng người không dứt, chỉ ngươi. Cửa này thế nhưng là nhân tiên cảnh cường giả tự mình chế tạo, ngươi bất quá nhân thịt 10 tầng. Trước kia, rất nhiều người như ngươi vậy không đem ta không coi vào đâu, những người này từng cái chết ở trên tay ta, tiền bối, chúng ta có thể hợp tác, nếu là hợp tác, sẽ phải lấy chút thành ý đi ra, chúng ta trước công phá địa cung này cửa đá bàn lại như thế nào? Xoay người hướng ra địa cung đồng thau cổ cửa, Diệp Quân tự tin đạo: "Tốt, nếu quả thật có thể đánh vỡ cửa đá, vậy ta liền tạm thời tin tưởng ngươi, đến đây đi, để cho ta nhìn ngươi một chút có thủ đoạn gì đi." Tô Y Y nhân lạnh lùng đi tới một bên, khá có hăng hái đánh giá Diệp Quân. Ở trong mắt Tô Y Y nhân, Diệp Quân chỉ có một cái thi tiên, lại có thể ở nhân tiên lực lượng hạ sống sót, đây đã là không thể tin nổi chuyện, ở trên người hắn, nhất định có tuyệt thế thủ đoạn. Thiên địa vô ngã, không cách nào không phá. Diệp Quân tựa như một tôn địa ngục chiến thần, khí thế như lửa rực, xoay tay phải lại, bá thiên chiến thế. Một cỗ huyết ảnh đột nhiên ngưng kết trong lòng bàn tay, chợt một cây dài gần 2 mét huyết minh chi thương xuất hiện ở Diệp Quân tay phải. Đây là khí công gì? Một loại làm người chấn động cả hồn phách, đến từ khí tức viễn cổ a. Trong chốc ngắn này, Tô Y Y nhân không còn là bộ kia lấy tuổi tác tự xưng thiên tiên, mà là một cái nông thôn cô bé, đột nhiên gặp được hoàng cung. Tiên bối, dùng ngươi lực lượng mạnh nhất, thúc giục nó. Tiến lên mấy bước, Diệp Quân không ngờ đem huyết minh chi thương giao cho Tô Y Y nhân trong tay, hắn đảo không có cái gì lo lắng, huyết minh chi thương ngưng kết phương pháp chỉ có hắn một người biết, người khác là không cách nào học được. Thử một chút liền biết. Tô Y Y nhân nâng lên trầm trọng vô cùng huyết minh chi thương, phóng ra tự thân bảng bạc lực lượng, tạo thành một con bàn tay, cầm thật chặt huyết minh chi thương. Không hổ là thiên tiên, liền chỉ riêng là kia chân khí bàn tay, liền có thể trong nháy mắt bóp chết ta, thiên tiên. Thấy Tô Y Y nhân lần này mạnh mẽ, Diệp Quân đối với thiên tiên hướng tới vô cùng, nhưng hắn hiểu, thiên tiên cần vô số năm, vô số lần rèn luyện mới đến được, không thể một lần là xong. Suy, bàn tay giơ cao huyết minh chi thương, phản phất, toàn bộ địa cung chính là bàn tay cùng huyết minh chi thương thế giới, một thương, một tay, một thế giới. Ầm. Huyết minh chi thương ở thiên tiên lực lượng cường đại thôi thúc dưới, cũng chủ động hấp thu thiên tiên lực lượng, trở nên như thiên tiên cảnh loại cấp bậc đó hùng mạnh huyết minh chi thương, vào giờ khắc này, mùi thương đâm vào đồng tàu cổ trên cửa. Lúc này, giống như hấp động hư không, lao một cái quang diệu đột nhiên đâm rách hư không, sát na phương hoa. Mất đi phong ấn lực lượng của cửa, bản thân chẳng qua là vật thể mà thôi, hơn nữa trải qua vô số năm tuế nguyệt tiêu thực, nó đã sớm không có ban đầu như vậy mạnh mẽ, vững chắc. Ở huyết minh chi thương cả thế gian lực lượng hạ, đồng thau cổ cửa trong nháy mắt bị đâm phá một cái 1 mét bao lớn lô lớn, huyết minh chi thương đem tất cả vật thể cũng hút vào, sau đó hóa thành ác liệt ánh sáng, sinh sinh phá vỡ thượng cổ cổng. Nếu như không phải quỷ dị kia công kích khí công, xác thực không cách nào mở ra cái này thượng cổ kỳ môn. Tô Y Y nhân một thân đổ mồ hôi, mới vừa rồi là nàng một kích toàn lực đi tới phá động trước, phát hiện cổng vật chất hết sức kỳ lạ, không phải kim loại, có một loại đến từ thượng cổ khí tức. Diệp Quân trực tiếp phá động bay ra, Tô Y Y nhân cũng tiếp theo rời đi, bay vào trên hàn hồ phương. Tiểu tử, giao ra toa thuốc. Vừa xuống đất, Tô Y Y nhân không ngờ một bộ dần dần khí thế, trực tiếp đưa tay, không chút khách khí quát lên. Đối mặt khi người lực lượng, Diệp Quân không nhanh không chậm mà nói, tiền bối, ta khuyên ngươi hay là tỉnh táo tốt, cái thế giới này chỉ có một mình ta có giải độc đan vương, trong đó anh độc còn ẩn chứa một loại kỳ độc, nói vậy ngươi cũng nghe qua, tên là huyết dược chi tâm. Huyết dược chi tâm, như thế nào là cái loại đó tà ác vật? Tô Y Y nhân sắc mặt phản ứng như hạch, huyết dược chi tâm đó là thượng cổ tà vật, hơn nữa có thể gặp không thể cầu, liền xem như nàng cũng không thể lấy được loại này tà vật. Văn bối trước kia biết được một khối giới huyết dược chi tâm rơi, dĩ nhiên ta sẽ không nói cho tiền bối, nếu như tiền bối còn phải ra tay, vậy văn bối chỉ có đánh một trận, chết thì cũng đã chết rồi, ngược lại mới là thi tiên, cũng không phải là tiền bối loại này cao cấp thi tiên, chân trần sợ hãi mang giày sao? Lần này Diệp Quân đến rồi cái chết hiểu đều là chết thái độ, đáng ghét. Tô Y Y nhân không thể không cân nhắc những thứ này, đúng nha, nàng tu luyện gần ngàn năm, là giường nào không dễ, mới đi đến một bước này, nếu như ở chỗ này kết thúc, nàng thế nào cam tâm? Hơn nữa, nàng có cơ hội tấn thăng nhân tiên, uống hóa linh đan, thân thể đã có tiên khí, chỉ cần tu đến thiên tiên 10 tầng, vượt qua thiên kiếp, liền bước vào cường giả chân chính thế giới, nhân tiên thế giới. Trong truyền thuyết đến gần tiên nhân thế giới, đó là cái gì thế giới? Tu hành bây giờ, không lâu vì đến cái đó độ cao, trường sinh bất tử phi thăng tiên giới. Tiểu tử đuối, nói điều kiện gì ta đều có thể đáp ứng ngươi. Đến một bước này, Tô Y Y nhân sớm không đem Diệp Quân xem như con bê đến xem. Bất kể nói thế nào, giải độc đan phương ta sẽ không giao cho tiền bối, ai cũng sẽ vì bản thân cân nhắc, điểm này, nói vậy tiền bối hiểu, hơn nữa tiền bối yên tâm, chỉ cần ngươi không cưỡng ép hóa giải anh độc, nó là sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào, cũng sẽ không đối với tu hành có bất kỳ quấy nhiễu. Ở tuyệt thế thiên tiên trước mặt, Diệp Quân không sợ chút nào, giải độc đan phương cũng không dễ dàng, rất nhiều độc dược đều là trên đời kỳ trân, nhất là kia huyết dược chi tâm, văn bối sẽ tận tâm đi tìm. Như vậy, nếu như tiền bối thực tại không yên tâm, ta có thể cấp một cái kỳ hạn, nếu như ở nơi này kỳ hạn ta chưa luyện chế ra thuốc giải độc, liền đem toa thuốc giao cho tiền bối. Tốt. Yên lặng chốc lát, Tô Y Y nhân đáp ứng. 10 năm. Đang khi nói chuyện, Diệp Quân chợt đưa ra một ngón tay. 10 năm. Ngươi cũng có lòng tin, bất quá lấy thực lực ngươi, nói vậy cũng có thể làm được, bất quá nghĩ ở trước mặt ta chơi mánh khỏe, vậy ngươi còn chưa đủ tư cách, lưu lại cho ta một giọt máu tươi đi. Đột nhiên, Tô Y Y nhân tại chỗ chợt lóe, lại trở lại, mà trên ngón tay lại là một giọt máu tươi, có nó thiên hạ ta đều có thể truy lùng đến ngươi. Diệp Quân sầm mặt lại, như ngươi mong muốn. Hừ. Tô Y Y nhân lạnh lùng chừng một cái, xoay người chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, tiền bối, chẳng lẽ tiền bối không muốn vì văn bối tận điểm tâm sao? Văn bối cái này đột phá địa tiên, hy vọng tiền bối ở một bên hộ pháp, giúp ta vượt qua phá phàm kiếp. Chương 74, cấp giống, Thiên phủ Hàn Vũ chương 74, cấp giống, Thiên phủ Hàn Vũ cảm tạ ba vị huynh đệ chống đỡ, lính duyệt, hôm nay đổi mới ba chương. Tạ. Ở Tô Y Y nhân rời đi cái này sát na, Diệp Quân trực tiếp biểu lộ dụng ý tên tiểu tử thúi này, trẻ tuổi như vậy, tâm cơ lại như vậy lao đạo. Tô Y Y nhân quay người lại, đại mi lạnh lẽo, cũng không biết che mặt hạ cái loại đó dung nhan, đến tột cùng là dáng dấp ra sao, nàng nếu không biết tâm thành, đi tới một bên. Phá phàm mười cước. Hét lớn một tiếng, Diệp Quân bay vào hàn hồ đáy, không tiếp tục cẩn giấu đan điền lực lượng, toàn thân đã sớm vượt qua thị tiên 10 tầng hùng mạnh chân khí như hồng thủy xung ra, ngay cả không khí đều bị đánh văng ra. Mới chỉ thị tiên, hoàn toàn nắm giữ như vậy đại lượng chân khí, có thể so với điệu tiên tam tứ trọng. Còn có kia tuyệt thế khí công trường thương, nếu như thuận lợi độ kiếp, vậy hắn tương lai thành tiểu phi phàm a. Thấy vậy, Tô Y Y nhân mặc dù rất bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sớm gợn sóng cuồn cuộn, thán phục Diệp Quân thiên tư. Làm thiên tiên, nàng gặp qua không ít thiên tài, nhưng loại thiên tài này đã không thể dùng thiên tài để hình dung, thì tiên có quỷ dị như vậy lực lượng, đã sớm vượt qua nhận biết. Trời xanh trên đột nhiên nhấc lên một cỗ mây đen, thoáng chốc mây đen cuồn cuộn cũng có sấm sét cộng lại, sôi trào đảo biển, tựa hồ nổi lên một trận cực lớn tai nạn. Chỉ có phá phàm kiếp, vì sao làm cho lớn như vậy cơ giống? Giờ khắc này, Tô Y Y nhân sắc mặt nghiêm túc, đang nhìn bầu trời cấp giống, một phen lần quỷ dị, lộ ra vô cùng hủy diệt, phản phất phải đem người độ kiếp tươi sống bóc chết, lớn như vậy cấp giống, chỉ có đột phá thiên tiên cảnh mới có a. Tại sao lại như vậy, chỉ có một cái thi tiên, sẽ tạo thành loại khí thế này hùng vĩ cấp giống, so với bình thường điệu tiên độ thiên tiên, đều muốn khủng bố. Hàn Thúc từng nhắc nhở qua ta, ta cấp giống rất dị thường, để cho ta cẩn thận, quả là thế, nhưng giống như so Hàn Thúc hình dung cấp giống còn kinh khủng hơn, đây là vì sao? Đối mặt bốn lượn mà tới cấp giống, Diệp Quân sâu sắc cảm nhận được tiên kiếp khủng bố, mình tựa như trứng gà, mà ngày chính là một tảng đá lớn, cái này rơi xuống, nhất định đem hắn đập thành thịt vụn không thể. Vào giờ phút này, Diệp Quân phát hiện bốn phía hết thảy đều là quỷ dị kiếp khí, loại này kiếp khí sinh sinh đem thiên địa nguyên khí cấp đổi đi, phản phất không để cho Diệp Quân có thở dốc cơ hội, mà Diệp Quân cũng không có cơ hội chạy trốn, đã hoàn toàn bị thiên kiếp khóa lại. Không được, tiểu tử này vạn nhất cứ thế mà chết đi, kia. Yeah. Tô Y Y nhân lo lắng vô cùng, trong thiên hạ, giải độc đan phương chỉ có Diệp Quân có, một khi hắn ở trong thiên kiếp chết đi, người nào có thể vì nàng giải độc? Xì xì. Mắt thấy bầu trời cấp tượng hình thành một cỗ vòng xoáy khổng lồ muốn hạ xuống lúc, vậy mà chớp nhoáng cùng kiếp vân trong, vậy mà đã nổi lên một trận làm người chấn động cả hồn phách hàn khí. Tô Y Y nhân chân mày nhíu chặt, lần đầu tiên ngưng trọng như thế, nhìn kia hàn khí, chẳng lẽ còn có dị tượng? Một cỗ nhàn nhạt nhỏ nhẹ xé gió thanh âm truyền ra, tại thiểm điện cùng kiếp vân trong, vậy mà đã nổi lên màu đen mưa nhỏ, những thứ này mưa nhỏ rối rít rơi xuống. Trời ạ, đây là thiên phù hàn vũ. Tiểu tử đuối, không thể khinh thường à, đây là thiên tiên khi độ kiếp mới có dị tượng à, coi như thiên tiên cũng không dám sơ sẩy. Tô Y Y nhân kiến thức phi phàm, không ngờ liếc mắt nhận ra màu đen kia mưa nhỏ, tiềm thức rơi xuống mặt đen, lại là một trường chỉ có 17-18 tuổi dung mạo dung nhan tuyệt thế. Nàng cả người tỉ mỉ như tinh điêu mà thành, mày liêu tinh con mắt, như luyện tựa như hoa, tựa như thiên tiên, khí chất phi phàm, da thịt như ngọc tỉ mỉ, nhìn một cái, liền sẽ để người nhớ cả đời. Thiên phù hàn vũ sẽ đông lạnh hóa chân khí, một khi dính vào, vĩnh viễn cũng không cách nào ngưng kết chân khí. Trên Tố Y Y nhân trước mấy bước, chuẩn bị ra tay giúp đỡ. Vậy thì thế nào, bất kể hắn là cái gì thiên phù hàn vũ, không cách nào không phá. Tiếp Vân, sấm sét cùng thiên phù hàn vũ ba người hoàn mỹ dung hợp một thể, nhất thời tạo thành một cái màn mưa, từ sấm sét khống chế hạ, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi xuống. Bá Vương Quyền. Hai tay tách ra, hướng lên trời bung lên, trong nháy mắt, cửu tí Bá Vương Quyền ở sau lưng ngưng tụ thành, lúc trước gấp đôi còn phải cực lớn, giống như một tôn chín cánh tay chiến thần, từng quyền hướng thiên phù hàn vũ đánh. Xuy xuy xuy. Khí phách mất trời, quay đến Kiếp Vân tản ra, sấm sét cuồng bạo, mà thiên phù hàn vũ phá hủy một ít, nhưng nhiều hơn thiên phù hàn vũ từ trên trời giáng xuống, hơn nữa từ từ trở nên lớn. Cửu tí Bá Vương Quyền còn đang không ngừng ra quyền, đánh cấp giống, cái gì Kiếp Vân, sấm sét đều bị mạnh mẽ đánh tan, nếu như không có thiên phù hàn vũ, phá phàm 10 cấp đối Diệp Quân mà nói, một đĩa đồ ăn, nhưng bây giờ xuất hiện trong truyền thuyết thiên tiên mới có thiên phù hàn vũ, Diệp Quân cũng không nhẹ nhõm. Nên dưới, Kiếp Vân mặc dù tản đi, nhưng lại không ngừng ngưng kết, mà Kiếp Vân vốn là chỉ có đại khái 2 trượng lớn, nhưng từ từ hấp thu đánh tan Kiếp Vân, bây giờ trở nên trọn vẹn 10 trượng lớn, hơn nữa sấm sét cũng rầm rầm chẳng chịt, nhất là thiên phù hàn vũ, ở hai người phía trên tạo thành một đạo khủng bố màn nước. Tiểu tử này, thực lực cường đại vô cùng, phí công lo lắng một trận, bất quá kia thiên phù hàn vũ càng ngày càng dày đặc, cuối cùng sẽ tạo thành cực lớn màn nước một nghiêng xuống, cắn nuốt hết thảy, liền nhìn tiểu tử này có thể hay không kiên trì đến lúc đó. Tố Y Y nhân hơi chấn định lại tới, bất quá cũng tùy thời chuẩn bị ra tay. Huyết phủ dung lô, cháy lên đi, cấp ta dựng nên vĩ nạn lực lượng đi. Diệp Quân cũng cảm nhận được thiên kiếp càng phát ra hùng mạnh, không thể không toàn lực thúc dục huyết phủ dung lô. Đột nhiên, ngọn lửa chạy trồm mà ra, đem Diệp Quân xít sao bao vây, tạo thành cực lớn chân khí làn sóng, hướng bốn phía, bầu trời mà đi. Đó là cái gì ngọn lửa? Vì sao trong đan điền của hắn có một cỗ làm ta kiêng kỵ lực lượng? Thấy Diệp Quân như một con mãnh hổ, Tố Y Y nhân rất khiếp sợ, người bình thường ở độ kiếp thời điểm là không ngừng không nhịn được, mà Diệp Quân thì ngược lại, càng ngày càng thần dũng vênh vênh bao báo. Liệt Hỏa Trưởng. Đối mặt rối rít đạp tới khủng bố cấp giống, Diệp Quân thi triển ra Diệp gia Tam đại tuyệt học một trong Liệt Hỏa Trưởng, trong khoảng thời gian ngắn, từng cổ một ngọn lửa, hơn nữa đến từ huyết phủ dung lô thần bí ngọn lửa, tạo thành liệt hỏa chém, giống như phi tiễn bình thường, một đạo đạo hướng cấp giống không chút khách khí chém đi lên. Ào ào ào. Cực lớn kiếp vân bị một đạo đạo liệt lửa chém phá vô ích, tuôn ra từng cái một lỗ hổng lớn, bất quá mới vừa đột phá kiếp vân cùng chớp nhoáng, liền bị kia thiên phù hàn vũ thật dày mà nước cấp chặn lại hạ, trong khoảnh khắc cắn nuốt, hóa thành hư không. Thiên phù hàn vũ quả nhiên lợi hại, bá đạo vô cùng. Thấy chân khí ở dưới thiên phù hàn vũ một tia uy năng cũng phát ra không ra, Tố Y Y nhân thật là sốt ruột. Thiên phù hàn vũ quả nhiên lợi hại, bây giờ ta cảm nhận được nó ở hàn khí ở chế ước chân khí của ta, thậm chí ở cắn nuốt ta gân mạch, để cho kiếp khí tiến vào nhục thể của ta, cuối cùng cắn nuốt ta, hủy diệt ta. Một đạo đạo liệt lửa chém đối thiên phù hàn vũ không nổi trọng yếu, Diệp Quân trong khoảnh khắc cảm nhận được áp lực thật lớn, mà kiếp vân kia cùng sấm sét tạo thành một đoàn cực lớn nấm tựa như cấp giống, chậm rãi hướng Diệp Quân đè xuống, càng ngày càng gần, chỉ có mấy trượng khoảng cách. Nếu như cái này đè xuống, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, vì vậy khắc động thủ đi. Hùng mạnh tiếp phong thổi lên Tố Y Y nhân mái tóc đen nhánh, nàng cả người tựa như tiên nhân, tại cửu thiên bay lượn, mà nàng trung quanh dần dần xuất hiện so với bình thường chân khí hùng mạnh gấp mấy lần mạnh mẽ lực lượng. Tiên bối, ngươi trước đừng động, làm ta thực tại không làm gì được lúc, ta sẽ nói cho ngươi biết, ta ngược lại muốn xem thiên phù hàn vũ có thể bậy ta Diệp Quân như vậy. Cảm nhận được kỳ dị khí tức cường đại, Diệp Quân nghiêng người sang, thấy được Tố Y Y nhân kia dung mạo ngẩn người, sau đó chợt tự tuyệt nói, còn không cảm kích, tốt, ta sẽ phải nhìn một chút ngươi thế nào phá giải thiên phù hàn vũ. Tố Y Y nhân tựa hồ rất tức giận, vậy mà vẫn không nhẫn nhịn được dậm chân một cái. Đang ở hai người nói chuyện giữa, kia một đoàn cực lớn cấp giống vậy mà hoàn toàn đè lại Diệp Quân, mà Diệp Quân tản mát ra hùng mạnh khí tràng, cả người bị cấp giống bao vây, mà hắn không gian chỉ có một trượng chưa đủ. Đột nhiên nhìn, Diệp Quân đã vô lực hồi thiên, ngay cả Tố Y Y nhân cũng cảm thấy như vậy, bất quá nàng không phải rất lo lắng, bởi vì nàng hiểu Diệp Quân còn có hùng mạnh nhất huyết minh chi thương còn chưa sử ra, cái loại đó hùng mạnh, nàng là tự mình cảm thụ qua, liền xem như nàng cũng kinh hồn bạt vía. Bị thiên kiếp bao vây, cảm giác gì? Diệp Quân nhìn xung quanh, cảm giác đặt mình vào ở viễn cổ trong hỗn độn, tiếp bên kia, hắc ám vô sắc, phản phất chính là hỗn độn vân hải, kia sấm sét, như lôi điện, thỉnh thoảng chiếu sáng hắc ám, kia thiên phủ hàn vũ, giống như hỗn độn thế giới trong hàng xa, tạo thành từng mảnh một cực lớn hỗn độn biển cát. Còn không được, ta phải chờ thêm ngày cảm thấy ta vô lực hồi thiên, giảm bất thiên kiếp lực lượng lúc sẽ xuất thủ, không phải, thiên kiếp trở về càng ngày càng mạnh, ta muốn yếu thế à? Bất đắc dĩ, Diệp Quân lấy khí trận một con bảo vệ, bất quá, chung quanh cấp giống hết thảy đều bắt đầu đóng băng, coi như kết vân, sấm sét cũng ở đây đóng băng. Thiên phủ hàn vũ, truyền thuyết có thể đóng băng hết thảy lực lượng, quả nhiên, có thể để cho kết vân, sấm sét loại này hướng tự nhiên hư vô lực lượng cũng có thể đóng băng, hóa thành thực thể, đây đã là tiên nhân thủ đoạn. Tỷ như một cái đầm nước, đầu nhập cục đá, tạo nên sóng gợn, nhưng sóng gợn không lâu sẽ phải biến mất, đầm nước vẫn bình tĩnh như lúc ban đầu, mà kết vân, sấm sét chính là như đầm nước, bất kể như thế nào đi khuấy nó cũng sẽ lần nữa ngưng kết, vĩnh viễn không không biến mất. Khổng lột như vậy thiên phủ hàn vũ kiếp lực, liền xem như điệu tiên bảy tầng cũng không dễ dàng kích phá à, bất quá tiểu tử này khí tức vẫn còn ở, nên còn chưa tới sống chết trước mắt, trước hết để cho hắn nếm thử một chút đau khổ cũng tốt, đến lúc đó tự nhiên sẽ đem giải độc đan phương giao cho tay ta, ta đường đường thiên tiên, số mạng có thể nào rơi vào trên tay hắn. Ở Tô Y Y nhân trước mặt, giờ phút này, một cái cực lớn hình bầu dục màu đen bạc lồng băng đem toàn bộ hàn hồ bao lại, đông lạnh tuyệt hết thể sinh cơ, mà bầu trời cướp giống chậm rãi ở giảm bớt. Sắp xỉ, Diệp Quân từ giơ hai tay lên, cả người trong nháy mắt hóa thành máu đỏ, từ ánh mắt đến con ngươi, từ cổ đến chân cổ tay, cả người thành một tôn huyết ngọc người. Mà hắn khí chàng, không ngờ cũng bắt đầu biến hóa thành đóng băng, đủ thấy thiên phù hàn vũ khủng bố đến mức nào. Hơi thở của hắn làm sao sẽ một cái biến mất? Không, lại tồn tại, giống như có cổ có rút lại khí tức. Tô Ý Ý nhân mặt liền biến sắc, nghi ngờ không hiểu. Bất bại huyết thể, trung cực hoàn hóa. Trong chớp nhoáng này, Diệp Quân thi triển ra toàn lực, để cho thân xác hoàn hóa, tại thiên kiếp trong, phóng ra toàn lực, Diệp Quân có loại khống chế thiên địa cảm giác. Thiên kiếp vốn là đại biểu thiên địa, mà Diệp Quân bị thiên phù hàn vũ hùng mạnh thiên kiếp đóng băng hạ, để cho Diệp Quân phảng phất đứng ở trong thiên địa, tồn tại cùng trời đất. Huyết minh chi thương, không chỗ nào không phá, coi như thiên địa, thần thương vô địch. Một cây dài một trượng dài hơn huyết minh chi thương tạo thành, Diệp Quân nắm trong tay, đây là toàn bộ lực lượng biến thành, mạnh mẽ vô cùng, nhìn đóng băng thiên kiếp, Diệp Quân chân to rung một cái, giơ súng đâm đi lên. Phảng phất, dùng súng đâm thủng bầu trời. Oeng! Một cỗ kim loại tiếng chuông đụng hoang phí âm ở thiên địa bùng nổ, Diệp Quân chậm rãi ngẩng đầu, đứng thẳng đại địa, tựa như cột chống trời, đâm ra một đường, đâm chấn đóng băng thiên kiếp, toàn bộ cực lớn tiên phủ hàn vũ lớp băng, không ngờ bị một cái nô lên. Trời ạ, hắn đây là công pháp gì? Thế nào thực lực một cái để cao gấp 10 lần, suốt gấp 10 lần, liền xem như điệu tiên tám tầng, cũng phải bị hắn một thương chém giết à? Thoáng chốc, Tô Y Y nhân không kém một nhân, ở trong lòng coi Diệp Quân là làm cự thú biết cổ, kia thân thể khổng lồ, nâng lên thiên kiếp, phảng phất lấy tay chống đỡ lên thiên địa, hắn liền đại biểu thần, chúa tể hết thảy, phá cho ta! Diệp Quân dùng sức chuyển một cái, huyết minh chi thương đột nhiên xoay tròn cấp tốc, giống như mũi quan, rơi vào thiên phủ hàn vũ đóng băng trên. Dầm dầm dầm một trận nổ tung, huyết minh chi thương trong nháy mắt đánh nát thiên phủ hàn vũ lớp băng, toàn bộ thiên kiếp hóa thành khối băng, rơi vào đại địa, sau đó hóa thành mây khói biến mất không còn tăm hơi. Hồn hện, huyết minh chi thương như mãnh hổ sổ lồng, vừa tựa như dao long bàn ngày, bắn thẳng đến sắp tản đi bầu trời cấp giống. Ở huyết minh chi thương uy lực hạ, thiên địa cấp giống đột nhiên hóa khí, dung nhập vào thiên địa, huyết minh chi thương cũng cuối cùng giống như pháo hoa rực rỡ biến mất. Không ngờ lấy thực lực hóa giải thiên phủ hàn vũ, coi như thiên tiên cũng bất quá như vậy. Đang nhìn bầu trời, Tô Y Y nhân kinh ngạc không nói, nàng có loại cảm giác tương lai Diệp Quân sẽ trưởng thành một tôn đâm thủng bầu trời muôn đời đầu sỏ.